Chương 6521 Tô Dịch im lặng nghe xong, nói, ta chấp niệm đối với vĩnh hằng đế tọa cũng không lớn, nhưng, nếu về sau thành đế, trái lại cũng căn bản không phát sầu tìm không thấy một cái vĩnh hằng đế tọa. Hồng Hoang kiếm yêu sửng sốt, tự tin như vậy. Tô Dịch cười vươn ba ngón tay, nói, không nói dối ngươi, ta hôm nay ít nhất có thể tìm được ba cái. Hồng Hoang kiếm yêu. Tô Dịch cáo từ rời khỏi, chỉ để lại một mình Hồng Hoang kiếm yêu ngây ra ở nơi đó. Trong miệng lẩm bẩm, ít nhất có thể tìm được ba cái vĩnh hằng đế tọa vô chủ. Tiểu tử này thật sự coi vĩnh hằng đế tọa là rau cải trắng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Cùng ngày rời khỏi thí kiếm tháp, Tô Dịch tới Vu tộc nhất mạch một chuyến, uống một bữa rượu với tổ Vu Huyền Minh, hàn huyên một ít việc có liên quan với 12 thủy tổ đồ đằng Vu tộc. Sau đó, liền cáo từ quay về Lệ Tâm kiếm trai. Ngay tại hôm nay, hắn lại một lần nữa thu được truyền tin đến từ Khô Huyền Thiên Đế. Thúc giục hắn chọn lựa thời gian cùng địa điểm thiên mệnh chi tranh. Trong lời nói câu chữ, mơ hồ lộ ra một tia hương vị sốt ruột, nói thế đạo càng ngày càng loạn, ngay cả Huyền Ly giáo cũng chịu đau khổ, thiên hạ mạch nước ngầm sôi sục. Không nhanh chóng cử hành thiên mệnh chi tranh, về sau nhất định sẽ có càng nhiều biến số, sẽ ảnh hưởng đúc lại dịch thiên đế việc lớn này. Tô Dịch tự nhiên biết rõ, thứ Khô Huyền Thiên Đế nói là chuyện cùng Kỳ Sơn chủ đại náo Huyền Ly giáo. Nghĩ một chút, hắn cùng ngày đã hồi âm cho Khô Huyền Thiên Đế. Đưa ra thời gian cùng địa điểm cụ thể. 7 ngày sau, phía trên dòng sông vận mệnh, ngoài bến đò Văn Châu, dưới bầu trời, một con thuyền nhỏ chở Tô Dịch và Lăng Mặc Vân lao vút đi ở trên hư không. Tô Dịch thoải mái ngồi ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa lật xem thư tín Khô Huyền Thiên Đế vừa truyền đến. Theo Khô Huyền Thiên Đế nói, vận mệnh chi tranh lần này sẽ có gần 100 thiên quân tham dự. Các thiên quân này đều là đến từ môn hạ thiên đế khác nhau. Lúc mới bắt đầu, Tô Dịch còn rất kinh ngạc. Nhưng khi nhìn danh sách một lần, Tô Dịch liền giật mình. Thiên quân lần này tham dự thiên mệnh chi tranh, đại đa số đều là lão nhân đã ngưng lại ở trình độ thiên mệnh cảnh đại viên mãn. Tất cả đều chỉ thiếu một cơ hội thành đế. Cần biết, từ thời đại mạt pháp kết thúc, thời đại khai nguyên bắt đầu đến nay, đã có 100 vạn năm thời gian. Trong 5 tháng dài đằng đẵng này, không biết bao nhiêu thiên quân đình trệ ở trước khi thành đế, không thể tiến thêm. Tô Dịch đã nhìn thấy, thiên quân từng cùng một thời đại với Giang Vô Trần xuất hiện ở trên phần danh sách này. Như đại trưởng lão Vô Lượng Đế Cung Bùi Thạch, thái thượng trưởng lão Nam Thiên Đạo Đình Ngũ Hợp Đạo Nhân, sư đệ Quảng Cực lão tổ của khai phái tổ sư Vĩnh Hằng Lôi Đình Vô Hư Thiên Đế, vân vân. Mỗi một người đều là đại lão quyền bính ngập trời trong thế lực cấp thiên đế của Thượng Ngũ Châu, địa vị cao thượng, thực lực sâu không lường được. Tùy tiện sách ra một vị, đều có thể uy hiếp một phương, khiến tu sĩ thế gian phải cúi đầu. Nhưng hôm nay, các đại nhân vật bối phận, địa vị, quyền bính, thực lực đều đặt chân ở đỉnh thế gian này. Vậy mà lại đều lựa chọn đến tham dự thiên mệnh chi tranh. Có thể nghĩ mà biết, dụ hoặc của cơ hội thành đế là to lớn cỡ nào. Tô Dịch thậm chí nhìn thấy, giáo chủ Thái Ngô giáo ở Hắc Thủy Thiên Đô thế mà cũng tự mình tham dự vào. Đây chính là trưởng giáo một thế lực cấp thiên đế. Khi xem xong phần danh sách này, Tô Dịch mới rốt cuộc khắc sâu ý thức được, trận thiên mệnh chi tranh này là không tầm thường cỡ nào. Trong lòng hắn không quá để ý vĩnh hằng đế tọa, nhưng ở toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, thiên quân nào có thể chống lại được loại dụ hoặc này. Chẳng qua, Tô Dịch cũng từ trong phần danh sách này phát hiện một ít gương mặt khác biệt. Như Kiếm Tu Vân Độ, từng tuyên bố sớm hay muộn phải ở trên kiếm đạo áp Giang Vô Trần một bậc. Lăng Vấn Huyền con tổ sư Huyền Ly giáo Lăng Thiên Đế. Ngôn Tiêu Thánh con thứ 9 của Ách Thiên Đế. Truyền nhân Nam Thiên Đạo Đình Luyện Nguyệt Tiên Tử. Những gương mặt này, có kẻ Tô Dịch từng gặp, có từng nghe nói, so sánh với các lão nhân bối phận cao kia, không thể nghi ngờ thuộc loại vãn bối đời sau. Nhưng không thể nghi ngờ. Các hậu bối này cũng rất nghịch thiên, rất khủng bố, ít nhất ở trên tu vi, tương đương với các lão nhân trình độ thiên quân đại viên mãn kia. Duy nhất khiến Tô Dịch kỳ quái là, Luyện Nguyệt sao có tư cách tham dự vào. Năm đó lúc ở Văn Châu Cửu Diệu Cấm Khu, hắn nhớ rõ, tu vi vị Luyện Nguyệt tiên tử này tựa như mới chỉ tiêu giao cảnh mà thôi, cách thiên quân cảnh 4 đại cảnh giới. Chẳng qua, suy nghĩ một chút, Tô Dịch đã mơ hồ hiểu. Luyện Nguyệt này thân thế rất đặc thù, trên người khắp nơi lộ ra cổ quái. Dấu bí mật lớn. Lúc trước ở trong một trận chiến trước di tích Lệ Tâm kiếm trai, Luyện Nguyệt từng xuất hiện. Cũng là khi đó, khiến Tô Dịch phát hiện được, Luyện Nguyệt ở Nam Thiên Đạo Đình địa vị vô cùng siêu nhiên. Ngay cả tổ sư Trường Hận Thiên Đế cũng ưu ái có thừa đối với nàng. Ở trong tay nàng càng nắm giữ có một khối ngọc bội tên gọi Vọng Thư, cực kỳ cấm kỵ, bên trong ẩn chứa lực lượng vượt qua vận mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tất cả cái này khiến Tô Dịch dự cảm được, Luyện Nguyệt này chỉ sợ giống với Vương Chấp Vô, trên người đều có thân phận không để ai biết. Nói đến Vương Chấp Vô, Tô Dịch tương tự cũng ở trong danh sách phát hiện tên của Vương Chấp Vô. cũng không biết Vương Chấp Vô hôm nay biết hay không, hắn thật ra là khai phái tổ sư của một thế lực cấp thủy tổ, ở vận mệnh Bỉ Ngạn. Ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra một khối bí phù, truyền tin cho Vương Chấp Vô, ngươi muốn đi tham gia thiên mệnh chi tranh. Rất nhanh, bí phù lóe lên, truyền đến Vương Chấp Vô hồi âm, Tô huynh ngươi là con giun trong bụng ta sao, thế mà đoán cái chúng ngay. Thật đúng là khéo, ta đang có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi biết địa điểm thiên mệnh chi tranh lần này ở nơi nào hay không? Ở ngoài bến đò Văn Châu, trên dòng sông Vận Mệnh. Nơi đó, ngươi hẳn sẽ không là không nhớ rõ chứ? Lúc trước hai huynh đệ chúng ta sóng vai sông Pha Linh Bảo, thiên thành dưới dòng sông Vận Mệnh, chính là từ vùng thủy vực đó trở về Vĩnh Hằng Thiên Vực. Ta nghĩ không ra là, tên chó nào sẽ chọn địa phương như vậy, thế mà chọn địa điểm thiên mệnh chi tranh đến nơi đó. Thực con mẹ nó tà hồ. Xem xong gửi thư, khóe môi Tô Dịch khẽ giật một cái, trực tiếp hồi âm nói, ta chọn đó. Ba chữ nhẹ tênh, tựa như mang cho Vương Chấp Vô xa ở nơi nào không biết sự rung động thật lớn. Hồi lâu sau, hắn mới hồi âm, ha ha, chọn địa phương tốt. Ta thích, cực tốt. Không hổ là Tô huynh khiến ta tôn sùng kính ngưỡng, có thể nắm giữ quyền lớn chọn địa chỉ thiên mệnh chi tranh, khó lường. Đúng rồi, Tô huynh ngươi hẳn sẽ không cũng muốn tham dự vào chứ. Ta biết ngay mà, ngươi khẳng định sẽ không bỏ lỡ trận náo nhiệt này. Chẳng qua, đừng trách huynh đệ ta nói chuyện quá thẳng, ngươi. Thật sự không sợ chết. Xem xong, Tô Dịch day day mi tâm. Vương Chấp Vô gửi thư một câu cuối cùng. Không thể nghi ngờ cho thấy, gã này biết rất rõ, trong trận thiên mệnh chi tranh này, có rất nhiều thiên đế tự mình tọa chấn. Một khi mình xuất hiện, nhất định sẽ trở thành cái bia ngắm chung. Cuối cùng, Tô Dịch không nói cái gì nữa, chỉ trả lời một câu, gặp mặt tán gẫu. Sau đó, hắn thu hồi bí phù, cầm bầu rượu uống một hớp lớn. Ở lúc đáp ứng trận thiên mệnh chi tranh này, Khô Huyền thiên đế từng hứa hẹn sẽ bảo đảm an toàn cho hắn. Mà lúc ấy, hắn cũng từng đưa ra ba điều kiện. Tất cả đều là vì cam đoan an toàn của mình. Nhưng trong lòng Tô Dịch rõ, tất cả hứa hẹn cùng cam đoan đều không đáng tin. Chỉ cần mình xuất hiện, liền cực dễ dàng dẫn phát biến số không lường được. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng không lo lắng cái gì. Một lần này, hắn chủ tính đã lâu, tự có lòng tin ứng đối tất cả. Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Bất thình lình, Lăng Mặc Vân ngồi ở đuôi thuyền mở miệng. Hắn mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, nét mặt rất giống với Lạc Nhan. Từ khi cùng Tô Dịch khởi hành rời khỏi Thiên Vu bí giới bắt đầu, Lăng Mặc Vân đã mím môi, không nói một lời, thong dong mà bình tĩnh, hoàn toàn không thấy bất cứ thất thố gì. Tô Dịch cầm bầu rượu, không tập trung nói, mang ngươi đi gặp tổ phụ ngươi cùng phụ thân ngươi. Lăng Mặc Vân ngẩn ra, có ý tứ gì? Tô Dịch rốt cuộc như lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Lăng Mặc Vân, nói, ngươi nói, ta nếu trước mặt tổ phụ ngươi cùng phụ thân ngươi, mang ngươi giết đi, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Lăng Mặc Vân nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn lên à, ta trái lại muốn xem, ngươi dám làm như thế hay không? Trong lời nói, mang theo ý tứ khinh thường cùng khiêu khích. Tô Dịch cười cười, đột nhiên đứng dậy, tới trước mặt Lăng Mặc Vân, vung một cái tát vào trên mặt Lăng Mặc Vân. Bốp, cái tát nặng nề đó, đánh cho Lăng Mặc Vân gò má sưng đỏ, đầu óc ngây dại. Sau đó, hắn mím môi, lạnh lùng nói, chỉ có vậy. Ngươi hoàn toàn có thể làm nhục ta, xem ta sẽ cầu xin tha thứ hay không? Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể hạ tử thủ, giết chết ta. Tô Dịch cười tủm tỉm nhìn xuống Lăng Mặc Vân ngồi ở nơi đó. Tổ phụ ngươi là Lăng Thiên Đế, phụ thân là Lăng Vấn Huyền, đây là nội tình của ngươi, đúng hay không? Lăng Mặc Vân mặt mũi âm trầm, không nói một lời. Tô Dịch không bận tâm, tiếp tục nói, Lạc Nhan là mẫu thân ngươi, mà ta là sư tôn của Lạc Nhan. Theo bối phận ta coi như là tổ sư ngươi, cho nên, ngươi nhận định ta khẳng định sẽ dùng hết biện pháp khiến ngươi thay đổi triệt để. Hồi tâm chuyển ý, mà sẽ không thật sự giết ngươi, đúng hay không? Lăng Mặc Vân vẫn như cũ không nói lời nào. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Lăng Mặc Vân, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, lần này mang ngươi rời khỏi, đã định sẵn ngươi phải chết. Dứt lời, hắn xoay người quay về đầu thuyền, khoanh chân ngồi. Một tiểu nghiệp chứng đại nghịch, bất đạo mà thôi, còn chưa đáng hắn phí tâm đi dạy dỗ làm người. Tô Dịch cũng căn bản không tính rộng lượng tha thứ cho tiểu nghiệp chứng này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Nhan từng bị Lăng Thiên Đế cùng Lăng Vấn Huyền hãm hại, nhất định đã là tử thù. Sớm hay muộn có một ngày, Tô Dịch muốn giết Lăng Thiên Đế, giết Lăng Vấn Huyền. Đến lúc đó, Lăng Mặc Vân làm cháu nội Lăng Thiên Đế, con Lăng Vấn Huyền, sao có thể không hận mình, không hận Lạc Nhan. Tất cả cái này đã định sẵn, Lăng Mặc Vân này nhất định là con sói mắt trắng không thể dạy, căn bản không thể bị giáo hóa cùng khuyên phục, giữ lại cũng sớm hay muộn là mối họa. Chợt. Lăng Mặc Vân mở miệng, nói như vậy, trước đó ngươi lừa gạt mẫu thân ta. Ngươi còn có mặt mũi gọi mẫu thân. Tô Dịch cười cười, Sai rồi, người đã nhất đao lưỡng đoạn với Lạc Nhan, sớm không phải mẹ con. Đừng lấy loại máu mủ tình thâm cốt nhục chi thân này để nói chuyện nữa. Ta người này, cũng không kiêng kỵ những thứ này. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần Lạc Nhan nơi đó, cho dù nàng biết ta lừa nàng, cũng tuyệt đối sẽ không ghi hận ta cả đời. Bởi vì nàng về sau tự sẽ rõ, ta kẻ làm sư tôn này, là đang báo thù cho nàng. Sắc mặt Lăng Mặc Vân liên tục thay đổi, cắn răng nói, ngươi hoàn toàn có thể giết ta. Nhưng ta có thể cam đoan, tổ phụ ta nếu biết, tất không tha cho ngươi, tất sẽ tiêu diệt tất cả mọi người của Lệ Tâm kiếm trai. Tô Dịch cười, loại lời dám dít này, chờ lúc gặp được tổ phụ ngươi cùng phụ thân ngươi, lại nói cũng không muộn. Lăng Mặc Vân rõ ràng không ngờ, sẽ gặp phải Tô Dịch một người không dựa theo lẽ thường ra bài như vậy. Nhưng, hắn cũng không sợ. Một cái chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần mà thôi, lợi hại nữa, còn có thể đi đấu với tổ phụ. Cho nên... hắn cười lạnh một tiếng, nói, tổ đình Lệ Tâm kiếm trai đã sớm bị diệt, Tô Dịch ngươi có cái gì phải đắc ý? Ta dám khẳng định, nếu ta chết, ngươi và đám dư nghiệt kia của Lệ Tâm kiếm trai sớm hay muộn, cũng sẽ bị tàn sát hết. Dứt lời, Lăng Mặc Vân nhắm mắt, không để ý tới Tô Dịch nữa. Tô Dịch lặng lặng nhìn Lăng Mặc Vân một lúc, liền thu hồi ánh mắt, chưa nói gì. Lăng Mặc Vân từ nhỏ đi theo cha hắn Lăng Vấn Huyền, tổ hắn Lăng Thiên Đế lớn lên, năm tháng dài lâu trôi qua, sớm như người lạ với Lạc Nhan vị mẫu thân này. Một điểm này đã quyết định ở trên chuyện xử lý Lăng Mặc Vân, không có bất cứ dư địa nào quay về. Cũng căn bản không tồn tại khả năng hóa giải hiềm khích ngày trước. Ở cùng lúc Tô Dịch ngồi thuyền hành động, một hồi hành động bí mật đã triển khai ở ngoài bến đò Văn Châu. Thái Ngô giáo Khô Huyền Thiên Đế, Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế, Huyền Ly giáo Lăng Thiên Đế, Nam Thiên Đạo Đình Trường Hận Thiên Đế, Vĩnh Hằng Lôi Đình Vô Hư Thiên Đế, Thất Sát Thiên Đình Diêu Quang Thiên Đế, Ách Thiên Đế Độc Lai Độc Vãng nhiều vị thiên đế cùng nhau xuất hiện ở ngoài bến đò Văn Châu. Dòng sông vận mệnh cuồn cuộn chảy. Bảy vị thiên đế cùng nhau liên thủ tự mình bố trí chiến trường đại đạo tổ chức thiên mệnh chi tranh. Tất cả cái này giấu được tai mắt người đời, đang lặng yên không một tiếng động tiến hành. Trên dòng sông vận mệnh, bọt sóng cuồn cuộn chảy không thôi. Một tòa đạo đài thật lớn như một đại lục lơ lửng vắt ngang trên mặt sông. Đây là chiến trường đại đạo do nhiều vị thiên đế tự mình tế luyện bố trí cấm trận, ở trong đó chém giết chiến đấu. Dư âm chiến đấu sẽ không khuếch tán đến bên ngoài, cũng sẽ không tổn thương chiến trường mảy may. Khi thiên mệnh chi tranh bắt đầu, lực lượng cấm trận của chiến trường đại đạo có thể ngăn cản thiên đế công kích. Hư không ở quanh chiến trường đại đạo này thì trải một tầng mây lành màu vàng thật dày. Trên mây lành màu vàng, bài trí ghế do những tòa đài sen tạo thành. Lúc này, Khô Huyền Thiên Đế và thiên đế khác cùng nhau đều đặt chân ở trên mây lành màu vàng kia, hoặc đứng, hoặc ngồi. Bọn họ mỗi một vị đều có thể xưng là tồn tại như chúa tể trí cao trong Vĩnh Hằng Thần Vực, tuy dáng vẻ khác nhau, nhưng khí tức mỗi người đều khủng bố vô cùng. Khô Huyền lão nhi, ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra, vì sao ngươi sẽ chọn địa điểm thiên mệnh chi tranh ở đây, trong đó có giải thích thế nào? Ách Thiên Đế chợt hỏi. Thiên đế khác đang thấp giọng nói chuyện với nhau, đều lộ ra vẻ mặt lắng nghe. Bọn họ đến nay cũng rất kỳ quái, vì sao Khô Huyền Thiên Đế không chọn ở Vĩnh Hằng Thiên Vực tiến hành thiên mệnh chi tranh, mà lựa chọn ở trên dòng sông vận mệnh? Khô Huyền Thiên Đế không có vẻ mặt gì, thuận miệng nói, một cái địa điểm mà thôi, nào có chú ý nhiều như vậy, ta chỉ là muốn tránh Vĩnh Hằng Thiên Vực chú ý, chọn một nơi thanh tĩnh chút mà thôi. Câu trả lời này, hiển nhiên không thể khiến Thiên Đế khác hài lòng. Lăng Thiên Đế khẽ cười nói nhảm, ngươi là lo lắng bị đại nhân vật của vận mệnh Bỉ Ngạn nhằm vào à? Một câu, khiến ánh mắt Thiên Đế ở đây trở nên vi diệu. Trong mấy năm nay, biến số lớn nhất xảy ra ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, không gì hơn một trận bão đến từ vận mệnh. Bỉ Ngạn. Tuy, cơn bão còn chưa thổi quét đến, nhưng một ít thế lực lớn của vận mệnh Bỉ Ngạn đã lục tục xuất hiện ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, đang âm thầm tiến hành bố cục. Người đời có lẽ đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng làm thiên đế, bọn họ không chỉ biết rõ những thứ này, còn tìm hiểu được các tồn tại khủng bố kia đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn, mục đích cuối cùng là vì bí mật mệnh hà khởi nguyên, thảo xà hôi tuyến, phục mạch ngàn dặm. Những chuyện cơ mật này đều tiến hành trong bóng tối. Khi một trận bão lớn kia đến từ Bỉ Ngạn thật sự thổi quét đến, tất cả cơ mật này cũng theo đó sẽ hoàn toàn công bố đáp án. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ai cũng đoán được, khi một ngày đó tiến đến, nhất định chính là một hồi kịch biến không lường được nhất trên dòng sông vận mệnh từ trước tới nay. Mà đoạn lời này của Lăng Thiên Đế thì rõ ràng có điều ám chỉ. Chúng đế sẽ không quên, trong ba điều kiện Khô Huyền Thiên Đế liệt kê ra, trong đó có một điều chính là không cho phép người vận mệnh Bỉ Ngạn tham gia tiến vào. Ta lo lắng bị nhằm vào. Khô Huyền Thiên Đế cười lạnh một tiếng, mấy ngày trước là tổ đình của lão già nào, bị người ta đập nát hộ sơn cấm trận, cuối cùng ngay cả giấm cũng không dám đánh. Lập tức, sắc mặt Lăng Thiên Đế âm trầm xuống. Một đám thiên đế ánh mắt cổ quái. Chuyện Huyền Ly giáo bị người ta đánh tới cửa, ở Vĩnh Hằng Thiên vực hôm nay đồn ồn ào huyên náo, mà Lăng Thiên Đế làm khai phái tổ sư của Huyền Ly giáo, có thể nói đã mất mặt thật lớn. Một câu của Khô Huyền Thiên Đế, hoàn toàn tương đương đang chém bồi thêm đối với Lăng Thiên Đế. Văn Thiên Đế trầm giọng nói, nói đến việc này, ta trái lại muốn thỉnh giáo Lăng đạo hữu một phen, người có cha già, tồn tại cường đại lúc trước đánh tới Huyền Ly giáo, rốt cuộc là ai hay không? Lăng Thiên Đế lắc lắc đầu. Không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là căn bản không biết, ngay cả khách quý bản võ thanh đến từ vận mệnh bỉ ngạn, cũng chưa từng nhìn ra gốc gác đối phương, hắn lại nào có thể biết. Mặt khác, đây chung quy là một chuyện vô cùng nhục nhã, liên lụy đến một hồi bố cục của Huyền Ly giáo bọn họ. Tuy cuối cùng thất bại, nhưng Lăng Thiên Đế vẫn không muốn để người ta biết, chuyện này rất có thể có liên quan với Tô Dịch. Đúng vậy, Lăng Thiên Đế nhận định, tồn tại khủng bố đánh tới cửa kia, nếu là vì cứu Lạc Nhan mà đi, tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Chẳng qua, Lăng Thiên Đế không muốn nói mà thôi. Mỗi người đều có tư tâm, càng đừng nói giữa bọn họ các thiên đế này, cũng không phải giao tình bền chắc như thép gì cả. Xét kỹ mà nói, giữa một ít thiên đế còn tồn tại khoảng cách cùng mâu thuẫn. Tựa như Khô Huyền Thiên Đế và Lăng Thiên Đế, chính là một đôi đối thủ một mất một còn, tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu năm. Chẳng qua vì trận thiên mệnh chi tranh này, mọi người đều tạm thời vứt bỏ chút ân cừu này mà thôi. Vận mệnh bỉ ngạn, có quá nhiều chuyện chúng ta không hiểu biết, đáng tiếc, lấy năng lực của chúng ta, đến nay cũng chưa thể có cơ hội tới nhìn một chút. Trường Hận Thiên Đế cảm thán. Thiên Đế, nhìn như là chúa tể trí cao nhất của Vĩnh Hằng Thiên Vực, nhưng đối với bọn họ mà nói, vận mệnh bỉ ngạn mới là nơi bọn họ tha thiết ước mơ muốn tới. Bởi vì chỉ có nơi đó, tồn tại con đường vô thượng siêu thoát vận mệnh. Không nói những thứ này, ngày mai, thiên mệnh chi tranh sẽ mở màn che, các vị cảm thấy, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Rất nhanh, đề tài rời đi, một đám thiên đế nói đến chuyện thiên mệnh chi tranh. Khó mà nói, chỉ lấy thực lực mà luận, nhân tuyển lần này tham dự thiên mệnh chi tranh, chênh lệch cực kỳ nhỏ bé. Nếu muốn phân ra cao thấp, còn phải xem lúc thật sự chém giết, có thể mang một thân đạo hạnh hoàn toàn thi triển ra hay không. Trong thế hệ trước, tàng long ngọa hổ, nếu không phải thời vận không đủ, vĩnh hằng đế tọa có hạn, không đến mức ở trong năm tháng dài lâu này vẫn đình trệ ở trình độ thiên quân, đại viên mãn. Các tiểu bối tới sau kia, cũng không thể xem nhẹ, một kẻ một kinh diễm, khoáng cổ phong lưu hơn, nội tình cùng thực lực đều không kém hơn người trước. Dưới loại tình huống này, muốn cuối cùng quyết đấu ra một kẻ thắng lợi duy nhất, quả thực quá khó khăn rồi. Đây là cái nhìn nhất trí của một đám thiên đế ở đây. Mà cái này cũng khiến thiên mệnh chi tranh lần này tràn ngập hồi hộp. Khương Trường Hận, Luyện Nguyệt tiên tử này, của Nam Thiên Đạo Đình các ngươi chẳng lẽ là nhân vật tuyệt thế bị che giấu? Đột nhiên, Vô Hư Thiên Đế của Vĩnh Hằng Lôi Đình mở miệng. Khương Trường Hận chính là khai phái tổ sư Nam Thiên Đạo Đình Trường Hận Thiên Đế. Ở trong danh sách lần này tham dự thiên mệnh chi tranh, có một nhóm người rất đặc biệt, rất khác biệt với thiên quân khác. Như Vương Chấp Vô, không thuộc về bất cứ thế lực cấp thiên đế nào, ở trong mắt các thiên đế này, chỉ có thể tính là một vãn bối coi như không tệ. Nhưng thiên mệnh chi tranh một lần này, Vương Chấp Vô lại đạt được một danh ngạch đến từ Vô Hư Thiên Đế tặng cho. Tương tự, Luyện Nguyệt của Nam Thiên Đạo Đình càng kỳ quái, mới tu vi tiêu giao cảnh mà thôi, nhưng cũng đạt được một danh ngạch tổ sư Trường Hận Thiên Đế của nàng tặng cho. Điều này bảo ai có thể không kinh ngạc. Trường Hận Thiên Đế ánh mắt khác thường, thuận miệng nói, thân phận của Luyện Nguyệt quả thực có chút đặc thù. Chờ lúc thiên mệnh chi tranh trình diễn, các vị vừa thấy là biết. Sau đó, Trường Hận Thiên Đế lại cười lên, ý vị sâu xa nói, môn hạ các vị, sợ cũng không thiếu truyền nhân đặc thù tương tự Luyện Nguyệt phái ta nhỉ. Mọi người vẻ mặt khác nhau, chưa phủ nhận. Bởi vì danh sách tham dự thiên mệnh chi tranh đã quyết định. Chỉ cần có ý, nghiêm túc nghiền ngẫm một lần, tự nhiên có thể phát hiện một ít nhân vật rất đặc biệt giống với Luyện Nguyệt, Vương Chấp Vô. Ta bây giờ tò mò nhất, không phải các thiên quân này trên danh sách, mà là một người khác. Văn Thiên Đế đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Khô Huyền Thiên Đế. Khô Huyền, ngày mai thiên mệnh chi tranh sẽ trình diễn, ngươi cũng nên công bố một phen, ngươi đã mang cái danh ngạch kia giao cho ai rồi chứ? Chúng đế khẽ động tâm, đều nhìn về phía Khô Huyền Thiên Đế. Lần này thiên mệnh chi tranh có thể tổ chức, thực sự rất không dễ dàng, gốc rễ xảy ra ở Khô Huyền Thiên Đế nơi đó. Lão gia hỏa này không chỉ đưa ra ba điều kiện, còn thần thần bí bí tỏ vẻ, muốn giao một danh ngạch cho một nhân vật không biết tên họ. Hơn nữa, khiến các thiên đế này cảm thấy kỳ quái là, Khô Huyền Thiên Đế còn bảo bọn họ cam đoan, ở lúc nhân vật thần bí này tham dự thiên mệnh chi tranh, vô luận như thế nào, cũng phải làm việc theo quy củ. Ai dám phá hư quy củ, người đó chính là sinh tử đại địch của Khô Huyền hắn. Điều kiện như vậy, tự nhiên rất kỳ quái, rất thái quá. Nhưng vì có thể tổ chức thiên mệnh chi tranh, cuối cùng các thiên đế này đều thoái nhượng một bước, hứa hẹn sẽ đi làm theo của yêu cầu Khô Huyền Thiên Đế. Chẳng qua, đến hôm nay, bọn họ cũng không biết, Khô Huyền Thiên Đế rốt cuộc sắp xếp ai tới tham dự thiên mệnh chi tranh. Cái này tự nhiên thành một nghi hoặc trong lòng chúng đế. Khô Huyền Thiên Đế rất kín miệng, lắc lắc đầu, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Người lão gia hỏa này, cũng quá không ra sao, một cái tên mà thôi, sao còn lo lắng chúng ta biết trước. Diêu Quang Thiên Đế cười mắng, chẳng lẽ nói, hắn là đòn sát thủ Khô Huyền lão nhân ngươi sắp xếp, có thể vững vàng lấy được Dịch Thiên Đế tọa. Khô Huyền Thiên Đế thầm nghĩ Thiên Vương lão tử tính cái quái gì, gã kia nếu xuất hiện, sợ là thế nào cũng dọa các ngươi những lão già này nhảy dựng. Mà ở ngoài miệng, Khô Huyền Thiên Đế chỉ không lạnh không nhạt nói, đến lúc đó, người lão tiểu tử này đừng bị dọa tè ra quần là được. Mọi người không khỏi cười lên, đều coi là Khô Huyền Thiên Đế là đang đấu võ mồm. Ai cũng rõ, khi Vĩnh Hằng Đế tọa thứ 10 xuất hiện, ý nghĩa bố cục toàn bộ thiên hạ sẽ xảy ra một hồi kịch biến. Mà lúc này, ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế đảo qua thiên đế khác, các vị, ta không hy vọng, ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, trên dòng sông vận mệnh này xuất hiện quá nhiều biến số cùng tanh máu không nên có. Nhất thời, mọi người đều không nói, đều ôm tâm sự. Ở lúc thiên mệnh chi tranh bắt đầu, có 7 vị thiên đế bọn họ tọa chấn, sao có thể xảy ra biến số gì? Chẳng qua, trong lòng bọn họ đều rõ, cho dù thật sự có biến số xảy ra, cũng nhất định có liên quan với bọn họ các thiên đế này ở đây. Trong 5 tháng từ thời đại hồng hoang bắt đầu, tới bây giờ, phàm là chuyện có liên quan với tranh đoạt vĩnh hằng đế tọa, chưa bao giờ không xảy ra xung đột đổ máu. Hy vọng một lần này có thể tránh được đi. Văn Thiên Đế trầm giọng nói. Khi nói chuyện với nhau, thời gian đã lặng yên trôi qua. Rất nhanh, Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên nói, thời gian không còn sớm, cách ngày mai đã chỉ còn lại không tới 4 canh giờ. Các vị, có thể hạ chỉ để những người tham dự thiên mệnh chi tranh kia đến rồi. Được. Một đám thiên đế đều đáp ứng. Lúc này, bọn họ đều tự truyền tin, hạ đạt ý chỉ. Trên một đám mây trắng, Kiếm Tu Vân Độ say mềm một hồi, đang nằm ở trên mây trắng say sưa ngủ. Đột nhiên, hắn ngồi dậy, từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù. Đánh giá một chút, Vân Độ thở phào một hơi, men say trên mặt hoàn toàn tiêu tán không thấy. Vĩnh Hằng Đế tọa này, được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta, quan trọng nhất là có thể đi đánh một trận thoải mái. Vân Độ vươn người đứng dậy, đầy cõi lòng chờ mong mà đi. Hắn là kiếm tu, nhưng những năm qua, hắn lại đã chưa từng xuất kiếm một lần nào nữa. Không có gì khác, vì là tích tụ kiếm ý. Mà nay, rốt cuộc đến thời khắc Vân Độ hắn có thể rút kiếm. Ngoài cửa sổ mưa bay bay, lá cây rơi rụng, mùa thu dần lạnh. Ngôn Tiêu Thánh đang uống trà. Làm con thứ 9 của Ách Thiên Đế, hắn là tài Ách Thiên Quân thiên hạ đều biết, hung danh vang dội. Nhưng người từng thật sự gặp hắn, lại không cách nào liên hệ cùng một chỗ với chữ hung. Trái lại, hắn một thân khí chất phong lưu nho nhã, giống như con em danh môn đọc đủ thứ thi thư, cả người tràn đầy phong độ của người trí thức. Khi biết được tin tức có thể tới tham dự thiên mệnh chi tranh, Ngôn Tiêu Thánh chậm rãi buông chén trà trong tay xuống, nhìn trong mưa thu ngoài cửa sổ lá vàng bay xuống đầy trời, nói một câu cực kỳ thô bỉ, già mà không chết là giặc, một lần này, những lão bất tử kia đều nên thoái vị một chút rồi. Ngôn Tiêu Thánh đứng dậy, mang theo phong độ của người trí thức đầy người, đi vào trong mưa thu lá vàng tung bay. Tâm tình Lăng Vấn Huyền rất kém. Hộ sơn sát trận của tông môn bị người ta đạp phá, Lạc Nhan trở thành tù nhân bị người ta cứu đi, con trai Lăng Mặc Vân bị người ta bắt đi. Mà hắn cùng phụ thân thì trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Trong thời gian này, tâm tình Lăng Vấn Huyền rất kém, trong bụng nghẹn một phần giận cùng hận sắp không ức chế được. Cho nên, khi xuất phát tới tham dự thiên mệnh chi tranh, Lăng Vấn Huyền đã sớm làm quyết đoán. Một lần này, phải phát tiết một phen hẳn hoi. Tiểu thư, thật ra lấy thân phận của ngài, hoàn toàn không cần tham dự cái gọi là thiên mệnh chi tranh này. Di bà thở dài, nếu tham dự vào, thân phận của ngài có thể bại lộ, nhỡ đâu. Luyện Nguyệt mỉm cười ngắt lời, ý ta đã quyết, bà không cần khuyên nữa. Di bà hơi trầm mặc, nói, tiểu thư, tha thứ lão nô nói lời đi quá giới hạn, lấy thân phận của ngài, căn bản không cần vĩnh hằng đế tọa này, lại vì sao phải tham dự trong đó. Luyện Nguyệt nói, ta chỉ là muốn thử một chút. Di bà cười khổ một tiếng. Luyện Nguyệt. Nơi xa, một nam tử trung niên mũ miệng đai lưng rộng, tay áo bay bay đi tới. Ngũ Hợp đạo nhân. Thái thượng trưởng lão của Nam Thiên Đạo Đình, sư điệt của tổ sư Trường Hận Thiên Đế, một vị tuyệt đại thiên quân có thể đếm trên đầu ngón tay của Nam Thiên Đạo Đình. Bối phận cao, còn ở trên trưởng giáo. Thực lực mạnh mẽ, ổn định 3 hạng đầu Nam Thiên Đạo Đình. Một lần này, Ngũ Hợp đạo nhân cũng sẽ tham dự thiên mệnh chi tranh. Thái thượng trưởng lão tìm ta có việc sao? Luyện Nguyệt chắp tay chào. Bóng người Ngũ Hợp đạo nhân theo bản năng tránh ra, thế mà không dám nhận Luyện Nguyệt một đệ tử như vậy bái lễ. Sau đó, hắn xua tay nói, Luyện Nguyệt, tổ sư phân phó bảo ta và ngươi đi chung với nhau, trên đường cũng có thể chiếu cố. Ánh mắt hắn ôn hòa, rõ ràng là thái thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhưng lúc đối đãi Luyện Nguyệt, thế mà lại rất khách khí cùng kính trọng. Luyện Nguyệt suy nghĩ một chút, đáp ứng, làm phiền thái thượng trưởng lão rồi. Ngũ Hợp đạo nhân cười nói, không phiền toái, có thể đi cùng với ngươi, vinh hạnh của ta. Đoạn lời này, hoàn toàn không giống lời một thái thượng trưởng lão nên nói với đệ tử môn đồ. Nhưng trong lòng Di bà biết rõ, Ngũ Hợp đạo nhân khẳng định là từ chỗ tổ sư Trường Hận Thiên Đế, biết được một ít gì đó, mới sẽ khách khí như vậy đối với tiểu thư. Vậy đi thôi. Luyện Nguyệt không muốn lưu lại nữa, lập tức khởi hành. Vù. Con thuyền nhỏ đi qua ở trên hư không, chở Tô Dịch cùng Lăng Mặc Vân. Một đường từ thần Du Châu bắt đầu, băng qua mấy châu giới, mà nay đã cách Văn Châu không xa. Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi nơi nào? Lăng Mặc Vân nhíu mày hỏi. Tô Dịch cầm bầu rượu, thích ý dựa vào trên mép thuyền, ngửa đầu, mặc cho gió thổi tóc dài, mây quất vào gò má. Đi tham gia thiên mệnh chi tranh. Tô Dịch thuận miệng nói, tổ phụ ngươi, phụ thân ngươi cũng đều ở nơi đó. Lăng Mặc Vân. Hắn trợn tròn mắt, khó có thể tin, chỉ ngươi. Cũng vọng tưởng tham dự thiên mệnh chi tranh. Xứng sao? Tô Dịch uống một ngụm rượu, không để ý tới. Nhưng Lăng Mặc Vân lại hoàn toàn không thể bình tĩnh. Ngươi khẳng định là đang nói dối, chuyện thiên mệnh chi tranh. Ta cũng biết, có bao nhiêu vị thiên đế cùng nhau tọa chấn, mà ngươi chính là con mồi bọn họ nhất định giết. Ngươi sao có lá gan dám đi? Chịu chết sao? Tô Dịch nhịn không được cười lên. Đoạn lời này của Lăng Mặc Vân tuy chói tai, nhưng không thể không nói, khẳng định cũng là cái nhìn của đại đa số người ở thiên hạ này. Dù sao, nếu để người đời biết mình đi tham dự thiên mệnh chi tranh, nhất định cho rằng mình chán sống. Ngươi còn cười. Vẻ mặt Lăng Mặc Vân kích động, ta thấy ngươi là thật sự điên rồi. Không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Tô Dịch rốt cuộc mở miệng, mắt thấy ta đi chịu chết, ngươi không nên cao hứng. Lăng Mặc Vân nhất thời nghẹn lời, ngẩn ra ở đó, vẻ mặt liên tục thay đổi. Đợi tới nơi, ta tự sẽ ở trước khi đưa ngươi lên đường, để ngươi gặp phụ thân cùng tổ phụ ngươi một lần. Tô Dịch thuận miệng nói, phụ thân ngươi từng lấy ngươi để ép mẫu thân ngươi phản bội tông môn, ta liền thử xem, có thể lấy ngươi để ép phụ thân ngươi phản bội tổ phụ ngươi hay không. Trong lòng Lăng Mặc Vân phát lạnh. Hắn lúc này mới ý thức được, Tô Dịch dẫn theo mình bên người, lại còn có dụng tâm hiểm ác như vậy. Đương nhiên, ở lúc thiên mệnh chi tranh, chỉ cần bọn họ dựa theo quy củ làm việc, ta tự nhiên sẽ không phá hư quy củ. Tô Dịch thuận miệng nói, nhưng nếu bọn họ không nói quy củ, ngươi chính là vật hy sinh đầu tiên. Nói xong, Tô Dịch vươn người đứng dậy, cười nhìn Lăng Mặc Vân, kế tiếp điều ngươi nên cân nhắc là, phân lượng ngươi ở trong lòng phụ thân ngươi rốt cuộc nặng bao nhiêu. Không đợi Lăng Mặc Vân nói cái gì, Tô Dịch phất tay áo, đã mang Lăng Mặc Vân giam cầm ở tụ lý càn khôn. Sau đó, Tô Dịch nhìn về phía xa. Cũng không biết, khi nhìn thấy mình đến địa điểm thiên mệnh chi tranh, các thiên đế kia sẽ có cảm tưởng thế nào? Nghĩ hẳn, sẽ rất thú vị nhỉ? Ngoài bến đò Văn Châu, trên dòng sông Vận Mệnh, ngoài một chiến trường đại đạo kia, lục tục đã có cường giả tham dự thiên mệnh chi tranh đến. 7 vị thiên đế đã phân biệt ngồi ở trên chỗ ngồi khác nhau, im lặng nhìn tất cả cái này. Trước mắt, cách thiên mệnh chi tranh bắt đầu đã chỉ còn lại một nén nhang thời gian. Cường giả tham dự thiên mệnh chi tranh đã đến hơn phân nửa. Mỗi một kẻ, hoặc là đại nhân vật uy danh đủ để chấn động thiên hạ, như giáo chủ Thái Ngô giáo, Quảng Cực lão tổ Vĩnh Hằng Lôi Đình, hoặc là nhân vật chói mắt một thế hệ trẻ có thể nói khoáng cổ trác tuyệt, như Kiếm Tu Vân Độ, Ngôn Tiêu Thánh vân vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói ngắn gọn, ở Vĩnh Hằng Thiên vực hiện nay, có thể tham dự thiên mệnh chi tranh lần này, không thể nghi ngờ có thể xưng là một đám thiên quân đỉnh cao nhất, mạnh nhất đương thời. Chẳng qua, ở sau khi đến bên ngoài chiến trường đại đạo, các thiên quân này vô luận thân phận gì, tu vi cỡ nào, hầu như đều thu liễm khí tức trên thân, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất đơn giản, ở đây có cả thầy 7 vị thiên đế tọa chấn. Căn bản không cần nói cái gì, chỉ là uy thế trên thân 7 vị thiên đế, đã khiến các thiên quân kia cảm thấy áp lực nặng trịch, không khí cũng trở nên trang trọng mà trầm tĩnh. Khi Vương Chấp Vô đến, đã dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý, con mẹ nó, sớm biết đã không tới. Vương Chấp Vô âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trận thế này quá lớn, khi thật sự đến giữa sân, mới có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách vô hình đó. Chẳng qua trên vẻ mặt, Vương Chấp Vô lại tỏ ra rất thong dong. Lần này hắn không phải tới một mình, bên cạnh còn dẫn theo một ông lão thấp bé. Ông lão gầy trơ xương, mũi đỏ vì uống rượu, mắt tam giác, mặc đạo bào đỏ dài rộng, nhắm mắt theo đuôi Vương Chấp Vô, cực hèn mọn. Công tử yên tâm, có lão nô, sẽ không xảy ra chuyện. Như quan sát được trong lòng Vương Chấp Vô thấp thỏm, ông lão thấp bé mặc đạo bào đỏ nhanh chóng truyền âm, nghiêm túc an ủi. Bớt nói nhảm, ngươi còn có thể xử được thiên đế. Vương Chấp Vô tức giận nói. Ông lão thấp bé này, tên là Mộ Ngư, tự xưng đến từ một thế lực gọi là Vô Trung Giáo gì đó, chính là đệ tử của Đại Tế Ti Vô Trung Giáo. Điều kỳ quái nhất là, Mộ Ngư này vậy mà nói mình là lão tổ của gã, khai phái tổ sư của Vô Trung Giáo. Từ lúc đó ở dòng sông vận mệnh quay về Vĩnh Hằng Thiên Vực, Mộ Ngư lại đột nhiên xuất hiện, như thuốc cao bôi trên da chó dính vào bên người Vương Chấp Vô, đánh chết cũng không rời khỏi. Đến bây giờ, Vương Chấp Vô đã quen bên người đi theo một kẻ giống thần côn giả danh lừa bịp như vậy. Nói tới, lần này có thể tới tham gia thiên mệnh chi tranh, may mà có Mộ Ngư hỗ trợ. Cũng không biết Mộ Ngư dùng kỹ xảo gì, thế mà từ Vĩnh Hằng Lôi Đình Vô Hư Thiên Đế nơi đó đạt được một danh ngạch. Chính là chuyện này, khiến Vương Chấp Vô nhìn Mộ Ngư bằng ánh mắt khác xưa, rốt cuộc ý thức được, lão thần côn này đi theo mình, rõ ràng không đơn giản. Chẳng qua, Vương Chấp Vô vẫn không tin, mình là tổ sư Vô Trung Giáo gì đó, cái này không phải nói nhảm sao. Nếu mình thật sự đến từ vận mệnh bỉ ngạn, là tổ sư Vô Trung Giáo gì đó, gì nào đến nỗi lăn lộn thê thảm như vậy. Thiên Đế, đôi mắt đục ngầu của Mộ Ngư, không lộ dấu vết quét một lần 7 vị Thiên Đế ở đây, sau đó cúi đầu khom lưng. Khuôn mặt già nua nịnh nọt truyền âm nói, nếu thiếu gia có lệnh, lão nô liều cái bộ xương già này, vẫn là có thể. Dừng lại. Vương Chấp Vô một cái tát lên ót Mộ Ngư, cũng không xem đây là nơi nào, là ngươi lão thần côn này có thể thổi ra bò. Nhỡ đâu bị các thiên đế kia nghe được, lão tử sẽ bị ngươi hại chết. Mộ Ngư xoa ót, cười khàn khàn. Nơi xa, ánh mắt các thiên đế kia lục tục nhìn quét tới đây, vốn đều có chút kỳ quái, Mộ Ngư này là ai? Khi nhìn thấy một màn Vương Chấp Vô vỗ một cái đánh vào ót Mộ Ngư, người sau chỉ dám cúi đầu cười lấy lòng, các thiên đế kia nhất thời không chú ý nữa. Chỉ có Vĩnh Hằng Lôi Đình Vô Hư Thiên Đế mí mắt giật giật, trong lòng hít vào ngụm khí lạnh, Vương Chấp Vô kia quả thực quá lớn mật rồi, dám bất kính đối với vị tiền bối kia. Chẳng qua, Vô Hư Thiên Đế chưa nói cái gì. Vị tiền bối kia đã dặn dò, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì, hơn nữa ở trong thiên mệnh chi tranh lần này, vị tiền bối kia chỉ là quần chúng. Mục đích là chiếu cố an nguy của Vương Chấp Vô, chuyện khác hết thảy không xen vào. Đột nhiên, toàn trường xôn xao một phen. Luyện Nguyệt cùng ngũ hợp đạo nhân của Nam Thiên Đạo Đình cùng nhau tới. Nhất là Luyện Nguyệt, được rất nhiều ánh mắt chú ý. Một nữ tử tu vi tiêu giao cảnh, lại có thể tham gia đến thiên mệnh chi tranh. Loại chuyện khác thường này, ai có thể không chú ý. Làm người ta giật mình nhất là, làm khai phái tổ sư của Nam Thiên Đạo Đình. Trường Hận Thiên Đế thế mà cười đứng dậy, tự mình đón Luyện Nguyệt đến bên người mình ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người ánh mắt trở nên vi diệu. Kỳ quái, xem ra trong thiên mệnh chi tranh lần này, thế mà còn có một chút tồn tại cổ quái tương tự với một đạo phân thân này, của tổ sư trà trộn vào. Đôi mắt đục ngầu của Mộ Ngư lóe lên, nhíu mày, từ trên thân Luyện Nguyệt, khiến hắn phát hiện một luồng khí tức cổ quái. Ngoài ra, ở phụ cận chiến trường đại đạo này, trong các cường giả tham dự thiên mệnh chi tranh, cũng có một dúm người dẫn tới Mộ Ngư lưu ý, giống với Luyện Nguyệt, khiến Mộ Ngư phát hiện một tia bất thường cổ quái. Thiên mệnh chi tranh lần này, sợ là sắp gây ra động tĩnh lớn. Trong lòng Mộ Ngư lẩm bẩm. Đột nhiên, một đợt kinh hô ầm ầm vang vọng ở nơi này, quả thực như nổ tung nồi áp suất, lập tức dẫn tới toàn trường chú ý. Tiếng kinh hô nổi lên xung quanh, mang theo kinh ngạc, như mặt nước yên lặng, bị đá lớn vạn cân đập trúng, bắn tung lên vô số bọt nước. Tất cả mọi người phụ cận chiến trường đại đạo đều bị kinh động, tầm mắt ùn nhìn lại. Nơi xa trên dòng sông vận mệnh, một chiếc thuyền đơn độc xé không gian mà tới. Trên con thuyền cô độc, một bóng người cao giáo đứng thẳng, áo bào xanh phần phật, mái tóc dài dùng kiếm trúc hữu nghi cài thành búi tóc đạo sĩ, nhẹ nhàng khoan khoái. Tô Dịch. Hắn sao lại tới đây? Tình huống như thế nào? Hắn đến tìm chết sao? Thật chính là hắn. Toàn trường rối loạn, tất cả đều nhận ra thân phận người tới, ai cũng toát ra vẻ mặt khó có thể tin. Vẫn là Tô Huynh vẻ vang nha, vừa mới ra sân, đã dẫn tới toàn trường chấn động. Vô số ánh mắt nhìn vào, ngay cả những lão già cả kia cũng không bình tĩnh nữa. Vương Chấp Vô cảm khái. Ở bên, chỗ sâu trong đôi mắt đục ngầu của Mộ Ngư hiện ra một vệt biểu cảm lạ. Cái này tính là gì, tổ sư ngài là không biết, vị đại lão gia này của kiếm đế thành ban đầu ở chúng huyền đạo khư, là tồn tại trí cao thế nào? Chẳng qua, khi mắt thấy Tô Dịch xuất hiện, trong lòng Mộ Ngư cũng chấn động, không cách nào bình tĩnh. Vị tồn tại này, sao cũng lẫn vào trong thiên mệnh chi tranh lần này? Lúc này hắn đến. Biến số có thể càng lớn hơn. Quả nhiên, hắn tới rồi. Luyện Nguyệt lẩm bẩm. Tựa như, nàng sớm đoán được Tô Dịch sẽ không bỏ qua thiên mệnh chi tranh lần này. Cùng một lúc, các thiên đế kia ở đây từng người mắt lộ thần quang, xa xa nhìn về phía một mình Tô Dịch. Nhìn ra được, bọn họ cũng rất kinh ngạc, bất ngờ, không cách nào tưởng tượng Tô Dịch làm sao có gan xuất hiện ở đây. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Khô Huyền lão nhi, ngươi sẽ không phải mang danh ngạch cho hắn chứ? Bất thình lình, Văn Thiên Đế trầm giọng mở miệng. Thiên đế khác trong lòng khẽ dao động, vẻ mặt từng người xảy ra biến hóa. Quả nhiên, Khô Huyền Thiên Đế không tiếp tục giấu giếm, mỉm cười, thế nào, có phải dọa các ngươi nhảy dựng hay không? Dọa cả nhà ngươi. Lăng Thiên Đế ngoác mồm mắng, chuyện quan trọng như thế, ngươi lại giấu chúng ta, rõ ràng dụng ý khó dò, quá không ra làm sao rồi. Thiên đế khác vẻ mặt cũng khó coi. Bọn họ ý thức được, lần này bị Khô Huyền Thiên Đế lừa rồi. Chư vị, các ngươi đều hứa hẹn, vô luận ta mang danh ngạch cho ai, các ngươi đều sẽ không phá hư quy củ. Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, nói, nếu phá hư quy củ, cũng đừng trách Khô Huyền ta trở mặt vô tình. Ánh mắt Ách Thiên Đế sâu thẳm lạnh lùng, nói như vậy, Khô Huyền ngươi từ vừa mới bắt đầu đã quyết tâm muốn bảo hộ Tô Dịch kia. Khô Huyền Thiên Đế nói, không phải bảo hộ, mà là ta đáp ứng Tô đạo hữu, sẽ không để hắn ở trong thiên mệnh chi tranh xảy ra bất trắc, đã đáp ứng, tự nhiên phải làm được. Chỉ bằng ngươi. Trường Hận Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Khô Huyền Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, quên nói cho các vị, đại bi kiếm nắm giữ ở trong tay Tô đạo hữu. Một câu nhẹ nhàng, lại làm những thiên đế ở đây tất cả đều sững sờ, sau đó đều cùng nhau nhíu mày, ý thức được vấn đề khó giải quyết. Trách không được Khô Huyền ngươi sẽ đưa ra ba điều kiện kia, thì ra ý đồ cuối cùng đều là đang trải đường cho thằng nhãi họ Tô kia. Ánh mắt Văn Thiên Đế âm trầm. Đến giờ phút này, ai còn có thể không rõ? Khô Huyền Thiên Đế cười nói, các vị theo quy củ làm việc, ta cam đoan, nhất định có thể tái tạo Dịch Thiên Đế tọa. Chư vị, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích, họ Tô kia đã tới, cứ để hắn xen vào thiên mệnh chi tranh lại có làm sao? Vô Hư Thiên Đế trước sau chưa từng mở miệng nói. Những thiên đế kia ánh mắt lóe lên, vẻ mặt khác nhau, đều không cần nhiều lời nữa. Hoàn toàn chính xác, tất cả dùng thiên mệnh chi tranh làm trọng. Về phần Tô Dịch, nếu đã xuất hiện ở đây, chờ lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, lại thu thập cũng không muộn. Ở lúc một đám thiên đế nghị luận, Tô Dịch sớm đã khống chế một con thuyền đơn độc, nhẹ nhàng đi tới giữa sân. Không ngờ, người cũng dám đến. Bằng sự dũng cảm này, nếu ở trong thiên mệnh chi tranh gặp gỡ, ta nhất định dốc hết toàn lực xuất kiếm. Kiếm tu Vân Độ tiến lên, mở miệng cười, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác ở đây nhìn chăm chú. Hắn từng gặp Tô Dịch một lần. Lúc đó, Tô Dịch từng chủ động đề xuất, muốn luận bàn một trận với hắn, nhưng bị hắn từ chối, nói là một kiếm khí hắn xúc tích đã lâu, phải dùng ở trong thiên mệnh chi tranh. Nếu Tô Dịch có thể tham dự vào, liền có cơ hội quyết đấu với hắn. Mà bây giờ, Tô Dịch đến rồi. Tô Dịch nhìn Vân Độ một lần, chỉ nói, hy vọng ngươi có thể có cơ hội xuất một kiếm này, tốt nhất. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Vân Độ khẽ giật mình, nhếch miệng cười nói, rửa mắt mà mong. Mọi người ở đây nhìn một màn này, vẻ mặt khác nhau. Lần này tham gia thiên mệnh chi tranh, mặc kệ thân phận và địa vị gì, gần như đều là đến từ môn hạ bảy vị thiên đế kia. Đối với Tô Dịch, bọn hắn tự nhiên kẻ căm thù chiếm đa số. Coi Tô Dịch là mục tiêu săn giết. Thời điểm bực này, bọn họ không lập tức hạ tử thủ diệt Tô Dịch, đã tính là tính tình tốt, đâu có thể nào sẽ lên trước chào hỏi. Vì vậy, sau khi trải qua ban đầu náo động, cục diện cũng trở nên trầm mặc, không khí ngột ngạt mà quỷ dị. Mà loại thời điểm này, Vân Độ lại không cố kỵ nhiều như vậy, chủ động nói chuyện với Tô Dịch, tự nhiên lộ ra một loại khác thường. Ha ha, Tô huynh. Vương Chấp Vô lại không thèm bận tâm, tiến lên trước, cho Tô Dịch một cái ôm hung hăng, đồng thời nhanh chóng truyền âm, ngươi đã dám đến, khẳng định có đạo lý để tới, nhưng cũng đừng hy vọng lão đệ ta có thể giúp được gì nhiều, không có cách nào cả, đám thiên đế chó hoang kia quá đông rồi, ta nếu nhảy nhót, lo lắng bản thân xong đời trước. Dứt lời, hắn vỗ vỗ bả vai Tô Dịch. Tô Dịch nhất thời có chút cạn lời. Tên này cũng thật thú vị, cứ như vậy ở dưới ánh mắt mọi người nhiệt tình như vậy chào hỏi với ta, cái này hoàn toàn chẳng khác gì đang tỏ thái độ. Chỉ dựa vào một điểm này, đổi làm người khác nhất định không làm được. Yên tâm, Tô Dịch không nói gì, lấy ra một bầu rượu, đưa cho Vương Chấp Vô, nói đùa, nếu ta còn sống rời đi, đây là rượu mừng công, nếu là xảy ra chuyện, vậy là rượu tiễn biệt, cất cho kỹ. Ánh mắt Vương Chấp Vô phức tạp, thở dài, ngươi nha. Hắn vốn muốn nói ngươi không nên tới, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, người cũng đã tới, nói những lời nhảm này có tác dụng gì. Cuối cùng, Vương Chấp Vô tiếp nhận rượu của Tô Dịch, lui đến một bên. Tất cả những thứ này, bị Mộ Ngư thu hết vào mắt, sắc mặt lão cổ quái, đau cả đầu. Khai phái tổ sư của mình chính là luôn coi đại lão gia kiếm đế, thành là địch thủ đại đạo. Nhưng hôm nay, đại đạo phân thân của tổ sư, sao lại đi lại cùng một chỗ với chuyển thế chi thân của đại lão gia kiếm đế thành? Cái này, thật sự khó giải quyết. Tô Dịch, ngươi đây là muốn tới chủ động chịu chết. Một trung niên áo gấm khôi ngô đột nhiên mở miệng. Bùi Thạch, đại trưởng lão Vô Lượng Đế Cung, đứng ở phụ cận hắn. đều là cường giả đến từ Vô Lượng Đế Cung, khí tức mỗi kẻ một khủng bố hơn. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tô Dịch, không chút nào che giấu sát cơ cùng địch ý. Một trận chiến Nam Cương giả Thiên Đại Sơn trước đó không lâu, khiến trận doanh Vô Lượng Đế Cung bọn họ hao tổn mấy chục vị thiên quân, dẫn tới thiên hạ chấn động. Trận chiến này cũng làm Vô Lượng Đế Cung coi là vô cùng nhục nhã. Các vị, thiên mệnh chi tranh còn chưa mở ra, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta cùng nhau hợp lại, diệt Tô Dịch này trước. Có người đề nghị, như thế rất tốt. Chúng ta đang có ý đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tiếng phụ họa vang lên, sát cơ nồng đậm cũng theo đó tuôn ra ở trong mảng thiên địa này. Rất nhiều người dục dịch, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch tràn ngập sát ý. Có người thù ghét Tô Dịch là bởi vì sớm đã kết mối thù máu với Tô Dịch. Chẳng qua, càng nhiều hơn chính là để ý luân hồi quy tắc cùng kỷ nguyên hòa chủng trên người Tô Dịch. Bây giờ, Tô Dịch lẻ loi một mình tham dự vào, đối với bọn họ mà nói, đơn giản tựa như thấy một con mồi đần độn tự chui đầu vào lưới. Ai còn có thể kiềm chế được sát cơ trong lòng? Những thiên đế kia thờ ơ lạnh nhạt, không rảnh để ý, trong lòng ước gì có người không để ý quy củ làm loạn, trực tiếp hạ tử thủ đối với Tô Dịch. Giờ khắc này, Khô Huyền Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra. Một luồng đế uy kinh khủng bao phủ khuếch tán, đè ép toàn trường, làm không biết bao nhiêu người biến sắc. Tô đạo hữu là bổn tọa mời đến, bổn tọa mượn cơ hội này, nói luôn ở đây, tiếp theo thiên mệnh chi tranh, ai dám làm loạn, người đó là tử địch của bổn tọa. Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế lạnh lùng, nếu Tô đạo hữu một khi xảy ra chuyện, người đó là tội nhân phá hư tái tạo dịch, Thiên Đế tọa. Một đoạn lời ầm ầm vang vọng toàn trường, mọi người không khỏi bị chấn nhiếp, lúc này mới ý thức được, thì ra Khô Huyền Thiên Đế chống lưng cho Tô Dịch. Trách không được Tô Dịch dám không sợ hãi đến đây. Mà Khô Huyền Thiên Đế sau khi phát ra lời hung hăng này, thiên đế khác đều chỉ giữ trầm mặc, không phản bác. Thái độ như vậy cũng làm mọi người ý thức được, tất cả thiên đế rõ ràng đều đã ngầm cho phép Tô Dịch tham dự thiên mệnh chi tranh lần này. Lão đệ, mau tới nơi này. Khô Huyền Thiên Đế cười tiến lên, tự mình nghênh đón Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, thu hồi một chiếc thuyền đơn độc dưới chân, đi tới, làm phiền lão ca rồi. Khô Huyền Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, hai huynh đệ chúng ta không cần khách khí, người nếu như không đến, thiên mệnh chi tranh này liền không tổ chức được. Nói đến đây, ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế quét qua mọi người ở đây, tiết lộ một bí mật, quên nói cho các ngươi, lần này các ngươi có thể có cơ hội xen vào thiên mệnh chi tranh, là nhờ có Tô đạo hữu trượng nghĩa, lấy ra đại bi kiếm. Bằng không, các ngươi đời này cũng đừng hòng tranh đoạt cơ hội thành đế lần này. Mọi người ngạc nhiên, cái gì, đại bi kiếm thì ra vẫn luôn ở trong tay Tô Dịch. Cái này quả thực quá ngoài dự liệu. Khô Huyền Thiên Đế không tiếp tục nói rõ lý do, tự mình đưa Tô Dịch đến trận doanh bên mình. Lão đệ, đây là thân truyền đệ tử ngũ triệt của ta, giáo chủ Thái Ngô giáo, các ngươi làm quen một phen. Khô Huyền Thiên Đế cười chỉ ngũ triệt. Ngũ triệt bóng người cao to, chòm râu bay bay. Đầu đội một chiếc mũ cao, dáng vẻ trầm ổn uy nghiêm. Lúc đối mặt Tô Dịch, hắn cười chắp tay, sư tôn ta thường xuyên nói đến đạo hữu, đối với đạo hữu khen không dứt miệng, tin tưởng trên thiên mệnh chi tranh lần này, đạo hữu tất có hành động kinh người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Làm trưởng giáo một thế lực cấp thiên đế, ngũ triệt quyền thế rất lớn, chưa bao giờ cần nhiều lời. Nhưng đối mặt Tô Dịch, hắn lại tỏ ra cực kỳ khách khí, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Hoàn toàn không chậm trễ một chút nào. Tô Dịch cũng cười chắp tay, quá khen rồi. Khi nói chuyện với nhau, bầu không khí ở đây sớm đã xảy ra biến hóa. Tiếp nhận chuyện Tô Dịch tham gia thiên mệnh chi tranh, mọi người đều có tâm tư khác nhau, bắt đầu suy nghĩ công việc thiên mệnh chi tranh. Trong thời gian kế tiếp, lần lượt lại có một ít cường giả tham dự thiên mệnh chi tranh chạy đến. Tô Dịch cũng từ Khô Huyền Thiên Đế, nơi đó hiểu được quy tắc đối chiến thiên mệnh chi tranh. Rất nhanh, Văn Thiên Đế đột nhiên mở miệng, chư vị. Đã đến giờ, người cũng đã đến đủ, có thể bắt đầu phong cấm nơi này. Một đám thiên đế nhìn nhau, đều khẽ gật đầu. Bảy vị thiên đế phân biệt cầm trong tay một khối bí phù, cùng nhau ra tay. Theo bí phù sáng lên, một cầu vồng màu vàng từ trên trời giáng xuống, chợt hóa thành vô số ánh sáng nhỏ như sợi chỉ, khuếch tán bốn phương tám hướng. Thủy vực phạm vi 3 vạn dặm, ngay lập tức bao phủ ở trong một tầng cấm trận thần bí mông lung, như mưa bụi màu vàng. Cấm trận vừa hình thành, tựa như mở ra một phương bí giới, ngăn cách mọi thứ bên ngoài. Cấm trận cấp thiên đế, hoành thiên tuyệt địa. Vô luận là ai, nếu muốn giết vào trong trận, đối mặt không chỉ có một tòa sát trận, mà là phải đối mặt cả thảy bảy vị thiên đế phản kích. Tất cả cái này, đủ để cam đoan thiên mệnh chi tranh mở ra màn che, không chịu bên ngoài quấy nhiễu. Làm xong tất cả cái này, Văn Thiên Đế trầm giọng nói, tuy nói đã quyết định ở sau khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, lại đúc lại dịch thiên đế tọa, nhưng trước đó, chúng ta vẫn là đều tự lấy ra mảnh vỡ dịch thiên đế tọa trong tay, để mọi người lần lượt xem qua thì tốt hơn. Chúng đế tự nhiên không có ý kiến. Ngay sau đó, phân biệt lấy ra một khối mảnh vỡ dịch thiên đế tọa. Mà Tô Dịch cũng lấy ra đại bi kiếm. Một chớp mắt này, ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ qua. Những mảnh vỡ đế tọa này đều không giống nhau, nhưng đều tản mát ra khí tức thần bí tương tự, làm người ta tim đập nhanh. Hơn nữa, khi Tô Dịch lấy ra đại bi kiếm, mảnh vỡ đế tọa trong tay thiên đế khác như đã bị triệu hồi, bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Một màn này, khiến ánh mắt của các thiên đế kia đều xảy ra biến hóa, hoàn toàn kết luận, trong đại bi kiếm, trong tay Tô Dịch ẩn chứa một khối lực lượng bổn nguyên lớn nhất của dịch thiên đế tọa. Chính bởi vì như thế, mới có thể giống cơ thể mẹ, hấp dẫn mảnh vỡ khác. Chẳng qua, còn chưa chờ mọi người lại cẩn thận cảm ứng, Tô Dịch đã thu hồi đại bi kiếm. Chúng đế nhìn nhau, cũng theo đó thu hồi mảnh vỡ đế tọa trong tay của mình. Trước mắt, đã xác nhận đại bi kiếm ở trong tay Tô Dịch, làm trong lòng bọn họ yên tâm hẳn, tin tưởng đã có cơ hội đúc lại dịch thiên đế tọa. Kế tiếp, chính là tiến hành thiên mệnh chi tranh, phân ra thắng bại, quyết định dịch thiên đế tọa này cuối cùng sẽ hoa rơi nhà ai. Việc này không nên chậm trễ, vậy liền bắt đầu đi, lấy luân chuyển mệnh liên để rút thăm, sắp xếp, công việc quyết đấu, vậy mới công bằng nhất. Văn thiên đế đề nghị. Đây vốn là chuyện sớm sắp xếp, thiên đế khác tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một đóa hoa sen màu xanh đột nhiên nở rộ ở trung ương chiến trường đại đạo, kết ra cánh hoa rậm rạp, như một bàn xoay chuyển động, lay động sinh ra vẻ đẹp. Hoa sen này rất đặc biệt, mỗi một cánh hoa đều chảy xuôi mưa hào quang trong suốt thần bí không thể nói. Nghe nói người tu đạo tiến lên, chỉ cần lấy thần thức cảm ứng, thì có thể đạt được một cánh hoa ngẫu nhiên trong đó hô ứng, do đó cảm ngộ được một tia khí tức mệnh số, cực kỳ thần dị. Mà dùng luân chuyển mệnh liên cũng có thể dùng làm rút thăm. Ai cảm ứng được cánh hoa giống nhau, thì làm đối thủ. Loại quy tắc này cũng công bằng nhất, bởi vì người ngoài căn bản không thể can thiệp, ngay cả thiên đế cũng không được. Có chút thú vị. Tô Dịch phát hiện, sau khi một đóa luân chuyển mệnh liên này nở rộ, mệnh thư giấu trong tay áo mình vậy mà lại run nhẹ nhẹ một lần. May mắn hắn kịp thời ra tay, quyết đoán ngăn cách khí tức mệnh thư, mới chưa dẫn phát động tĩnh gì. Nếu không, mệnh thư rất có thể sẽ bởi vậy bại lộ. Bởi vậy cũng có thể thấy được, một đóa luân chuyển mệnh liên kia là một loại côi bỏ thần dị cỡ nào. Tô Dịch lúc trước rõ ràng nhìn thấy, một cây luân chuyển mệnh liên này ra từ tay Thất Sát Thiên Đình Giao Quang Thiên Đế. Các ngươi có thể đi cảm ứng khí tức mệnh liên để lựa chọn đối thủ. Văn Thiên Đế mở miệng. Lúc này, gần trăm vị cường giả lần này tham dự thiên mệnh chi tranh lục tục tiến vào chiến trường đại đạo kia, đứng ở trước luân chuyển mệnh liên tiến hành cảm ứng. Rất nhanh, kết quả lục tục lộ ra. Khi Tô Dịch bắt đầu cảm ứng, trong tâm cảnh của hắn đột nhiên nổi lên một tia cảm giác kỳ dị, khí tức luân chuyển mệnh liên kia, tựa như đối với mình cực kỳ sợ hãi. Vô luận cánh hoa nào, đều tựa như không dám từ chối mình, giống như chỉ cần mình tâm ý khẽ động, thì có thể tùy tiện lựa chọn khiến khí tức của cánh hoa đó bị mình lựa chọn. Chẳng lẽ là bởi vì mệnh thư? Tô Dịch cân nhắc, quyết định thử một lần. Hắn không lộ dấu vết nhìn quét Bùi Thạch cách đó không xa một lần. Đại trưởng lão Vô Lượng Đế Cung này, trước đó từng đứng ra khiêu khích Tô Dịch đầu tiên. Mà lúc này, Bùi Thạch đã cảm ứng được khí tức một cánh hoa trong đó, đang chờ đợi đối thủ của hắn. Tô Dịch lập tức tâm niệm khẽ động. Nhất thời, cánh hoa kia do Bùi Thạch cảm ứng được, cũng bị Tô Dịch cảm ứng được. Một chớp mắt, ánh mắt Bùi Thạch bỗng nhìn về phía Tô Dịch, như khó có thể tin. Sau đó, hắn nhịn không được cười to lên, thật đúng là vận khí đến rồi, ngăn cũng ngăn không được, vật nhỏ, ngươi xong rồi. Toàn trường xôn xao, đều phát hiện một màn này, không ít người đều bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, tính đợi xem náo nhiệt từ Tô Dịch. Bùi Thạch, tuyệt đối thuộc loại một trong các tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên quân thế hệ trước. Hắn rất lâu trước kia đã chứng đạo phá vọng giai đại viên mãn, ở trong Thượng Ngũ Châu, nghiễm nhiên là đồ cổ cấp hóa thạch trong thiên quân. Năm tháng dài lâu như thế lắng đọng lại, khiến Bùi Thạch ở trước mặt đại đa số thiên quân trong thiên hạ, đều có thể lấy tư thái tiền bối. Có thể nói, Tô Dịch trận đầu quyết đấu đã gặp phải Bùi Thạch, tuyệt đối thuộc loại xui xẻo. Cùng lúc đó, Tô Dịch cũng cười. Quả nhiên được. Luân chuyển mệnh liên này thiên đế cũng không cách nào quấy nhiễu, lại ở trước mặt mình trở nên rất nghe lời. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, trong quyết đấu kế tiếp, mình hoàn toàn có thể dựa theo tâm ý đi chọn đối thủ. Gã này thế mà còn cười được. Có người kinh ngạc, có người lạnh lùng nói, để hắn cười, đợi lát nữa Bùi Thạch tiền bối sẽ làm hắn khóc. Rất nhanh, hai bên quyết đấu cùng thứ tự đều lần lượt công bố. Trận đầu quyết đấu trình diễn, Ngôn Tiêu Thánh con thứ 9 của Ách Thiên Đế, đối trận Tốn Quang Lão Tổ Tam Trưởng Lão Vĩnh Hằng Thiên Đình. Đại chiến trình diễn, hấp dẫn toàn trường chú ý, Tô Dịch thì quay về chỗ ngồi. Cầm bầu rượu, chỉ xem trận đối chiến này một lát, liền thu hồi ánh mắt. Loại đối chiến cấp bậc này, đặt ở toàn bộ thiên hạ, tuyệt đối có thể xưng là quyết đấu đỉnh phong trong thiên quân cảnh. nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, chỉ có thể tính là đạt được vào mắt, chưa nói tới rung động bao nhiêu. Chỉ bằng trực giác Tô Dịch phán đoán ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Tốn Quang lão tổ khẳng định sẽ thua, không có bao nhiêu hồi hộp. Lão đệ đang nghĩ cái gì? Bên tai Tô Dịch đột nhiên vang lên Khô Huyền Thiên Đế truyền âm. Tô Dịch thuận miệng nói, đang nghĩ nếu ta trở thành người thắng cuối cùng, có thể sống sót rời khỏi nơi đây hay không? Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, đặc biệt trầm mặc. Lúc trước, hắn thể thốt cam đoan sẽ không để Tô Dịch xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không dám xác định, ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, sẽ xảy ra biến số không lường được hay không? Sau một lúc, Khô Huyền Thiên Đế đáp lại, lão, đệ, chuyện lão ca đáp ứng ngươi, nhất định không tiếc trả giá tất cả đi làm, bao gồm liều mạng. Ngươi chỉ cần an tâm đi đối chiến là được. Tô Dịch khẽ gật đầu, ta tin được lão ca. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, trong trận đầu quyết đấu, Ngôn Tiêu Thánh đã thắng. Khi Tốn Quang lão tổ thua, bị thư sinh như Nho Nhã Phong Lưu này một cước dẫm dưới chân, cực kỳ chật vật. Ngôn Tiêu Thánh sau khi thắng lợi, thì biểu hiện rất khiêm tốn, tự mình đỡ Tốn Quang lão tổ dậy, đưa ra khỏi chiến trường đại đạo. Sau đó, Ngôn Tiêu Thánh trước mặt mọi người toàn trường, nói một câu hoàn toàn không quan hệ với khiêm tốn, lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, mặc kệ Vĩnh Hằng Đế tọa hoa rơi nhà ai, một ít đạo hữu thế hệ trước, nên nhường vị trí một chút rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Một ít lão nhân lên án mạnh mẽ Ngôn Tiêu Thánh cản rỡ, to mồm không biết ngượng. Một ít người trẻ tuổi thì rất tán đồng, hôm nay trong thế lực cấp thiên đế, quyền bính trung tâm nhất hầu như đều nắm trong tay các lão nhân kia, cũng khiến thế hệ trẻ tuổi hầu như không có ngày mở mày mở mặt. Nếu thực lực chênh lệch cách xa, tự nhiên không có gì để nói. Nhưng mọi người đều là tồn tại thiên quân đại viên mãn, dựa vào cái gì các ngươi đám lão nhân này không chịu nhường ra quyền bính trong tay. Đoạn lời này của Ngôn Tiêu Thánh, tương đương trước mặt mọi người bóc trần tranh đấu quyền bính, giữa thế hệ trước cùng một thế hệ trẻ tuổi. Có khí phách, không thẹn là con ách thiên đế ngươi. Lăng Thiên Đế nhịn không được cười khen ngợi. Ách Thiên Đế thản nhiên nói, lưu thủy bất hủ, hộ xu bất đố, một ít lão nhân nếu thất bại ở trong đại đạo tranh phong, tự nhiên nên nhường ra vị trí cùng quyền bính của mình, hợp tình hợp lý. Tô Dịch lại không thèm bận tâm. Các thiên đế này vị trí quá vững rồi, ở Vĩnh Hằng Thiên Vực không ai có thể lay động, cho nên mới có thể không mặn không nhạt bình luận những thứ này. Nếu vị trí của bọn họ gặp phải công kích, mỗi người đâu có thể nào còn biểu hiện bình thản như thế. Trong thời gian kế tiếp, một hồi lại một hồi quyết đấu trình diễn, dẫn phát toàn trường từng đợt kinh hô. Hai bên đối trận đều thi triển ra chiêu thức toàn thân, toàn lực ứng phó, dẫn tới mỗi một trận chiến đều rất kịch liệt, rất đặc sắc, truyền ra, đủ để rung chuyển thiên hạ. Ngay cả các thiên đế ở đây cũng bị hấp dẫn, nói chuyện với nhau, bình luận mỗi một trận đối chiến. Dù là Tô Dịch cũng bị hấp dẫn, âm thầm cảm khái, nội tình của các thế lực cấp thiên đế này quả thực quá khủng bố rồi. Vô luận thế hệ trước hay một thế hệ trẻ, không ai không phải dẫn đầu, là tồn tại cái thế trong cùng cảnh giới. Mang đi so sánh, trên dưới Lệ Tâm Kiếm Trai, nhiều nhất chỉ có thể tìm ra 2-3 người có thể tham gia loại thiên mệnh chi tranh này, hơn nữa còn chưa chắc có thể thắng. Đây là chênh lệch giữa thế lực cấp thiên đế cùng cấp thiên quân. Thẳng đến lúc Luyện Nguyệt ra sân, toàn trường lâm vào chú ý, ngay cả 7 vị thiên đế ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua. Luyện Nguyệt một thân áo trắng, da thịt như tuyết, dung mạo thanh tú tuyệt đẹp, kỳ ảo xuất trần. Đối thủ của nàng là một vị nhân vật thế hệ trước đến từ Thất Sát Thiên Đình, đạo hiệu Phù Nha. Một trận chiến này, chưa nói là kịch liệt, lại đặc biệt rung động lòng người. Bởi vì Luyện Nguyệt từ một khắc đó ra sân bắt đầu, một thân tu vi thế mà thế như trẻ tre, liên tục phá cảnh. Từ tiêu giao cảnh, nhảy vọt tới thần du cảnh, tịch vô cảnh, vô lượng cảnh, thiên mệnh cảnh. Trước sau chỉ trong chớp mắt mà thôi. Một màn này, những người xem trợn mắt cứng lưỡi, kinh ngạc tới mức cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Thẳng đến lúc Luyện Nguyệt ra tay, ngay cả 7 vị thiên đế kia cũng không thể bình tĩnh. Bởi vì, Luyện Nguyệt chỉ ra tay một lần, đã trấn áp đối thủ. Một chớp mắt đó, trên chiến trường đại đạo, tựa như lại một vầng trăng tròn sáng tỏ dâng lên, ánh sáng như sương, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Lão nhân Phủ Nha của Thất Sát Thiên Đình bản thân là một vị thiên quân, đại viên mãn cực đoan hung ác điên cuồng khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Nhưng hắn dốc hết toàn lực, thế mà cũng không chịu nổi một đòn, bị một vầng trăng sáng kia trấn áp, gắt gao giam cầm, không thể nhúc nhích. Thế này bảo ai có thể không rung động. Nhưng Luyện Nguyệt tựa như là một việc nhỏ rất tầm thường, nói một câu đa tạ, liền nhẹ nhàng rời khỏi chiến trường đại đạo. Phong tư mờ mịt siêu nhiên cỡ đó, cũng khiến không biết bao nhiêu người vẻ mặt đều xảy ra biến hóa. Luyện Nguyệt thắng lợi, đã dẫn phát chấn động thật lớn ở trong trận thiên mệnh chi tranh này. Mọi người đoán trước được, Luyện Nguyệt đã tham dự vào, tất là sớm có chuẩn bị. Nhưng, không ai có thể ngờ được, khi nàng thật sự ra tay, sẽ mạnh như thế, không thể tưởng tượng như thế. Một chớp mắt phá cảnh mà vào thiên mệnh. Một chớp mắt chấn áp tồn tại đỉnh phong thế hệ trước Phù Nha. Cái này ai có thể ngờ được. Ngay cả các thiên đế kia cũng bị kinh động, truyền âm dò hỏi Trường Hận Thiên Đế của Nam Thiên Đạo Đình. Ánh mắt Trường Hận Thiên Đế khác thường, chỉ nói một câu, loại chuyện này xảy ra ở trên thân Luyện Nguyệt, rất hợp lý. Chúng đế ngẩn ra, đều nhíu mày một phen, rất hợp lý đây là lý do rắm chó gì. Chẳng qua, các thiên đế này vẫn có nhãn lực, đại khái đều đã suy đoán ra, tu vi Luyện Nguyệt biến hóa, tất nhiên không chỉ đơn giản là áp chế cảnh giới. Khả năng lớn nhất chính là, Luyện Nguyệt sớm có tu vi cấp bậc thiên mệnh cảnh, mà nay chẳng qua là gỡ bỏ phong ấn cảnh giới của mình. Như thế, mới hợp tình hợp lý. Chẳng qua, Luyện Nguyệt có thể một đòn đã trấn áp Phù Nha, chiến lực như vậy, vẫn quá mức dọa người. Lão đệ thấy như thế nào? Khô Huyền Thiên Đế truyền âm dò hỏi. Tô Dịch lại lâm vào trầm ngâm, sau một lúc mới nói, đây có lẽ cũng không phải là thực lực thật sự của nàng. Đôi mắt Khô Huyền Thiên Đế hơi nheo lại. Câu này, ý tứ rất dễ hiểu, cho dù Luyện Nguyệt đột phá đến thiên mệnh cảnh, cũng tuyệt không đại biểu, Luyện Nguyệt chỉ có loại tu vi này. Nhưng thiên quân cảnh, đã là cuối vĩnh hằng đạo đồ, cho dù đạt được một cái vĩnh hằng đế tọa, đơn giản là thành đế mà thôi, không phải là thật sự từ trên vĩnh hằng đạo đồ đột phá. Nếu tu vi Luyện Nguyệt cao hơn thiên quân cảnh, chẳng phải ý nghĩa, tu vi của nàng ở trên vĩnh hằng đạo đồ. Nếu như thế, nàng chẳng lẽ đã đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, bước lên một con đường cao hơn chỉ có ở vận mệnh bỉ ngạn mới có. Nghĩ đến đây, trong lòng Khô Huyền Thiên Đế cũng rất không bình tĩnh. Luyện Nguyệt kia nhìn như chỉ là một thân phận đệ tử của Nam Thiên Đạo Đình, lại là một tồn tại khủng bố che giấu thân phận cùng tu vi. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế ý thức được một sự kiện, Tô Dịch lại là như thế nào nhìn ra một điểm này. Lão đệ, đáp án này của ngươi thực làm ta giật cả mình, chỉ là không biết, ngươi làm sao nhìn ra. Tô Dịch thuận miệng nói, trước kia từng gặp một người tương tự. Hắn nhớ tới Hy Ninh. Từ sau năm đó ở thần vực tách ra, đến nay, hắn đã chưa từng gặp Hy Ninh nữa. Mà Hy Ninh và Luyện Nguyệt rất giống nhau, thân phận đều rất đặc thù. Thì ra là thế. Khô Huyền Thiên Đế khẽ gật đầu. Tô Dịch cầm bầu rượu, nhàn tản ngồi ở nơi đó, quan sát chiến trường đại đạo. Sau khi Luyện Nguyệt thắng lợi, đối chiến tiếp tục tiến hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra ngoài Tô Dịch dự kiến là, sau khi Vương Chấp Vô ra sân khấu, thế mà thua. Thua kiếm Tu Vân Độ. Hơn nữa chỉ chống đỡ không được một lát. Nhưng không hiểu sao, Vương Chấp Vô nhìn qua lại rất vui vẻ. Sau khi đi ra khỏi chiến trường đại đạo, chuyên môn chạy đến trước mặt Tô Dịch, nói một câu, kiếm Tu Vân Độ kia quả thật lợi hại, ta có thể đối chiến một lát với hắn. Chuyến đi này đã không tệ. Tô Dịch cạn lời một phen. Thằng nhãi này chính là tổ sư một giáo ở vận mệnh bỉ ngạn. Là tồn tại tuyệt thế từng nhiều lần đối chiến cùng kiếp thứ nhất của mình. Sao chỉ có chút tiền đồ như vậy? Lúc trước Tô Dịch còn tưởng rằng, Vương Chấp Vô lần này có lẽ sẽ giống với Luyện Nguyệt, bộc phát chiến lực ra ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là hắn nghĩ nhiều rồi. Cạn lời tương tự Tô Dịch, còn có Mộ Ngư. Trên khuôn mặt già nua của lão tràn đầy biểu cảm phức tạp, chỉ có thể ở trong lòng an ủi bản thân. Đại đạo phân thân của tổ sư còn chưa thật sự thức tỉnh, thua lại tính là cái gì? Rốt cuộc, đến lượt Tô Dịch ra sân. Lập tức, ánh mắt toàn trường đều đồng loạt hội tụ lại. Đặt ở trên thân Tô Dịch và đại trưởng lão Vô Lượng Đế Cung Mùi Thạch. Ngay cả các thiên đế kia cũng dừng nói chuyện với nhau. Tô Dịch, ngươi nên may mắn ở trong thiên mệnh chi tranh không cho phép giết người. Trong chiến trường đại đạo, Mùi Thạch vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng. Hắn cùng Tô Dịch xa xa rằng co, một thân sát cơ dâng trào mãnh liệt, căn bản không che giấu địch ý đối với Tô Dịch. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, thuận miệng nói, câu này, đợi lát nữa ta sẽ khắc ở trên đầu ngươi, lấy làm kỷ niệm. Mọi người sửng sốt, giọng điệu thật kiêu ngạo. Chẳng qua, cũng không ai dám lên tiếng chào phúng. Vô luận một trận chiến di tích lệ tâm kiếm trai, hay là một trận chiến Nam Cương giả Thiên Đại Sơn, Tô Dịch đều từng chấn áp chém giết nhiều vị thiên quân. Tuy, tuyệt đại đa số người hoài nghi Tô Dịch vận dụng ngoại lực, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Tô Dịch kiếm tu trẻ tuổi này rất mạnh. Mà trận chiến này, có thể tận mắt xem một chút, Tô Dịch rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Rốt cuộc là như trong lời đồn hay không, đã nghịch thiên đến mức lấy thực lực bản thân có thể chém giết thiên quân. Hay là hữu danh vô thực. Mà đây, cũng chính là nguyên nhân mọi người ở đây chú ý một trận chiến này như vậy. Mùi Thạch còn muốn nói cái gì, Tô Dịch đã cất bước đi về phía trước. Dáng vẻ nhàn tản, cả người không chút đại đạo dao động. Mùi Thạch nheo mắt, cười lạnh một tiếng, đột nhiên tung người lên. Ở trên người hắn, cả thảy có 9 đạo cầu vòng lao ra, lấp lánh lóa mắt, diễn hóa thành một tòa cửu cung bí đồ. Trong bí đồ, mặt trời mọc mặt trăng lặn, núi sông điên đảo. Quang ảnh như hư ảo, mang theo lực lượng sát phạt dày nặng mà mênh mông, hướng về Tô Dịch chấn áp chém giết xuống. Cửu cung hoán thiên đồ. thần thông mạnh nhất Bùi Thạch đời này tu luyện, nếu đặt ở bên ngoài thi triển, một chớp mắt có thể bao phủ 3 vạn dặm núi sông, điên đảo càn khôn, nghịch loạn ngũ hành, mang 3 vạn dặm trên trời dưới đất nghiền nát thành phấn. Khi thấy một màn này, toàn trường chấn động. Ai có thể nhìn không ra, là một trong các thiên quân đỉnh phong nhất trong thế hệ trước, Bùi Thạch đây là muốn lấy thế lôi đỉnh vạn quân, chấn áp Tô Dịch. Nếu không, nào cần vừa ra tay đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Mà Tô Dịch đối mặt một đòn này, lại nên ứng đối như thế nào? Bóng người Tô Dịch đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, cửu cung hoán thiên đồ ầm ầm nổ tung. Trong mưa ánh sáng tung bay, toàn bộ chiến trường đại đạo chợt chấn động, một tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Mọi người ngoài sân lúc này mới thấy rõ, cả người Bùi Thạch bị một chân Tô Dịch hung hăng dẫm, máu thịt tan vỡ, gân cốt đứt gãy. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Không biết bao nhiêu người cảm thấy kinh sợ, dại ra ở đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại trưởng lão vô lượng đế cung Bùi Thạch, cứ như vậy thua rồi. Đáng sợ nhất là, tuyệt đại đa số người đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt lóa lên, căn bản không thấy rõ Tô Dịch ra tay như thế nào, Bùi Thạch đã bị Tô Dịch dẫm ở dưới chân. Cái này, đôi mắt Kiếm Tu Vân Độ co lại. Hắn mơ hồ chỉ bắt giữ được một đạo tàn ảnh của Tô Dịch, nhìn thấy Tô Dịch trước đánh ra một quyền, đánh vỡ cửu cung hoán thiên đồ, sau đó một cước từ trên trời giáng xuống, liền gắt gao dẫm Bùi Thạch ở trên mặt đất. Nhưng hắn cũng không thấy rõ, Tô Dịch vận dụng bí pháp cùng lực lượng cỡ nào. Người giống với Kiếm Tu Vân Độ không ở số ít, như đám người Lăng Vấn Huyền, Ngôn Tiêu Thánh, sắc mặt cũng ai cũng thay đổi. Một đòn thật bá đạo. Ta địch. Vương Chấp Vô cả kinh thất thanh hô lên. Ở bên, ở chỗ sâu trong đôi mắt đục ngầu kia của Mộ Ngư, hiện lên một mảng chấn động khó nói thành lời. Chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, thật đúng là hung mãnh nha. Đôi mắt sáng của Luyện Nguyệt như hư ảo, nổi lên tia sáng kỳ dị, tu vi vô lượng cảnh, tốc độ phá cảnh thật nhanh. Trên ghế xem lễ, 7 vị thiên đế vẻ mặt khác nhau. Dù chưa từng nói cái gì, nhưng không khó nhìn ra, bọn họ cũng đều bị kinh động, cảm thấy bất ngờ, trên mặt có nét kinh ngạc không thể che giấu. Không khí, trong lúc nhất thời quỷ dị nặng nề cùng yên tĩnh. Chỉ có tiếng kêu thê thảm kia của Bùi Thạch đang quanh quẩn. Mà Tô Dịch vươn tay phải, ngón trỏ như mũi đao, tùy tay khắc xuống trên trán Bùi Thạch một hàng chữ nhỏ. Ngươi nên may mắn ở trong thiên mệnh chi tranh không cho phép giết người. Đây là lời Bùi Thạch lúc trước nói cho Tô Dịch. Mà bây giờ, bị Tô Dịch khắc vào trên trán hắn. Tuy chữ rất nhỏ, nhưng có thể nào giấu được mắt mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, cường giả vô lượng đế cung bên kia tất cả đều khuôn mặt xanh mét, hổn hển. Khinh người quá đáng. Bùi Thạch rõ ràng cũng đã phát hiện, dưới cơn giận sộc lên, thế mà tức giận đến mức phát ra một tiếng kêu to phẫn nộ, dứt khoát ngất đi. Làm đại trưởng lão vô lượng đế cung, một đời đỉnh phong thiên quân, tồn tại đầu sỏ thế hệ trước vang danh thượng ngũ châu, mà nay lại bị người ta một đòn chấn áp, khắc chữ trên trán. Căn bản không cần nghĩ đã biết, khi tin tức truyền ra, anh danh cả đời Bùi Thạch từ đây hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không có khả năng, ngươi gian lận. Tu vi vô lượng cảnh mà thôi, sao có thể là đối thủ của Bùi Thạch trưởng lão? Chợt, có người kêu to, không cam lòng tiếp nhận kết quả như vậy. Toàn trường xôn xao, mọi người cũng đều rất kinh nghi, một trận chiến này, quả thực quá tà môn. Tô Dịch thắng quá nhanh, dứt khoát lưu loát, nghiền áp Bùi Thạch. Các vị đừng quên, thằng nhãi này từng dựa vào ngoại lực không ai biết, phân biệt ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, cùng trong Nam Cương giả Thiên Đại Sơn giết hại nhiều vị thiên quân. Có người trầm giọng nói, mà một trận chiến này, hắn thắng càng kỳ quái, rõ ràng vận dụng thủ đoạn nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trong lúc nhất thời, dẫn lên rất nhiều tiếng phụ họa. Cũng không phải những người này mắt kém, mà là không có ai có thể ngờ được Tô Dịch sẽ thắng thái quá như thế. Mang đi so sánh, một trận chiến đó Luyện Nguyệt thắng lợi tuy làm người ta rung động, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng loại phương thức thắng lợi này của Tô Dịch thì làm người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất thời lại nào có thể tiếp nhận được. Đối với điều này, Tô Dịch cũng lười nói lời thừa, cũng lười giải thích cái gì. Bỗng nhiên, Khô Huyền Thiên Đế cười to lên, các ngươi vì sao không hỏi, Văn Thiên Đế vì sao không nói lời nào. Tiếng truyền toàn trường, áp chế toàn bộ thanh âm. Mọi người lúc này mới giật mình tỉnh lại, thẳng đến lúc này, 7 vị đại đế tự mình tọa chấn, đều còn chưa từng phát biểu ý kiến. Theo Khô Huyền Thiên Đế nhắc nhở, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía Văn Thiên Đế. Bùi Thạch thảm bại, người không thể tiếp nhận nhất, khẳng định là Văn Thiên Đế. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, giờ phút này sắc mặt Văn Thiên Đế âm trầm như nước, lạnh lùng nói, tòa chiến trường đại đạo này, do ta cùng thiên đế khác cùng nhau tự tay luyện chế, vô luận ai vận dụng ngoại lực, đều sẽ bị ngay lập tức phát hiện, coi là gian lận nghiêm trị không tha. Lập tức, mọi người toàn trường trầm mặc. Ai còn có thể nghe không hiểu ý tứ trong lời nói Văn Thiên Đế? Bọn họ các thiên đế này cũng chưa nói cái gì, tự nhiên ý nghĩa, Tô Dịch chưa từng gian lận, mà là dựa vào thực lực bản thân, thắng Bùi Thạch. Thật ra, trong lòng các thiên đế này cũng rất phức tạp, có chấn động, có kinh ngạc, có nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng rành mạch mang chi tiết Tô Dịch đánh bại Bùi Thạch Thu hết đáy mắt, chính bởi vì thấy rõ, mới xác định Tô Dịch chưa từng vận dụng bất cứ ngoại vật nào. Đừng nói mọi người ở đây không tin, ngay cả bọn họ trong lúc nhất thời, cũng có chút khó có thể tiếp nhận một cái kết quả như vậy. Mới ngắn ngủn mấy năm mà thôi, Tô Dịch này đã chứng đạo vô lượng cảnh. Hơn nữa, chiến lực còn khủng bố như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào dám tin tưởng? Vĩnh Hằng đạo đồ, một bước một lạch trời, gian nan vô cùng. Trong năm tháng dài đằng đẵng vô tận kia, không biết bao nhiêu hạng người kinh thải tuyệt diễm, ở trên Vĩnh Hằng đạo đồ ngưng lại, bị lạc, không tiến được nửa bước. Phàm là người có thể trở thành thiên quân, ai không phải nhân vật tuyệt thế đỉnh cao nhất. Nhưng tương tự, cũng đều nhịn không biết bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đau khổ cùng gian nguy. Tất cả cái này, khi đối chiếu với Tô Dịch, hoàn toàn không giống. Ấn tượng của mọi người đối với hắn, còn dừng lại ở hơn 10 năm trước, khi đó, hắn mới từ thần vực đến dòng sông vận mệnh, một nhân vật tiêu dao cảnh mà thôi. Trải qua một trận chiến Văn Châu, mới làm mọi người kinh ngạc phát hiện, Tô Dịch đã đặt chân thần du cảnh. Tiến cảnh như vậy, đã có thể nói kinh thế hãi tục. Nhưng ai có thể tưởng tượng, sau khi trải qua một trận chiến di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, cùng một trận chiến Nam Cương Giả Thiên Đại Sơn, hắn hôm nay, đã là vô lượng cảnh. Tiến bộ này thật sự quá khủng bố, quá dọa người. Mà so sánh tu vi, chiến lực của hắn càng không thể tưởng tượng, chém giết thiên quân cũng đã làm người ta khó có thể tiếp nhận, huống chi là dưới một đòn, hoàn toàn đánh bại thiên quân đỉnh phong phá vọng giai đại viên mãn. Tất cả cái này, khiến mọi người gặp phải chấn động thật lớn, thật lâu không thể thật sự bình tĩnh trở lại. Dẫn tới quyết đấu kế tiếp trình diễn, người xem cuộc chiến đều có chút thất thần, không tập trung. Rốt cuộc, vòng đối chiến thứ nhất kết thúc toàn bộ. Thắng bại mỗi bên một nửa. Tổng cộng 46 người thắng lợi. 7 vị thiên đế lập tức lấy ra đạo dược chữa thương sớm chuẩn bị sẵn, tặng cho 46 người này. Loại đạo dược chữa thương này tên gọi Xuân Thu Nhất Sát, đến từ Vĩnh Hằng Lôi Đình, vô luận gặp thương thế nghiêm trọng bao nhiêu, đều có thể khôi phục ở trong nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, khi một đám người qua vòng khôi phục, liền lại bắt đầu tiến hành rút thăm vòng quyết đấu thứ hai. Mọi người một lần nữa tới trước luân chuyển mệnh liên. Một lần này, ở dưới Tô Dịch hữu tâm tính vô tâm, lựa chọn Lăng Vấn Huyền làm đối thủ. Nếu đổi là trước vòng quyết đấu thứ nhất, Lăng Vấn Huyền nhất định sẽ vì thế vui sướng. Nhưng bây giờ, kiến thức một màn Tô Dịch đánh bại Bùi Thạch, khi giáp mặt Tô Dịch đối thủ này, vẻ mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, vòng quyết đấu thứ hai bắt đầu. Có thua có thắng. Tô Dịch chú ý tới, một ít cường giả ở trong vòng thứ nhất biểu hiện cực kỳ bắt mắt, lại ở trong vòng thứ hai lục tục bị đào thải. Như Ngôn Tiêu Thánh con thứ 9 Ách Thiên Đế, thua Quảng Cực lão tổ Thiên Quân đỉnh phong thế hệ trước. Khi Luyện Nguyệt ra sân, vẫn như cũ biểu hiện kinh diễm, nhưng đối thủ lần này của nàng cũng lợi hại cực đoan. Cuối cùng, nàng ở lúc chiêu thứ 9 đánh bại đối thủ, chưa thể tái hiện thành tích một chiêu đánh bại địch. Thẳng đến lúc Tô Dịch ra sân, một lần nữa trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Một lần này, như muốn tiến một bước xem Tô Dịch rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, mọi người đều dừng nói chuyện với nhau, nín thở tập trung tinh thần. Không khí cũng trở nên cực kỳ áp lực. Mà tất cả cái này mang cho Lăng Vấn Huyền áp lực thật lớn. Nếu hắn ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được, vậy thì quá mất mặt rồi. Có một việc, ta phải thương lượng với ngươi một phen. Trước khi quyết đấu, Tô Dịch đột nhiên truyền âm. Lăng Vấn Huyền ngẩn ra, theo bản năng đáp lại, chuyện gì? Tô Dịch nói, con ngươi Lăng Mặc Vân ở trong tay ta, ngươi nếu muốn để hắn còn sống, thì rời khỏi Huyền Ly giáo, gia nhập Lệ Tâm kiếm trai ta, như thế nào? Lăng Vấn Huyền đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đầy tức giận. Si tâm vọng tưởng. Tô Dịch thuận miệng nói, vậy con ngươi nhất định phải chết. Lăng Vấn Huyền hít sâu một hơi, hôm nay lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót rời khỏi. Tô Dịch thản nhiên nói, sinh tử của ta, không cần ngươi quan tâm, nhưng con ngươi sinh tử, chỉ ở một ý niệm của ngươi, thực không cân nhắc một phen. Lăng Vấn Huyền tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét, cả người dâng trào sát cơ. Sau một lúc, hắn cắn răng nói, ngươi muốn dùng phương thức này để báo thù cho Lạc Nhan. Ý nghĩ kỳ lạ. Vân Nhi từ nhỏ rất hiểu đại nghĩa, nếu biết tất cả cái này, nhất định sẽ không trách ta vô tình. Tô Dịch cười lên, hảo khí phách, thà để con trai chết, cũng tuyệt không phản bội tông môn. Đã như thế, ta cũng không cần thiết để Lăng Mặc Vân sống nữa. Ánh mắt Lăng Vấn Huyền lạnh như băng, sát khí dày đặc. Vân Nhi nếu chết, ta cam đoan sẽ giết sạch tất cả người Lệ Tâm kiếm trai ngươi. Tô Dịch vươn một tay ra, mời. Trước khi khai chiến, ngươi muốn phá hư đạo tâm ta, quả thực đáng chết. Lăng Vấn Huyền rốt cuộc không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng, chợt rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía Tô Dịch. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là đòn sát thủ như liều mạng. Chỉ thấy một đạo kiếm khí thiêu đốt như lửa dựng lên ngang trời, Toàn bộ chiến trường đại đạo nhất thời như hóa thành lò lửa lớn, hư không thiêu đốt, ánh lửa như giận dữ. Một đòn bực này, lập tức dẫn phát toàn trường liếc nhìn. Lưu hỏa thiên lô. Đại đạo bí pháp mạnh nhất Huyền Ly giáo, dưới một đòn, đốt cháy bầu trời, hòa tan vạn tượng. Mà trải qua Lăng Vấn Huyền thi triển ra, uy năng sát phạt hủy diệt cỡ đó, khiến không ít thiên đế đều động dung. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết sâu cạn. Thần vận một kiếm này của Lăng Vấn Huyền, ở trong cấp bậc thiên quân đỉnh phong, tuyệt đối có thể xưng kinh diễm. Phanh! Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang vọng. Vô số lửa nổ tung, hóa thành vô số những tia những luồng lửa bắn ra, trực tiếp giống như một phát pháo hoa lấp lánh tới cực điểm ầm ầm nở rộ. Trong ánh lửa bay múa, bóng người Lăng Vấn Huyền đập trên mặt đất. Một chân, dẫm ở phía trên ngực hắn. Khi hào quang lửa cuồn cuộn tiêu tán, mọi người liền thấy được một màn giống như đã từng quen này. Bởi vì trước đó, vô lượng đế cung đại trưởng lão Bùi Thạch cũng ở thua trong một chiêu, cũng bị Tô Dịch một cước dẫm dưới chân. Tương tự, một lần này vẫn như cũ có rất nhiều người chưa thấy rõ Tô Dịch là ra tay như thế nào. Một sự rung động lặng lẽ lan tràn ra ngoài. Một lần là may mắn. Vậy lần thứ hai thì sao? Bảy vị thiên đế đều trầm mặc, không có ai tỏ thái độ, cái này cũng đủ để chứng minh Tô Dịch chưa từng vận dụng ngoại lực. Sự thực như vậy, khiến không biết bao nhiêu người tâm tình nặng nề. Lúc trước, không có ai cho rằng Tô Dịch có cơ hội ở trong thiên mệnh chi tranh đi đến cuối cùng. Nhưng bây giờ, đã khác rồi. Quay đầu lập linh vị cho con ngươi đi. Tô Dịch bỏ lại câu này, xoay người quay trở về chỗ ngồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lăng Vấn Huyền gian nan bò dậy, tóc tai bù xù, khuôn mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, phụ thân. Vân Nhi đã rơi vào trong tay Tô Dịch này, hắn đã quyết ý muốn giết Vân Nhi, ngài. Không quản một chút. Toàn trường xôn xao, mọi người kinh nghi, đây là tình huống gì? Lăng Thiên Đế ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch coi như không thấy. Khô Huyền Thiên Đế thì trầm giọng nhắc nhở, thiên mệnh chi tranh, không nói ân oán, tất cả dựa theo quy củ làm việc. Lăng Thiên Đế nhìn chằm chằm Tô Dịch một lát, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt, giọng điệu lạnh nhạt nói, yên tâm, bổn tọa sẽ không rối loạn chừng mực. Lăng Vấn Huyền mím môi, xoay người rời khỏi chiến trường đại đạo. Hắn rõ ràng cũng bình tĩnh lại, ý thức được ở trường hợp này, không phải lúc để nói những ân thù tư nhân kia. Cho dù phụ thân Lăng Thiên Đế muốn động vào Tô Dịch, thiên đế khác chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Kế tiếp, quyết đấu tiếp tục trình diễn. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, ở trong mấy trận quyết đấu kế tiếp, lại lục tục xảy ra bất ngờ. Một ít cường giả được người ta cho rằng thắng chắc, lại lục tục thua. Giáo chủ Thái Ngô giáo Ngũ Triệt thua Dư Hưu. Dư Hưu này, tuy là một vị trưởng lão thất sát thiên đình, nhưng luận uy vọng, danh tiếng, thực lực đều kém Ngũ Triệt một mảng lớn. Nhưng ở trong một trận chiến này, Dư Hưu lại như biến thành một người khác, hiển lộ ra thần thông không thể tưởng tượng, lực áp Thái Ngô giáo chủ Ngũ Triệt một bậc. Ngoài ra, kiếm tu Vân Độ thua một nam tử tên là Bắc Vân Quân. Một trận chiến này khiến Tô Dịch cũng rất giật mình. Kiếm tu Vân Độ ở trước khi thua thì triển ra một kiếm hắn xúc thế đã lâu. Trình độ một kiếm kia khiến Tô Dịch cũng cảm thấy kinh diễm. Nhưng lại thua rồi. Bắc Vân Quân kia chỉ đưa tay điểm một cái. Một kiếm này của Vân Độ liền vỡ nát tan rã từng tấc, tán loạn biến mất. Thắng quá, nhẹ nhàng. Mà Bắc Vân Quân này là một vị thiên quân trận doanh ách thiên đế, nghe nói từng làm tiên sinh dạy học, truyền đạo thụ nghiệp cho Ngôn Tiêu Thánh con ách thiên đế. Kiếm tu Vân Độ thua, cũng mang tới cho nơi đây chấn động thật lớn. Mà Bác Vân Quân, thì lập tức bị mọi người một lần nữa nhận thức, đều không thể tưởng tượng, ách thiên đế từ nơi nào tìm được một nhân vật lợi hại thâm tàng bất lộ như vậy. Con mẹ nó, lão tử đã biết những lão già này tên nào cũng sớm sắp xếp hậu thủ. Khô Huyền Thiên Đế sắc mặt âm trầm. Giáo chủ Thái Ngô giáo Ngũ Triệt là đệ tử hắn đắc ý nhất, lại thua trước một gã Dư Hưu, điều này làm hắn rất khó tiếp nhận. Lão ca, ngươi nhìn ra cái gì phải không? Tô Dịch truyền âm hỏi. Khô Huyền Thiên Đế truyền âm nói, Nam Thiên Đạo Đình có Luyện Nguyệt, Thất Sát Thiên Đình có Dư Hưu, Ách Thiên Đế bên kia có Bác Vân Quân, nếu không có gì bất ngờ, trong Vô Lượng Đế Cung, Huyền Ly Giáo, Vĩnh Hằng Lôi Đình ba thế lực này, tất nhiên cũng phân biệt có một nhân vật áp trục. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, các nhân vật áp trục này chẳng lẽ đều có cổ quái? Khô Huyền Thiên Đế khẽ gật đầu, ngươi cũng đã nhìn ra, Luyện Nguyệt kia không cần nhiều lời, thân phận cực kỳ đặc thù, mà Dư Hưu cũng tốt, Bác Vân Quân cũng thế, so với người khác, danh tiếng cùng lai lịch đều kém một mảng lớn. Nhưng bọn họ có thể thắng lợi, đã đủ để chứng minh, hai người này thân phận cũng có vấn đề. Lúc trước, ta ở lúc lật xem danh sách tham dự thiên mệnh chi tranh, đã phát hiện có chút cổ quái, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Nói đến đây, Khô Huyền Thiên Đế do dự một phen, vẫn mang phỏng đoán của mình nói cho Tô Dịch, ta hoài nghi, các nhân vật có cổ quái này, đều có lực lượng của vận mệnh Bỉ Ngạn đứng sau lưng. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Một lần này, thế lực vận mệnh Bỉ Ngạn bị từ chối tham dự vào, nhưng bọn họ lại sắp xếp một ít người trà trộn vào. Khô Huyền Thiên Đế nói, nếu ta đoán không sai, Vô Lượng Đế Cung thất trưởng lão Lưu Ngô Thiên, Huyền Ly giáo thần võ điện điện chủ Lô Tang trên thân hai người này, tất nhiên giống với Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân, trên người có dấu cổ quái. Lưu Ngô Thiên, Lô Tang. Trong quyết đấu kế tiếp, Tô Dịch quả nhiên phát hiện, hai người này ở thời điểm quyết đấu, hiển lộ ra chiến lực hoàn toàn khác với vòng thứ nhất, phân biệt đánh bại đối thủ. Tất cả cái này, cũng dẫn phát toàn trường chấn động. Vòng thứ nhất còn dễ nói, vòng quyết đấu thứ hai, thế mà lại xuất hiện nhiều bất ngờ như vậy, thế này bảo ai có thể không chấn động. Đồng thời, Tô Dịch chú ý tới, đối với kết quả như vậy, các thiên đế kia lại tỏ ra rất bình tĩnh, rõ ràng sớm đoán trước được sẽ như thế. Không thể nghi ngờ, giống Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lưu Ngô Thiên, Lô Tàng những người này, phân biệt chính là nhân vật áp trục các thiên đế kia sắp xếp. Vĩnh Hằng Lôi Đình bên kia nhân vật áp trục là ai? Tô Dịch nhịn không được nói. Khô Huyền Thiên Đế nói, ta vốn cho rằng là Vương Chấp Vô kia, ai ngờ. Nhìn nhầm rồi. Tô Dịch ngẩn ra, sau đó nghẹn lời. Nói tới, nếu Vương Chấp Vô thật sự thức tỉnh lực lượng thật sự của y, quả thật có tư cách coi là nhân vật áp trục để ra sân. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, lão ca không sắp xếp nhân vật áp trục. Khô Huyền Thiên Đế quay đầu, nhìn Tô Dịch, nghiêm túc nói, còn không phải là ngươi. Tô Dịch, sau khi vòng quyết đấu thứ hai kết thúc, không khí nơi đây rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Không chỉ Tô Dịch, mọi người đều phát hiện không thích hợp. Các nhân vật chói mắt được coi trọng kia, vậy mà lại lục tục ở trong vòng thứ hai thất bại. Ngược lại là một ít kẻ không được coi trọng, lại bày ra chiến lực kinh người. Mặc cho ai có thể không giật mình, không bất ngờ. Khi vòng quyết đấu thứ hai kết thúc, có 22 người qua vòng. Một trận quyết đấu trong đó, lưỡng bại câu thương, lấy hòa kết thúc, cho nên hai bên đối chiến đều bị đào thải. 7 vị thiên đế một lần nữa lấy ra đạo dược chữa thương cho người quyết đấu tấn thăng. Sau nửa canh giờ, vòng quyết đấu thứ ba bắt đầu. Một lần này, do Tô Dịch rút thăm trước, hắn tùy ý ở trên luân chuyển mệnh liên chọn một cánh hoa trong đó. Đối thủ là Huyền Ly giáo thần võ điện điện chủ Lưu Ngô Thiên. Lập tức, đôi mắt Lăng Thiên Đế hơi nheo lại. Vẻ mặt của thiên đế khác thì có chút khác thường. Một trận chiến này, nhất định sẽ rất đặc sắc, ta rất chờ mong. Văn Thiên Đế cười lên. Làm thiên đế, trong lòng bọn họ đều rõ, Lưu Ngô Thiên chính là nhân vật áp trục Lăng Thiên Đế sắp xếp, trên người rất có cổ quái, là nhân tuyển có hy vọng tranh đoạt dịch thiên đế tọa nhất của Lăng Thiên Đế bên kia. Một trận chiến này, nếu Lưu Ngô Thiên thắng, Tô Dịch tự sẽ bị đào thải. Nếu Lưu Ngô Thiên thua, cũng có thể mượn cơ hội này, tiến một bước thấy rõ chi tiết của Tô Dịch. Đối với thiên đế khác mà nói, tính như thế nào cũng không thiệt. Bốc thăm xong, vòng quyết đấu thứ ba mở màn che. Một lần này, lão đệ ngươi nên để ý một chút. Tô Dịch vừa quay về chỗ ngồi, Khô Huyền Thiên Đế đã truyền âm nhắc nhở. Lúc trước Lưu Ngô Thiên ở vòng thứ hai một trận chiến đó, ta thấy rõ, tên kia rõ ràng chưa dốc hết toàn lực. Tô Dịch khẽ gật đầu, chưa nói gì. Lưu Ngô Thiên chưa dùng toàn lực, hắn cũng nào có vận dụng. Đổi làm trước khi đặt chân vô lượng cảnh, hắn đã có thể đủ đi quyết đấu chém giết với thiên đế ấn ký. Tuy lần nào cũng thua, nhưng ít nhất đã có được sức chiến một trận. Mà hôm nay, hắn đã là đạo hạnh vô lượng cảnh, ngay cả thiên đế ấn ký cũng có thể đánh tan, khi giáp mặt các thiên quân kia, hoàn toàn không cần vận dụng toàn lực. Như trước đó trấn áp Bùi Thạch cùng Lăng Vấn Huyền, hắn đều hoàn toàn không có hứng thú luận bàn với họ, cầu chính là tốc chiến tốc thắng, một đòn trấn áp. Vòng quyết đấu thứ ba đang tiến hành, không ra ngoài mọi người dự kiến, các nhân vật ở trong vòng thứ hai tỏa sáng rực rỡ, một kẻ biểu hiện một khủng bố hơn. Bọn Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân, lục tục thắng lợi. Mỗi một trận chiến, đều mang tới cho nơi này rung động thật lớn. Như các nhân vật thế hệ trước lúc trước được mọi người nhất trí xem trọng, ngược lại mỗi người đều ảm đạm lui xuống. Đến bây giờ, mọi người mới rốt cuộc phản ứng lại, nhân vật áp trục thật sự của trận thiên mệnh chi tranh này, căn bản không ở giữa các thế hệ trước cùng thế hệ trẻ đã sớm thành danh kia. Không thể nghi ngờ, cái này tất nhiên là đến từ các thiên đế kia sắp xếp. Tô Dịch, tới người ta quyết đấu rồi. Lưu Ngô Thiên đứng dậy, đi một bước vào trong chiến trường đại đạo. Hắn bóng người cao gầy, một bộ áo bào đen, đội một chiếc mão vàng, hốc mắt rất sâu, vừa mới ra sân, đã hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Lưu Ngô Thiên, điện chủ thần võ điện Huyền Ly giáo. Chỉ là, đã không có ai còn dám dùng ánh mắt trước đây đối đãi người này. Mau tới đây đi, ta sớm đã chờ mong một khắc này tiến đến. Lưu Ngô Thiên mở miệng, trong ánh mắt mang theo một tia ý tứ hàm xúc nóng cháy khó hiểu. Ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch không chút hoang mang thu hồi bầu rượu, từ chỗ ngồi đứng dậy, tới trong chiến trường đại đạo. Lập tức, hắn và Lưu Ngô Thiên thành tiêu điểm toàn trường. Các vị cảm thấy, một trận chiến này ai phần thắng lớn hơn? Trường Hận Thiên Đế hỏi. Các thiên đế kia vẻ mặt khác nhau, chưa đáp lại. Khó mà nói. Trên người Lưu Ngô Thiên có cổ quái, trên người Tô Dịch làm sao không có? Nếu chỉ luận tu vi, Tô Dịch vô lượng cảnh như vậy quả thực kém một đại cảnh giới. Nhưng ai cũng rõ, giống như Tô Dịch loại dị số này, đã không phải tu vi cao thấp có thể cân nhắc. Tương tự, loại tình huống này cũng áp dụng ở trên thân Lưu Ngô Thiên. Vì sao chờ mong? Trong chiến trường đại đạo, Tô Dịch thản nhiên nói, bức thiết muốn thua. Thành toàn ngươi. Lưu Ngô Thiên nhịn không được cười lên. Hắn duỗi lưng một cái thật dài, khí tức trên thân theo đó lặng yên xảy ra biến hóa. Hy vọng, ngươi có thể làm được. Lưu Ngô Thiên nói từng chữ một, vẻ mặt nghiêm túc, tuyệt đối đừng có nuốt lời. Cùng lúc đó, bên tai Tô Dịch truyền đến Lưu Ngô Thiên truyền âm. Nếu không, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi vị chuyển thế chi thân này, của đại lão gia kiếm đế thành. Tô Dịch ngẩn ra. Lưu Ngô Thiên chợt xuất kích. Hắn bước ra một bước, áo bào căng phồng. Nâng tay, một tòa thần sơn nguy nga ngưng tụ thành, bị hắn một tay nhấc lên, hung hăng đập về phía Tô Dịch. Thần sơn nguy nga kia pháp tắc đan sen, hào quang hừng hực, dâng trào khí tức hủy diệt quỷ dị đáng sợ. Người ngoài quan sát, còn chưa phát hiện ra cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tâm cảnh, thần hồn, đạo thể, thậm chí cho một thân đại đạo của Tô Dịch, lại gặp phải một loại công kích đáng sợ. Tâm cảnh như rơi xuống vực sâu. Thần hồn như bị ném vào vạc dầu. Đạo thể như bị lăng trì. Đại đạo như bị gông xiềng. Đây là một loại lực lượng đại đạo cổ quái quỷ dị, chỉ bằng uy năng, đã cất chứa công kích toàn diện nhằm vào tâm cảnh, thần hồn, đạo thể, đại đạo, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Một khắc này, Tô Dịch cũng rốt cuộc rõ. Vì sao Lưu Ngô Thiên này có thể xông vào vòng thứ ba này? Không chỉ có người này đạo hạnh ở trong thiên quân cảnh đủ khủng bố, còn ở chỗ đại đạo hắn nắm giữ, quá mức quỷ dị. Đáng tiếc. Đối với Tô Dịch mà nói, công kích như vậy, cũng chỉ có thế mà thôi. Theo tâm niệm hắn chuyển động, thần hồn củng cố, tâm cảnh kỳ ảo, đạo thể giải thoát, đại đạo lưu động tròn trịa tự nhiên. Tất cả ảnh hưởng kia, đều bị hóa giải trong nháy mắt. Mà theo Tô Dịch tùy tay đánh ra một chưởng. Một tòa thần sơn nguy nga từ trên trời đập xuống, ngay lập tức chia năm xẻ bảy. Hay, Lưu Ngô Thiên ngửa mặt lên trời cười to, lại lần nữa ra đòn. Bóng người hắn lao xuống, vô số quy tắc trật tự màu đen dày đặc như mưa rào chợt xuất hiện, hóa thành những cây trường mâu, xuyên thủng không gian, rít gào mà đi. Rậm rạp, dợp trời dợp đất, như thiên phạt thần mâu. Mỗi một đòn, đều mang theo uy năng hủy diệt quỷ dị mà cổ quái. Ngoài sân, mọi người kinh sợ, đều nhớ rõ, ở trong vòng thứ hai quyết đấu, Lưu Ngô Thiên chính là bằng vào một đòn như vậy, thoải mái chấn áp đối thủ. Tô Dịch vung tay áo bào. Tiếng kiếm ngân leng keng chợt vang vọng, kiếm khí như giải lụa như gió bão càn quét ra, lên thẳng cửu thiên, như bẻ gãy nghiền nát mang trường mâu dày đặc kia đánh nát hủy diệt hết. Chỉ có vậy, Tô Dịch khẽ lắc đầu. Toàn trường chấn động, đều cứng lưỡi. Các thiên đế kia đều không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Yên tâm, có cái cho ngươi xem. Lưu Ngô Thiên cười to. Bóng người gầy gò của hắn bao phủ ở trong mưa hào quang màu đen cuồng bạo, sát phạt khí dung chuyển bầu trời, nâng tay mà thôi, liền có thần lôi cuồn cuộn buông xuống, như thiên kiếp bùng nổ. Một đòn này, rõ ràng so với trước đó càng mạnh hơn, nhưng Tô Dịch lại có chút không kiên nhẫn. Hắn vốn cho rằng, kẻ trên thân có cổ quái này, có lẽ có thể mang tới cho mình một chút kinh hỉ. Nhưng bây giờ xem ra, trừ một loại đại đạo pháp tắc quỷ dị kia đối phương nắm giữ, cũng không có gì đáng để vào mắt. Ngay lập tức, hắn chủ động tấn công. Bước ra một bước, một luồng kiếm ý kinh khủng lên như diều gặp gió, lấy thế không thể địch nổi, nghiền nát sấm sét đầy trời kia. Trong tiếng nổ điếc tai, tay áo Tô Dịch căng phồng, chợt lao bắn về phía trước. Một quyền đánh ra, bóng người Lưu Ngô Thiên lui bắn về, thân thể lay động một phen, hộ thể đạo quang trên thân chia năm xẻ bảy. Hắn đột nhiên biến sắc, nhưng còn chưa đợi hắn đứng vững, Tô Dịch sớm đã áp sát đến, lại đánh ra một quyền. Phanh! Chiến trường đại đạo cũng chợt run lên, tiếng va chạm nặng nề lăn lộn như sấm rền. Chỉ thấy bóng người Lưu Ngô Thiên, thế mà bị một quyền này đánh xuống đất, ngã vỡ đầu chảy máu, thân thể tổn hại chảy máu. Dòng lũ hủy diệt càn quét quanh quẩn ở nơi này. Tô Dịch căn bản không dừng lại, bóng người từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống. Lên! Mắt Lưu Ngô Thiên đỏ lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy trên thân hắn chợt bốc hơi ra một đồ đằng quỷ dị mà thần bí. Trong đồ đằng là một mảng hỗn độn, một con rắn bạc mọc hai đầu quay quanh ở trong hỗn độn, nơi rắn bạc quay quanh, vạn đạo bảo vệ xung quanh, như hành hương. Đây là một đồ đằng pháp tướng cực kỳ quỷ dị, vừa mới xuất hiện, một hào quang hư ảnh màu đen thần bí khuếch tán ra. Mọi người trước mắt tối om, như bị che đi lục thức cùng cảm quan, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào nữa. Chỉ có các thiên đế kia cùng ít ỏi một rúm người không chịu ảnh hưởng, nhìn thấy cảnh tượng thật sự của một đồ đằng pháp tướng kia. Lập tức, các thiên đế kia khẽ biến sắc. Lực lượng huyết mạch đồ đằng của hỗn độn thần tộc Bàn Võ Thị. Bàn Võ Thị chính là một thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, tộc đàn này chiếm cứ Bàn Võ yêu vực, nội tình khủng bố vô cùng. Nhưng bây giờ, trên thân Huyền Ly giáo thần võ điện điện chủ Lưu Ngô Thiên, lại xuất hiện lực lượng huyết mạch đồ đằng hậu duệ Bàn Võ Thị mới có thể có, ai còn có thể không rõ điều này ý nghĩa cái gì. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ở lúc Lưu Ngô Thiên thi triển ra lực lượng huyết mạch đồ đằng, bóng tối như màn đêm, che cả bầu trời, một luồng khí tức giam cầm quỷ dị khủng bố cũng theo đó, khuếch tán ở trong chiến trường đại đạo. Bóng người Tô Dịch từ trên trời giáng xuống, cũng theo đó gặp phải ảnh hưởng, như rơi vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm chạp. Nhân cơ hội này, Lưu Ngô Thiên đứng bật dậy, hai tay nâng vào hư không, như nâng lên một vầng mặt trời, nâng lên một bức đồ đằng quỷ dị kia, đập về phía Tô Dịch. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, dưới chân phát lực. Màn hắc ám che cả bầu trời kia chợt chia năm xẻ bảy. Theo hắn đạp xuống một cước, một bức đồ đằng quỷ dị kia cũng theo đó nổ tung như tờ giấy. Cái này, khuôn mặt Lưu Ngô Thiên động lại, mắt trừng lớn. Còn chưa chờ hắn biến chiêu tiếp, một cước này của Tô Dịch đã như vẫn thạch rơi xuống, một lần nữa đập cả người hắn ở trên mặt đất. Hung hăng dẫm ở đó, một tầng gợn sóng lực lượng như hủy diệt, cũng theo đó từ dưới chân Tô Dịch khuếch tán đến toàn bộ chiến trường đại đạo. Mà đạo thể của Lưu Ngô Thiên theo đó tổn hại vỡ ra, máu thịt be bét, nhịn không được nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một loạt động tác này đều xảy ra ở trong nháy mắt, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có các thiên đế kia cùng một ít người nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều sừng sốt, bị kinh động. Tô Dịch một cước này đâu chỉ bá đạo, quả thực mạnh đến không giảng đạo lý. Lăng thiên đế đứng bật dậy, đôi mắt trợn to, lồng ngực phập phồng một phen. Giờ khắc này, hắn thất thố hiếm thấy. Bởi vì chỉ có trong lòng hắn rõ, Lưu Ngô Thiên là một tồn tại cường đại cỡ nào. Vốn, Lăng Thiên Đế tràn đầy lòng tin, nhận định Lưu Ngô Thiên có hy vọng nhất trở thành người đứng đầu thiên mệnh chi tranh. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Lưu Ngô Thiên thế mà sẽ thua ở trong vòng quyết đấu thứ ba. Còn là bị một người trẻ tuổi vô lượng cảnh dẫm ở dưới chân. Mắt thấy Lăng Thiên Đế thất thố, thiên đế khác chưa cười, mỗi người cũng đều bị kinh. Động, khó có thể bình tĩnh. Lưu Ngô Thiên cũng thua rồi. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, đối với Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân những người này mà nói, Tô Dịch cũng đã thành một uy hiếp thật lớn. Sớm như vậy đã bại lộ ra gốc gác, quân cờ ngầm này của Bàn Võ Thị cũng thật xui xẻo. Ánh mắt Luyện Nguyệt lưu chuyển, tỏa ra nét kinh ngạc. Nàng rõ ràng đã sớm nhìn ra chi tiết của Lưu Ngô Thiên. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không ngờ, Lưu Ngô Thiên sẽ thua nhanh như vậy. Cũng không đỡ được hai quyền một cước của Tô Dịch. Cùng lúc đó, đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lô Tang cũng đều ôm tâm tư riêng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đã mơ hồ mang theo nét ngưng trọng. Chiến trường đại đạo rung chuyển, lực lượng hủy diệt càn quét. Theo ánh lửa rút đi, các cường giả bên ngoài sân bị che chắn lục thức cảm giác kia, tầm nhìn đều khôi phục rõ ràng. Sau đó liền nhìn thấy, Tô Dịch một thân áo bào xanh, như thiên thần tới trần gian, chân đạp Lưu Ngô Thiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều rung động. Vương Chấp Vô vỗ đùi, kích động hồi lâu, lại chỉ phun ra một chữ, địch. Khóe môi Mộ Ngư giật giật, tổ sư, cần đến mức vậy sao? Tô Dịch kia làm chuyển thế chi thân của đại lão gia Kiếm Đế Thành, đánh ngã một thiên quân của Bàn Võ Thị vốn nên là chuyện đương nhiên. Này, ngươi cầu bại, thành toàn ngươi rồi. Tô Dịch bỏ lại câu này, xoay người rời khỏi. Trên đất, Lưu Ngô Thiên kia máu thịt be bét, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bóng người Tô Dịch rời khỏi. Sau một lúc, hắn yên lặng bò dậy, rời khỏi chiến trường đại đạo. Toàn trường có vô số tiếng nghị luận, đều đang cân nhắc thực lực của Tô Dịch. Sau khi Tô Dịch quay về chỗ ngồi, Khô Huyền Thiên Đế vỗ một cái ở trên vai Tô Dịch, cười nói, mãnh. Tiếp theo, hắn truyền âm cho Tô Dịch, lúc trước Lưu Ngô Thiên tên kia đã lộ ra nền móng, chính là hậu duệ Bàn Võ Thị thế lực cấp thủy tổ ở vận mệnh Bỉ Ngạn, lực lượng huyết mạch đồ đằng hắn thi triển, cũng chỉ có hậu duệ thuần huyết của Bàn Võ Thị mới có thể nắm giữ. Bàn Võ Thị, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, thủ đoạn mạnh nhất của tộc này là ở chỗ nắm giữ một cái đại đạo cấp thủy tổ, đạo này lấy dòng họ tộc đàn này làm tên, gọi là Bàn Võ, là đại đạo vượt xa trên Vĩnh Hằng đạo đồ, cực kỳ không thể tưởng tượng. Khô Huyền Thiên Đế nói, chẳng qua, hậu duệ Bàn Võ Thị hóa thân Lưu Ngô Thiên này, rõ ràng chịu hạn chế bởi tu vi, chưa nắm giữ lực lượng thật sự của đạo này. Tô Dịch khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới ý thức được, làm thiên đế, bí ẩn hiểu biết được hơn xa người thường tưởng tượng. Tựa như tình huống Bàn Võ Thị này, Tô Dịch cũng là lần đầu nghe nói. Hắn nhớ tới lúc đối chiến với Lưu Ngô Thiên, đối phương thi triển loại lực lượng đại đạo quy tắc quỷ dị kia, căn bản không cần nghĩ, nhất định là bàn võ quy tắc. Lần này, Lăng Thiên Đế sợ là hận ngươi đến tận xương tủy. Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế cổ quái. Lúc trước, Tô Dịch trấn áp Lăng Vấn Huyền con Lăng Thiên Đế, còn bắt cóc Lăng Mặc Vân cháu nội Lăng Thiên Đế. Hôm nay, ngay cả Lưu Ngô Thiên được Lăng Thiên Đế ký thác kỳ vọng cao, cũng bị Tô Dịch đào thải. Có thể nói, ở trong thiên mệnh chi tranh lần này, tất cả mưu tính của Lăng Thiên Đế đều đã thất bại, đừng mơ nhúng tay vào Dịch Thiên Đế tọa nữa. Tô Dịch cười cười, nói, bọn họ càng hận, ta càng cao hứng. Khô Huyền Thiên Đế nhắc nhở, mặc kệ như thế nào, vẫn phải để ý một chút, Lưu Ngô Thiên đã bị chứng minh đến từ bàn võ thị, đã chứng minh ở mặt ngoài, thế lực vận mệnh Bỉ Ngạn tuy chưa tham dự vào, nhưng âm thầm tất nhiên đều đã nhìn chằm chằm thiên mệnh chi tranh lần này. Tô Dịch suy nghĩ, nói, ý tứ của lão ca là, khi thiên mệnh chi tranh kết thúc, tất nhiên sẽ xảy ra biến số không lường được. Khô Huyền Thiên Đế trầm mặc một lát, gật gật đầu. Khi nói chuyện với nhau, vòng đối chiến thứ ba tiếp tục trình diễn. Cuối cùng, tổng cộng có 11 người thắng lợi. Cũng bởi vậy, ở trước khi vòng quyết đấu thứ tư trình diễn, xuất hiện một danh ngạch chống khó có được. Dù sao, là một chọi một đại đạo tranh phong, 11 người chỉ có thể chia 5 cặp. Vì thế còn sót lại một người không cần quyết đấu, đã có thể thăng cấp. Mà ai có thể đạt được danh ngạch trực tiếp tấn thăng này, liền xem luân chuyển mệnh liên sắp xếp. Sau nửa canh giờ, rút thăm bắt đầu. Đám người Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân lục tục tiến lên, phân biệt lựa chọn đối thủ của mình. Thẳng đến khi Tô Dịch tiến lên, sau khi hắn ở trên luân chuyển mệnh liên lựa chọn một cánh hoa, lại thật lâu không ai cảm ứng được. Tất cả cái này khiến mọi người nhìn nhau. Rất nhanh, người khác đều lựa chọn đối thủ, chỉ có Tô Dịch cánh hoa này bị bỏ trống. Đến đây mọi người rốt cuộc xác định, lần này Tô Dịch vận đạp cướp chó. Không cần đối chiến, đạt được một danh ngạch tiến vào vòng quyết đấu tiếp theo. Điều này làm rất nhiều người trong lòng khó chịu. Nhất là các thiên đế kia, mỗi người âm thầm cắn răng. Bỗng nhiên, có người kêu to, không có khả năng, Tô Dịch hắn khẳng định gian lận, ta phản đối. Phải một lần nữa tiến hành rút thăm. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Còn chưa chờ Tô Dịch phản ứng, Vương Chấp Vô đã nhảy ra, mắng to, luân chuyển mệnh liên quyết định rút thăm. Sao cho phép ngươi thằng hề này phản đối? Lão tử coi như đã nhìn ra, các ngươi chính là không thể thấy Tô huynh ta dễ chịu. Đúng hay không? Mộ Ngư thấy vậy, ánh mắt lóe lên, không lộ dấu vết nhìn về phía Vô Hư Thiên Đế trên đài xem lễ nơi xa. Vô Hư Thiên Đế nheo đôi mắt, đột nhiên mở miệng, yên lặng. Luân chuyển mệnh liên đến từ Vô Lượng Đế Cung, chúng ta đều tận mắt chứng kiến, cho Tô Dịch hắn 100 lá gan, cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội gian lận. Thiên Đế mở miệng, nháy mắt ngăn chặn thanh âm ồn ào toàn trường. Văn lão đệ, luân chuyển mệnh liên ra từ Vô Lượng Đế Cung các ngươi, ngươi nói thế nào? Ánh mắt Vô Hư Thiên Đế nhìn về phía Văn Thiên Đế. Văn Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, thời đến thiên địa đều đồng lực, vận đi anh hùng không tự do, lần này là vận khí tốt, lần sau thì chưa chắc. Mọi người trầm mặc, ai có thể nghe không ra, Văn Thiên Đế cũng không cho rằng rút thăm có vấn đề, mà cho rằng là Tô Dịch vận khí tốt. Ta đã nói mà, Thiên Đế sao có thể mắt mù được. Vương Chấp Vô lòng thoải mái, việc lớn khác không thể giúp, chút việc nhỏ này hắn vẫn là có thể. Trong lòng các thiên đế này đều ghê tởm một trận. Tiểu tử kia nói chuyện kiểu gì vậy, cái gì gọi là sao có thể mắt mù được. Quá ghê tởm người ta rồi. Vòng quyết đấu thứ 5 trình diễn. Luyện Nguyệt thắng lợi. Dư Hưu thắng lợi. Bác Vân Quân thắng lợi. Lô Tang thắng lợi. Bốn người này, đều hiển lộ ra chiến lực áp đảo đối thủ, thắng không có gì hồi hộp. Ngoài dự đoán của mọi người là, ở trong vòng quyết đấu thứ 5 này, một nam tử tên là Nhạc Ưu đến từ Vĩnh Hằng Lôi Đình, vậy mà lại thắng hiểm một chiêu, thuận lợi thăng cấp. Nhạc Ưu. Nhân vật phong vân trong một thế hệ trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Lôi Đình, luận danh tiếng, thậm chí hơi kém Lăng Vấn Huyền, Ngôn Tiêu Thánh những người này một bậc. Ở trong gần trăm thiên quân tham dự thiên mệnh chi tranh lần này, Nhạc Ưu thuộc loại nhân vật bên lề không được chú ý. Ở trong bốn vòng quyết đấu trước đó, Nhạc Ưu biểu hiện tuy cũng có thể xưng kinh diễm, nhưng lại không cách nào so sánh với người khác. Có người từng phân tích, Nhạc Ưu là vận khí tốt, mỗi một vòng quyết đấu lựa chọn đối thủ, đều chưa nói là lợi hại. Như ở vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3, hắn cũng thiếu chút nữa bị đào thải, cho dù cuối cùng thắng lợi, cũng bị thương cực kỳ thê thảm nặng nề. Ai cũng không ngờ, một kẻ như vậy, vậy mà lại nghiêng ngả lảo đảo giết ra khỏi vòng vây, đoạt được tư cách tiến vào vòng thứ 6. Cũng là thẳng đến giờ phút này, mọi người mới bỗng ý thức được, Nhạc Ưu đã tiến vào hàng ngũ 6 hạng đầu thiên mệnh chi tranh. Nhạc Ưu này mới là kẻ đi vận cướp chó kia nhỉ. Có người ghen tị. Vận khí, làm sao không phải thực lực một bộ phận. Có người cảm khái. Ngay cả các thiên đế kia, cũng lưu ý tới Nhạc Ưu, như có chút suy nghĩ. Vô Hư Thiên Đế của Vĩnh Hằng Lôi Đình trên mặt tràn đầy nụ cười, ngoài miệng thì khiển trách, thứ có mắt không tròng, ai còn dám phỉ báng Nhạc Ưu, bổn tọa là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhất thời, nghị luận nhằm vào Nhạc Ưu biến mất không thấy. Tô Dịch cũng chú ý tới Nhạc Ưu. Người này vai rộng eo nhỏ, bóng người gầy, toàn thân đồ đen, làn da trắng nõn, mặt mày lạnh lùng. Hắn vừa rồi trải qua một trận đại chiến thảm thiết, cả người bị thương thê thảm nặng nề, che miệng ho khan, không ngừng có máu tươi từ khóe môi chảy ra, khuôn mặt trắng bệch tái nhợt, nhìn qua rất uể oải. Chỉ nhìn khí tức cùng phong thái, quả thực đều không bằng đám người kiếm tu Vân Độ, Ngôn Tiêu Thánh. Nhưng sau khi, ở trong đầu cẩn thận nhớ lại chi tiết mỗi một trận đối chiến của Nhạc Ưu, Tô Dịch lại mơ hồ cảm giác nơi nào đó có chút không thích hợp. Lão ca, ngươi nhìn ra Nhạc Ưu kia có vấn đề hay không? Tô Dịch truyền âm hỏi. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, có vấn đề sao? Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, ngươi hoài nghi, thằng nhãi đó luôn cố ý tỏ ra yếu thế, giả heo ăn thịt hổ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tô Dịch cân nhắc nói, ở trong thiên mệnh chi tranh này muốn yếu thế, là một chuyện cực kỳ gian nan, nếu hắn ở liên tục trong 5 vòng quyết đấu, vẫn luôn tỏ ra yếu thế, vậy thì quá giỏi che giấu rồi. Khô Huyền Thiên Đế nheo mắt, đúng vậy, thằng nhãi này mỗi một trận chém giết, đều xảy ra ở dưới mí mắt chúng ta những thiên đế này, nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa thể phát hiện kỳ quái, quả thực có chút không thích hợp. Vận khí của một người, thật sự có thể tốt đến mức liên tục 5 lần cực kỳ may mắn tấn thăng. Tô Dịch đột nhiên cười lên, cuối cùng có chút thú vị, chỉ hy vọng hắn thật sự là người thâm tàng bất lộ. Tính tới trước mắt, Nhạc Ưu này là một nhân vật duy nhất khiến hắn cũng thiếu chút nhìn nhầm. Nếu theo chúng ta phỏng đoán như vậy, Nhạc Ưu này so với người khác càng nguy hiểm. Hơn xa, lão đệ người nên để ý một chút, đừng bị cắn ngược lại một phát. Khô Huyền Thiên Đế nói đến đây, đột nhiên nhớ tới cái gì, cảm khái nói, lần trước ở Thanh Phong Châu Hoè Hoàng Quốc, lão đệ người giả heo ăn thịt hổ, khiến lão ca ta gặp hạn té ngã. Ta không hy vọng, ngươi bị người ta giả heo ăn thịt hổ. Tô Dịch, đây là khen mình, hay là nói móc mình vậy? Nói tới giả heo ăn thịt hổ, lúc trước ở Thanh Phong Châu Hoè Hoàng Quốc, lão ca ngươi đường đường một vị thiên đế, lại đóng giả một kiếm khách phàm nhân phiêu bạc trong chốn giang hồ, thiếu chút nữa đã chơi ta, cái này làm sao không phải đang giả heo? Cuối cùng, Tô Dịch chỉ cười nói, lão ca nhắc nhở đúng. Mà lúc này, đã bắt đầu rút thăm vòng quyết đấu thứ 6. 6 người Tô Dịch, Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lô Tang, Nhạc Ưu lục tục tiến vào chiến trường đại đạo, tới phía trước luân chuyển mệnh liên kia. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt hội tụ ở trên thân 6 người này. Tô Dịch, nếu không ngươi đến trước. Bác Vân Quân đột nhiên đề nghị. Người này là nhân vật áp trục Ách Thiên Đế sắp xếp, trước đó, người này từng đánh bại một kiếm mạnh nhất của kiếm tu Vân Độ, lưu lại ấn tượng rất khắc sâu cho Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng nói, vẫn là theo trình tự thì tốt hơn. Hắn lười đoán vì sao Bác Vân Quân sẽ đột nhiên đưa ra một đề nghị như vậy. Bác Vân Quân cười cười, nói, cũng được. Hắn tiến lên đầu tiên, người khác lục tục đi theo. Rất nhanh, kết quả rút thăm lần lượt xuất hiện. Bác Vân Quân đối trận Lô Tang. Luyện Nguyệt đối trận Nhạc Ưu. Tô Dịch đối trận Dư Hưu. Khi thấy tất cả cái này, toàn trường xôn xao. Mọi người đều phát hiện, trong 3 trận quyết đấu này, trừ Luyện Nguyệt đối trận Nhạc Ưu một trận chiến này, 2 trận quyết đấu khác tất cả đều tràn ngập hồi hộp. Ngay cả các thiên đế kia cũng rất khó bình phán, cuối cùng rốt cuộc ai sẽ thắng. Mà tất cả cái này, cũng là mọi người chờ mong chưa từng có. Trận đầu quyết đấu, Bác Vân Quân và Lô Tang xuất hiện ở trong chiến trường đại đạo. Bác Vân Quân mặc một bộ nho bào cổ xưa, mặt đẹp như ngọc, thong dong tiêu sái, khóe môi thường treo một nụ cười ấm áp. Lô Tang thì dung mạo bình thường, làm thất trưởng lão của Vô Lượng Đế Cung, hắn dung mạo già nua tang thương, bóng người thấp gầy. Nhưng chỉ cần ai thấy Lô Tang đối chiến, đều không dám khinh thường lão nhân mạo tầm thường này. Khi quyết đấu giữa Bác Vân Quân cùng Lô Tang trình diễn, một cái chớp mắt liền tiến vào trong chém giết kịch liệt nhất. Toàn trường đều động dung. Kiếm tu Vân Độ, Ngôn Tiêu Thánh những người này đều trong lòng thầm than. Ngay cả bọn họ cũng không thể không thừa nhận, so sánh với Bác Vân Quân và Lô Tang, chiến lực của bọn họ những người này quả thực kém một chút. Lão đệ, quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, Lô Tang kia thi triển, chính là Thượng Thanh Nguyên Thai Quyết của Tam Thanh Quan. Người này tất nhiên có liên quan với Tam Thanh Quan. Đột nhiên, Khô Huyền Thiên Đế truyền âm, Bác Vân Quân kia thì có chút cổ quái, thi triển đại đạo cùng bí pháp chưa từng nghe nói, nhưng có thể xác định là, người này có liên quan với Nho Đạo Nhất Mạch. Ở vận mệnh bỉ ngạn, Phật, Ma, Đạo, Nho, Kiếm Tu, Yêu Tộc vân vân đều tự có một thế lực cấp thủy tổ. Bác Vân Quân hiển lộ ra thủ đoạn, khiến Khô Huyền Thiên Đế rất hoài nghi, Bác Vân Quân sẽ có liên quan với thế lực cấp thủy tổ Nho Đạo nào, của vận mệnh bỉ ngạn. Hay không? Thật sao, sự việc quả càng lúc càng thú vị rồi. Ánh mắt Tô Dịch mang theo một tia châm chọc, vốn là một hồi thiên mệnh chi tranh vĩnh hằng thiên vực tổ chức, kết quả là, lại thành quyết đấu giữa các thế lực vận mệnh bỉ ngạn, thực ra ngoài ta dự kiến. Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế phức tạp. Tô Dịch nói không sai, ở trong vòng quyết đấu thứ 6 này, bỏ qua Tô Dịch không nói, như Luyện Nguyệt, Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lô Tàng những người này, người nào thân phận không cổ quái. Càng không nói đến, Lưu Ngô Thiên trước đó thua Tô Dịch, đã bị chứng minh là đến từ bản võ thị của vận mệnh Bỉ Ngạn. Lão đệ ngươi không hiểu, mấy năm nay, không ít thiên đế đã sớm âm thầm kết minh với thế lực khác nhau, của vận mệnh Bỉ Ngạn. Khô Huyền Thiên Đế truyền âm nói, đây chính là đại thế, thuận thì sống, chống là chết. Tô Dịch cũng từng tìm hiểu một ít chuyện của vận mệnh Bỉ Ngạn, cũng rõ hôm nay thiên hạ này, sớm có lực lượng tu hành đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn xuất hiện. Trái lại cũng không kỳ quái gì cả. Khi nói chuyện với nhau, trận đầu quyết đấu đã kết thúc. Bác Vân Quân thắng hiểm, Lô Tàng thua tiếc nuối. Toàn trường tĩnh mịch, đều bị rung động. Bởi vì ở lúc cuối cùng phân ra thắng bại, Bác Vân Quân cùng Lô Tàng đều vận dụng ra đòn sát thủ khủng bố trước đó, chưa từng vận dụng. Cái này cũng mang cho mọi người sự rung động thật lớn. Mọi người lúc này mới ý thức được, ở trong các vòng quyết đấu trước đó, vô luận Bác Vân Quân hay Lô Tàng, thế mà đều còn giữ lại sức. Mà Lô Tàng thua, khiến Vô Lượng Đế Cung Văn Thiên Đế sắc mặt trầm xuống, cau mày. Không cần nghĩ, theo Lô Tàng thua, lần này Vô Lượng Đế Cung bọn họ vô duyên với Dịch Thiên Đế tọa. Trận thứ hai, Luyện Nguyệt đối trận Nhạc Ưu. Đại đa số người đều đã nhận định, vận cước chó của Nhạc Ưu sẽ dừng ở đây, nhất định sẽ bị đào thải, căn bản không có bao nhiêu hồi hộp. Nhưng một khắc này, Tô Dịch lại thu hồi bầu rượu, nín thở tập trung tinh thần, chuẩn bị xem cuộc chiến. Luyện Nguyệt cường đại, tự nhiên không cần lắm lời. Điều thật sự khiến Tô Dịch tò mò, là Nhạc Ưu kẻ thâm tàng bất lộ này, rốt cuộc sẽ bại lộ ra bao nhiêu thực lực thật sự. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, sau khi trận quyết đấu này trình diễn, thực lực Nhạc Ưu quả nhiên xảy ra biến hóa rõ ràng. Không thể nghi ngờ, Luyện Nguyệt hiển lộ ra thủ đoạn quá mạnh, khiến Nhạc Ưu không dám giữ lại nữa. Mà tất cả cái này, thì dẫn phát toàn trường xôn xao. Lúc trước, đều cho rằng Nhạc Ưu là vận khí tốt, vận cước chó mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện, mình bị lừa rồi. Nhạc Ưu kia vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Ngay cả các thiên đế kia cũng lộ ra nét kinh dị. Hay cho một gã Nhạc Ưu, vậy mà thiếu chút nữa làm bọn họ nhìn nhầm. Vương Chấp Vô mở to mắt, chật chật lấy làm kỳ nói, không ngờ nha, tên chó này thế mà đáng khinh không biết xấu hổ như thế. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch nhìn chằm chằm Nhạc Ưu, trong lòng suy tính mỗi một chi tiết thực lực biến hóa của đối phương. Không có ai biết, ở dưới tâm cảnh bí lực cùng Linh Tẫn sắc lệnh vận chuyển, khiến Tô Dịch từ trên thân Nhạc Ưu thấy được khí tức đại đạo hoàn toàn khác. Người này bề ngoài chưa nói là xuất chúng, lúc chém giết chiến đấu, phong thái cũng chưa nói kinh người bao nhiêu. Nhưng Tô Dịch lại nhìn thấy, ở trong thân người này, tựa như có giấu một con ác long bị giam cầm lại. Đó là một loại lực lượng đại đạo bị phong cấm, như ác long nấp dưới vực, cực đoan thần bí, lộ ra hung lệ quỷ dị. Khi Nhạc Ưu ra tay, lực lượng phong cấm kia liền giống như ác long vẫy đuôi, ở trong cơ thể Nhạc Ưu cuồn cuộn dung chuyển. Cũng khiến thực lực Nhạc Ưu xảy ra biến hóa rõ rệt. Kẻ này đến bây giờ, lại vẫn chưa thật sự vạch trần toàn bộ lực lượng phong ấn. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Có thể xác định, Nhạc Ưu giờ phút này hiển lộ ra là tu vi thiên quân cảnh không thể nghi ngờ. Đổi lại mà nói, lực lượng thần bí phong ấn trong cơ thể hắn, tất nhiên thuộc về cấp bậc thiên quân. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, bởi vì cách một chiến trường đại đạo phong cấm, khiến Tô Dịch chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tất cả cái này, không thể tiến một bước quan sát. Nhưng dù vậy, cũng đã khiến Tô Dịch đối với Nhạc Ưu người này có nhận biết khác hẳn. May mắn, Luyện Nguyệt cũng không phải hạng người tầm thường, thân phận cũng thần bí mà đặc thù. Ở lúc chém giết với Nhạc Ưu, vẫn chưa rơi vào thế yếu. Lão ca, ngươi nhìn ra lai lịch Nhạc Ưu này hay không? Tô Dịch truyền âm dò hỏi. Khô Huyền Thiên Đế khẽ lắc đầu, không dối lão đệ, ta hiểu biết đối với chuyện vận mệnh Bỉ Ngạn cũng không nhiều. Nhạc Ưu này thi triển truyền thừa cùng đại đạo, so với Bác Vân Quân kia càng thêm cổ quái, ta cũng chưa từng nghe nói. Tô Dịch nhíu mày. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể đi hỏi tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát, khẳng định có thể đạt được đáp án xác thực. Nhưng ở đây nhiều người phức tạp, có 7 vị thiên đế tọa chấn, vì tránh cho xảy ra sai lầm, Tô Dịch chỉ có thể nhịn xuống. Lúc này, toàn trường đều đang chấn động, đều bị một trận chiến này kinh động. Một đám thiên đế đều nhìn chằm chằm Nhạc Ưu, giống như muốn nhìn thấu chi tiết của đối phương. Chỉ có Vô Hư Thiên Đế của Vĩnh Hằng Lôi Đình vẻ mặt có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết, Nhạc Ưu không đơn giản. Chỉ là ngay cả hắn cũng không ngờ, Nhạc Ưu sẽ không đơn giản như thế. Đổi mà nói, trước đó ngay cả Vô Hư Thiên Đế mình cũng bị che mắt. Ra ngoài mọi người dự kiến, ở lúc trận chiến này tiến hành đến kịch liệt nhất, Luyện Nguyệt lại chủ động nhận thua. Toàn trường lập tức tĩnh mịch, mọi người ngạc nhiên, nhìn nhau. Rõ ràng là cục diện cân sức ngang tài, vì sao lại bỗng nhiên nhận thua? Nam Thiên Đạo Đỉnh trưởng Hận Thiên Đế nhíu mày, cũng rất bất ngờ. Theo hắn hiểu biết, tính tình Luyện Nguyệt nhìn như không tranh với đời, thực ra trong xương tủy cực kỳ tự phụ cùng mạnh hơn. Hôm nay, lại chủ động nhận thua, trong đó khẳng định có vấn đề. Vọng Thư, cái này cũng không giống cách làm người của ngươi. Trong chiến trường đại đạo, Nhạc Ưu truyền âm, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Để ta đoán xem, chẳng lẽ nói ngươi ngủ đông ở Vĩnh Hằng Thiên Vực mấy năm nay, còn chưa từng tìm được cơ duyên bổ toàn tính mạng đại đạo của mình. Vọng Thư, Nhạc Ưu như là sớm biết một thân phận không muốn để ai biết kia của Luyện Nguyệt. Luyện Nguyệt ánh mắt trong suốt, nhìn Nhạc Ưu, cũng truyền âm nói, ngươi thi triển tuy là thủy tổ quy tắc của Ma Môn nhất mạch, nhưng ta khẳng định, ngươi không phải người Ma Môn, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt Nhạc Ưu nghiền ngẫm, đại đạo vô danh, không thể nói. Luyện Nguyệt nhíu lại đôi lông mày thanh tú, cuối cùng không nói một lời, xoay người rời khỏi chiến trường đại đạo. Nhạc Ưu thì cười lên. Đến đây, Nhạc Ưu thắng lợi, dẫn phát toàn trường chấn động. Ngay cả các thiên đế kia, cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Mà đối mặt tất cả cái này, Nhạc Ưu giang hai tay, thở hắt ra một hơi, nói, cảm giác ra vẻ đáng thương cũng thật mệt, bây giờ. Toàn trường chợt yên tĩnh, tất cả đều phát hiện, giờ phút này Nhạc Ưu tựa như biến thành một người khác, hoàn toàn không giống với trước đó. Trên người hắn có thêm một loại thần thái phô trương, tự phụ, ngạo nghễ, tuy lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, lại cho người ta khí thế quan sát bát phương. Hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh nghi đó của mọi người, Nhạc Ưu cười to nói, ta không giả bộ nữa, ngả bài. Thiên mệnh chi tranh lần này, ta đối với Dịch Thiên Đế tọa chí ở nhất định phải đạt được. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã bước một bước ra khỏi chiến trường đại đạo. Mọi người vẻ mặt phức tạp. Luyện Nguyệt chủ động nhận thua, Nhạc Ưu vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ trực tiếp ngả bài, tất cả cái này, không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Kẻ này khi thu mình không ai hỏi thăm, khi phô trương thì không ai bì nổi, thật đúng là con mẹ nó kỳ. Vương Chấp Vô lẩm bẩm. Mộ Ngư truyền âm nhắc nhở, thiếu gia, trên thân Nhạc Ưu này rất có vấn đề, không thể khinh thường. Vương Chấp Vô trợn mắt, không cần ngươi nhắc nhở, ngươi mù cũng có thể nhìn ra. Mộ Ngư, lão cười khổ một tiếng, không nói thêm nữa, có một số việc, vẫn là chờ sau khi đại đạo phân thân của tổ sư thức tỉnh lại nói thì tốt hơn. Làm Nhạc Ưu quay về chỗ ngồi, Vô Hư Thiên Đế của Vĩnh Hằng Lôi Đình nhịn không được nữa, truyền âm nói, Nhạc Ưu, ngươi. Nhạc Ưu cười ngắt lời, lão tổ, đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói. Đổi làm trước kia, Nhạc Ưu dám ngắt lời mình như vậy, sớm bị Vô Hư Thiên Đế một trưởng đánh ra. Nhưng bây giờ, Vô Hư Thiên Đế chỉ gật gật đầu, liền lâm vào trầm mặc. Khi toàn trường hãy còn đang nghị luận một trận chiến đó của Luyện Nguyệt và Nhạc Ưu, Tô Dịch đã đứng dậy, tới chiến trường đại đạo. Cùng lúc đó, Dư Hưu cũng bỗng dưng xuất hiện. Hai người xa xa giằng co, dương cung bạt kiếm. Không khí trong ngoài chiến trường đại đạo cũng theo đó xảy ra biến hóa, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Trận đầu quyết đấu, Bác Vân Quân thắng hiểm một chiêu, đánh bại Lô Tang. Trận thứ hai quyết đấu, Luyện Nguyệt chủ động nhận thua, Nhạc Ưu thắng lợi. Trận quyết đấu thứ ba, lại nên trình diễn một trận chiến như thế nào? Cuối cùng rốt cuộc ai sẽ thắng lợi? Không ai biết được, cũng không ai dám đưa ra đáp án khẳng định. Dư Hưu, nhân vật áp trục của Thất Sát Thiên Đình. Một bộ đạo bào màu vàng mơ, dung mạo như thiếu niên, tóc xám búi lên, đôi mắt có con ngươi kép. Hắn tính tình hung ác nham hiểm, tiếc chữ như vàng, phong cách chiến đấu thì nhanh chóng lưu loát, hung ác sắc bén. Trong mỗi một lần quyết đấu trước đó, Dư Hưu đánh bại đối thủ, còn chưa từng vượt qua 10 chiêu. Ở trong mắt bất luận kẻ nào, Dư Hưu đều là một thiên quân cực đoan nguy hiểm, cực đoan khủng bố. Hắn quá bình tĩnh, tựa như không có tình cảm, vô luận thành bại, vẻ mặt hung ác lạnh lẽo kia cũng chưa từng có bất cứ một tia biến hóa nào. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, ở lúc này đối mặt Tô Dịch đối thủ này, Dư Hưu lại đột nhiên nói, thật ra, ta là kiếm tu. Mọi người ngẩn ra, kiếm tu. Nhưng mọi người cẩn thận nhớ lại phát hiện ở trong 6 vòng quyết đấu trước đó, Dư Hưu căn bản chưa từng vận dụng bất cứ lực lượng kiếm đạo nào. Chẳng lẽ nói, người này cũng giống với Nhạc Ưu, lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực thật sự của mình. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, sau đó thì sao? Vẻ mặt Dư Hưu hung ác lạnh lùng như cũ, nói, ở nơi này, chỉ có ngươi đáng giá ta xuất kiếm. Mọi người nhìn nhau, một câu rất bình thản, lại cuồng đến vô biên. Ý ở ngoài lời rõ ràng là đang nói, trừ Tô Dịch, như là Bác Vân Quân, Nhạc Ưu những người này, đều không đáng hắn xuất kiếm. Các thiên đế kia thì đều lộ ra vẻ mặt có hứng thú, Dư Hưu này, chẳng lẽ cũng sẽ mang cho bọn họ niềm kinh hỉ khác thường. Mà đối với câu này của Dư Hưu, Bác Vân Quân cười mà không nói. Nhạc Ưu nhẹ nhàng xoa cằm mình, ánh mắt tối tăm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tô Dịch thì cười lên, một người rất thẳng thắn thành khẩn. Hắn giơ tay phải, mời. Dư Hưu khẽ gật đầu, không nói lời thừa nữa, giơ tay trái lên, Trong hư không, một mảng kiếm ý ngưng tụ, hóa thành trường kiếm 4 thước, Dư Hưu nắm trong bàn tay. Một chớp mắt, khí chất toàn thân Dư Hưu đột nhiên thay đổi. Hắn lúc trước, lạnh lùng như núi đá, mà hắn bây giờ, thì phô trương như gió, dữ dằn như lửa. Trên bóng người gầy gò thẳng tắp kia, có kiếm ý màu xanh như kinh động thế gian dâng trào, như những tầng sóng chiều màu xanh đang chồng chất cuồn cuộn, sinh ra tiếng nổ vang như phong lôi. Kiếm ý và khí thế bực này, ở trong chiến đấu chém giết trước đó, căn bản chưa từng thể hiện ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn động, rốt cuộc tin tưởng Dư Hưu không nói ngoa. Hắn, thật là một kiếm tu. Dư Hưu bước ra một bước. Ầm ầm, chiến trường đại đạo chợt chấn động. Mọi người ngoài sân thấy hoa mắt, như nhìn thấy một mình Dư Hưu cuốn theo một mảng biển xanh mênh mông, bao phủ toàn bộ chiến trường đại đạo. Biển xanh mênh mông kia tràn đầy kiếm ý càn quét mãnh liệt, sôi trào như thủy triều, vô tận vô ngần. Vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, tâm cảnh không chút gợn sóng. Bóng người đứng ở nơi đó, tuy chưa có bất cứ động tác nào, lại như một khối đá ngầm, mặc cho thủy triều giận dữ vỗ, không chút sức mẻ. Đôi mắt Dư Hưu tỏa sáng, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Biển xanh vô tận chợt có rút lại vô số lần, đều ngưng tụ ở một kiếm này, như một đạo cầu vồng màu xanh dày nặng, đâm xuyên không gian. Kiếm ý ẩn chứa trong đó mạnh mẽ, kiếm khí mênh mông, khiến không biết bao nhiêu người run rẩy. Ngoài sân, kiếm tu Vân Độ nhìn thấy một kiếm này, lưng phát lạnh, trong lòng cười khổ. Trong 5 tháng dài lâu trước kia, hắn là đầu sỏ kiếm đạo chỉ đứng dưới Giang Vô Trần, thiên hạ đều biết. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Dư Hưu kiếm này vừa ra, Vân Độ đã biết, chỉ luận trình độ kiếm đạo, mình kém một bậc. Mà đối mặt một kiếm này, Tô Dịch ứng đối như thế nào? Khi tâm niệm chuyển động, Vân Độ bỗng nhiên phát hiện, Tô Dịch thế mà đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa như bị kiếm uy chấn nhiếp tâm thần, dẫn tới không kịp phản ứng. Một màn này, cũng bị các thiên đế kia cùng một nhóm cường giả sâu sắc bắt giữ được, đều không khỏi kinh ngạc. Vừa khai chiến kiếm đầu tiên mà thôi, Tô Dịch đã sắp thua rồi. Khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, phanh, một kiếm này của Dư Hưu đã chém ở trên thân Tô Dịch, kiếm ý màu xanh bá đạo mãnh liệt mênh mông, nở rộ ra uy năng hủy diệt vô song. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là, ở dưới một kiếm này, Tô Dịch không mất một cọng tóc. Ngược lại là một kiếm này ở trước mặt Tô Dịch sụp đổ từng tấc một, hóa thành mảnh vỡ ánh sáng màu xanh bắn tung tóe. Hư không cũng bị xé rách ra vô số vết kiếm. Nhưng Tô Dịch đứng ở nơi đó, đừng nói bị thương, ngay cả áo bào cũng chưa từng bị tổn hại, như không có gì. Toàn trường tĩnh mịch, đều trố mắt. Chỉ dựa vào lực lượng hộ thể của mình, đã chặn một kiếm có thể xưng kinh thế này. Kiếm đạo của ngươi, tựa như không phải lợi hại như ta suy nghĩ. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Nơi xa, Dư Hưu cũng không khỏi giật mình, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén khiếp người, như tinh tú thiêu đốt, cười nói, mới kiếm thứ nhất mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Hắn áo bào căng phồng, kiếm ý màu xanh quanh thân hóa thành một pháp tướng mãng long khổng lồ, sống động như thật, giống như có sinh mệnh. Một phần kiếm uy lạnh thấu xương, sắc bén thần bí, theo đó khuếch tán trong chiến trường đại đạo. Đây không phải kiếm ý hóa hình đơn giản, mà là một loại kiếm đạo quy tắc cực không thể tưởng tượng, khiến loại kiếm uy đó có được biến hóa thần diệu như linh hồn, không thể tưởng tượng. Tô Dịch không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc nhấc lên một ít hứng thú. Ngay sau đó, bóng người Dư Hưu đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Mà một đạo kiếm ý màu xanh hóa thành mãng long, thì lấy thân thể khổng lồ nghiền nát hư không chiến trường đại đạo, quay quanh từng tầng, vây Tô Dịch ở trong đó, đầu rồng bỗng nhiên lao xuống, như mũi kiếm giận chém. Một đòn này, kinh diễm tuyệt luân. Đã có uy giam cầm, cũng có lực công phạt, toàn bộ chiến trường đại đạo đều bị đạo thể mãng long màu xanh chật ních, cũng khiến Tô Dịch trốn không được, tránh cũng không xong. Dù là các thiên đế kia, cũng không khỏi động dung. Kiếm đạo như vậy, kỳ diệu tới đỉnh phong. Lại thấy Tô Dịch bị nhốt, thân thể nhỏ bé như hạt thóc bị cối xay đè ép, theo mãng long màu xanh nghiền ép, một thân lực lượng hộ thể theo đó vặn vẹo, vỡ nát, tan rã, sinh ra tiếng phá hủy nặng nề dày đặc. Mà khi đầu mãng long lao xuống, một phần uy năng hủy diệt thiên địa theo đó bùng nổ. Trong lòng mọi người căng thẳng. Tô Dịch giờ phút này, có gì khác với bó tay chịu trói, ngồi chờ chết. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy thân thể giao long màu xanh khổng lồ kia đột nhiên cứng đờ. Sau đó, lấy Tô Dịch làm trung tâm, một phần kiếm uy mênh mông khó ngăn cản chợt khoách tán ra. Như cơn bão không đâu không phá. Giao long màu xanh khổng lồ chen đầy toàn bộ chiến trường đại đạo kia, thân thể khổng lồ cỡ nào, nhưng ở dưới một phần kiếm uy này khoách tán, thân thể giao long màu xanh trực tiếp giống như giấy ầm ầm nứt vỡ thành vô số khối. Đầu rồng lao xuống kia, cũng theo đó ở trên không đỉnh đầu Tô Dịch nổ tung. Mưa ánh sáng chói mắt càn quét, Dư Hưu biến mất không thấy, bóng người lảo đảo một cái, từ chỗ đầu rồng nổ tung hiển hiện ra. Kiếm uy khủng bố như cơn lốc kia, thế mà thiếu chút nữa mang cả người hắn đều hất bay đi. Mà bóng người Tô Dịch thì ở trong dòng lũ kiếm uy như hủy thiên diệt địa kia hiển hiện ra, tay áo tung bay, tóc dài tung bay, sừng sững như trước đó, cho người ta cảm giác không thể lay động. Nhất thời, mọi người ngoài sân đều bị kinh động. Dư hư một kiếm này, đoạt hết tạo hóa. Nhưng Tô Dịch phản kích lại không thể tưởng tượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ai có thể ngờ được, hắn chỉ dựa vào kiếm uy khuếch tán trên người, đã đánh vỡ khốn cảnh, xoay chuyển càn khôn. Một kiếm này, coi như có chút thú vị. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía Dư Hưu nơi xa, còn có gì lợi hại hơn không? Dư Hưu mím môi, có. Bóng người hắn lóe lên, lại lần nữa xuất kích. Một chớp mắt, vô số kiếm quang, như ánh sóng dập dờn, hiện lên ở trong chiến trường đại đạo, lúc sáng lúc tối, thoát ẩn thoát hiện, hư hư thực thực, biến hóa vô cùng. Mọi người mắt đau đớn, chói lọi, không nhìn được rõ ràng. Thậm chí không thể nhìn ra một đạo kiếm khí nào là thật, một đạo kiếm khí nào là giả. Bóng người Tô Dịch vẫn sừng sững tại chỗ rốt cuộc đã động. Hắn đạp chân một cái, bóng người lao vút lên. Theo hắn phất tay áo, trong chiến trường đại đạo này, chợt xuất hiện ra một lốc xoáy kiếm khí. Lốc xoáy nổ vang, sau đó khuếch tán phóng to, nơi đi qua, mang các kiếm khí lóe lên kia nuốt hết. Mặc kệ thật giả, mặc kệ hư ảo, một đường cắn nuốt, một đường nghiền áp. Trong nháy mắt mà thôi, lốc xoáy kiếm khí đã sắp bao trùm toàn bộ chiến trường đại đạo. Một chớp mắt này, bóng người Dư Hưu chợt từ trong một đạo kiếm khí như hư ảo lao ra, lấy tốc độ không thể tưởng tượng, từ phía sau hướng về Tô Dịch chém giết. Một đòn sau lưng này, xuất kỳ bất ý, chí mạng nhất. Tô Dịch lại như biết trước, căn bản không quay đầu, tay phải giơ lên, như cầm đạo kiếm, gập khuỷu tay giật về. Phanh! Bóng người Dư Hưu tới cũng nhanh, đi càng nhanh, như bị thần sơn hút vào, trực tiếp bắn ngược đi. Ngã xuống ở bên cạnh chiến trường đại đạo, áo bào tổn hại, trong miệng chảy máu. Kiếm khí cuồn cuộn, dòng lũ hủy diệt cuồn cuộn. Tô Dịch xoay người, nhìn Dư Hưu, đây là vở kịch hay ngươi trình diễn cho ta? Dư Hưu đứng dậy, lấy ngón cái lau vết máu bên môi, nói, thử chút nữa. Tô Dịch gật đầu, được. Hai tay Dư Hưu nâng vào hư không. Chiến trường đại đạo chợt chấn động, trong hư không, như lặng yên xuất hiện vô số sao băng lấp lánh. Không, đó là từng đạo kiếm khí, cả ngàn vạn, dày đặc rậm rạp. Mỗi một đạo kiếm khí, đều chảy ra khí tức thần diệu khác thường. Có cái hô ứng với đại đạo, có cái bắt nguồn từ thần hồn bí lực, có cái do khí huyết ngưng tụ thành, có cái do tu vi ngưng kết. Kiếm khí khác nhau, tựa như kiếm tu khác nhau, hiển hóa ra khí tức cùng uy năng khác nhau. Nhìn như lộn xộn, đều không giống nhau. Nhưng vô số kiếm khí này, lại hình thành một loại kết hợp trọn vẹn như một với một thân khí cơ của Dư Hưu. Giống như cả người hắn đã dung nhập đến trong vô số đạo kiếm khí này, một hóa vô cùng. Ngoài sân, bảy vị thiên đế đồng loạt nheo đôi mắt. Trên đuôi lông mày khó giấu đi sự rung động. Đây là kiếm đạo cỡ nào? Trong mắt Bắc Vân Quân nở rộ thần quang, trên nét mặt tràn đầy kinh dị. Nhạc Ưu khẽ ồ một tiếng, ngồi thẳng người. Luyện Nguyệt nhíu lại đôi lông mày thanh tú, trợn to đôi mắt đẹp, giống như nhớ tới cái gì. Một khắc này, Lưu Ngô Thiên, Lô Tăng đám người cũng đều bị kinh động. Người khác ngoài sân đều tim đập nhanh, lông tóc dựng cả lên. Vô số kiếm khí kia, tựa như vô số kiếm tu cường đại, phong thái khác nhau, thần uy vô biên. Vương Chấp Vô hít vào ngụm khí lạnh. Ở bên, ở chỗ sâu trong con ngươi đục ngầu của Mộ Ngư hiện lên một mảng ánh sao, đó là một loại khí tức đại đạo cấp thủy tổ. Mà Tô Dịch giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Vô số kiếm khí, như vô số loại kiếm đạo truyền thừa, chói mắt như vậy, khủng bố như vậy. Như vô số kiếm tu hóa thành một mũi đại quân, mang toàn bộ chiến trường đại đạo vây khốn trùng trùng. Mặc cho ai đặt mình ở đây, đều bỗng dưng sinh ra cảm giác bất lực thập diện mai phục, bát phương giai địch. Da thịt Tô Dịch mơ hồ đau đớn, một thân khí tức đang gặp trùng kích cùng áp chế đáng sợ. Nhưng hắn lại nở nụ cười. Một kiếm này, quả thật không tầm thường. Đôi mắt Dư Hưu sắc bén phát sáng, bỗng dừng hai tay khép lại, như nắm chặt một thanh đạo kiếm, chém về phía trước. Lập tức, vô số kiếm khí thần diệu khó lường cùng nhau chấn động, tiếng kiếm ngân theo đó như thủy triều ầm ầm vang vọng. Tất cả đều hướng về Tô Dịch chém đi. Cả chiến trường đại đạo kịch liệt chấn động. Mắt mọi người đau nhói, tầm mắt mịt mờ. Một đòn này, vạn kiếm cùng phát, mênh mông như sông ngòi vỡ đê. Gần như cùng lúc, một luồng uy thế kiếm đạo khó, mà nói được tràn ngập ở trên bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch. Khí chất toàn thân hắn lặng yên thay đổi. Như tuyệt thế đạo kiếm giấu sâu trong vỏ, ở lúc này đột nhiên ra khỏi vỏ. Sắc bén vô song, dữ dội vô biên. Trên áo bào, trong sợi tóc, trên da thịt, đều quanh quẩn từng luồng kiếm ý tối tăm mà thần bí. Mà theo hắn nâng lên tay phải. Một đạo kiếm khí ngưng tụ ở trong bàn tay hắn. Một chớp mắt, vô số kiếm khí chém tới kia cùng nhau run. lên, như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, dừng lại giữa không trung. Tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc như thủy triều kia, cũng theo đó như trở thành chim non rên rỉ, ngân vang rung trời. Mọi người đều sợ hãi. Ở trong tầm mắt bọn họ, Tô Dịch đứng ở đó, khi vô số kiếm khí sắp chém ở trên thân hắn, lại đột ngột dừng lại ở đó, không nhúc nhích. Tựa như một bức tranh đứng im. Đôi mắt Dư Hưu đột nhiên co lại. Còn chưa đợi hắn làm cái gì, Tô Dịch đột nhiên tiện tay vung kiếm, như Phật Đà Niêm Hoa, đạo tổ phất mây. Hời hợt như vậy. Tùy ý tự tại như vậy. Đến mức khi một kiếm này chạm ra, khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Một kiếm này, vốn nên như vậy, đương nhiên nên như thế, như hoa nở hoa tàn, bốn mùa luân chuyển, tự nhiên hình thành. Không có bất cứ cái gì đột ngột, cũng làm người không cảm giác được bất cứ một chút nào không ổn. Nhưng các thiên đế kia lại biến sắc. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, đạo pháp tự nhiên. Nói nghe dễ dàng, nhưng làm lại khó. Mà một kiếm này của Tô Dịch đã không chỉ là hóa đạo ở tự nhiên, mà là hóa thành các loại thần vận giống như thiên đạo. Làm mọi người đều không phát hiện được bất cứ một tia nào không hài hòa, như thiên địa tự nhiên biến hóa. Cũng làm mọi người đều tâm thần bị ảnh hưởng, vô ý thức cho rằng vốn nên như vậy. Mà như vậy, một khi là địch với Tô Dịch, chẳng khác nào đang đối kháng với thiên đạo, nào còn có ý chí chiến đấu gì. Những thứ này, chính là nguyên nhân những thiên đế kia biến sắc. Bởi vì huyền bí một kiếm này ẩn chứa, đã không chỉ là lực sát phạt khủng bố đến mức nào, mà là mang lên một phần đại thế chấn nhiếp tâm cảnh. Là một loại ý chí thuận thì sống, chống là chết. Những thiên đế kia tâm niệm chuyển động, trong chiến trường đại đạo, vô số kiếm khí dừng lại bất động kia, ở lúc này cùng nhau nổ vang rung động. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm, mũi kiếm kiếm khí dày đặc kia đảo ngược, như bị đến dẫn dắt, cùng nhau chỉ về phía một mình Dư Hưu. Vạn kiếm thần phục, tuân theo uy thế một kiếm kia của Tô Dịch, tại lúc này phản chiến, đâm lưng Dư Hưu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trố mắt, tựa như mắt thấy một thần tích không thể tưởng tượng nổi. Đều nói không ra lời. Một đòn này của Dư Hưu kinh diễm cỡ nào, hạng gì thần diệu, lại là không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Nhưng tất cả những thứ này, ở dưới một kiếm bình thường không có gì lạ kia của Tô Dịch, đều trở thành làm nền. Một đòn đắc ý nhất do hắn thi triển ra, bây giờ lại thoát ly hắn khống chế, cùng nhau kiếm chỉ một mình hắn. Loại biến hóa này, mặc cho ai có thể không chấn động. Giờ khắc này, Dư Hưu đứng ở đó, trợn tròn mắt, gương mặt lạnh lùng như đá kia đột nhiên trở nên tái nhợt. Cái này, sao có thể? Phải có trình độ cỡ nào ở trên kiếm đạo, mới có thể làm được một bước này? Lần đầu tiên, tâm cảnh Dư Hưu rung động, sâu trong ánh mắt bình tĩnh như tuyết hiện ra một tia ngơ ngẩn. Nơi xa, Tô Dịch vung tay áo. Vạn kiếm ảm đạm, tiêu tán theo. Tất cả sát phạt khí, đều biến mất không thấy nữa. Một kiếm này, rất lợi hại. Tô Dịch thu hồi tay phải, đánh giá một câu. Nơi xa, vẻ mặt Dư Hưu biến ảo một hồi, chậm rãi nói ta. Thua rồi. Từng chữ một, tựa như nặng vạn quân, vang vọng ở trong chiến trường đại đạo, cũng bừng tỉnh mọi người lâm vào trong rung động thật lâu không cách nào hồi phục tinh thần. Dư Hưu, nhận thua. Xem chi tiết một kiếm này, mọi người đều phát hiện, trận kiếm đạo tranh phong này, Dư Hưu từ đầu đến cuối đều chưa từng chiếm được bất cứ ưu thế nào. Trái lại Tô Dịch, mỗi một lần ra tay, đều có thể xưng bẻ gãy nghiền nát. Nhất là một đòn cuối cùng kia, càng mang theo một loại lực lượng làm không người nào có thể lý giải. Làm người ta cũng không dám tưởng tượng, trên đời này lại còn có kiếm đạo như thế. Một kiếm này, có bí quyết gì? Tầm mắt Dư Hưu nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch nói, tiện tay mà làm, chưa nói tới có bí quyết gì. Dư Hưu giật mình, sau đó ánh mắt ảm đạm, môi mím thật, quay người rời khỏi chiến trường đại đạo. Chẳng qua trong lòng hắn, lại vẫn vang vọng tiện tay mà làm bốn chữ này. Tiện tay làm. Một cái tiện tay mà làm thật ác độc. Mọi người đều nhạy cảm phát giác được, Dư Hưu rõ ràng bị đả kích, có một loại dấu hiệu mất hồn mất vía. Tất cả những thứ này, cũng khiến trong lòng mọi người quay cuồng không thôi. Đến đây, vòng quyết đấu thứ 6 kết thúc. Bác Vân Quân, Nhạc Ưu, Tô Dịch chiến thắng. Thẳng đến lúc Tô Dịch đi xuống khỏi chiến trường đại đạo, không khí trầm muộn ban đầu theo đó bị đánh vỡ, vô số tiếng nghị luận vang lên như ong vỡ tổ. Tô Dịch này, sao cường đại đến mức khó đoán như thế? Không biết bao nhiêu người ngạc nhiên nghi ngờ. Một kiếm tu vô lượng cảnh, ở dưới tình huống không được coi trọng, lại ở trong thiên mệnh chi tranh một đường qua ải chém tướng, tiến vào tranh đoạt ba hạng đầu ở cuối cùng. Điều này hoàn toàn lật đổ nhận biết của mọi người. Lần này, còn ai dám nói chiến tích chém giết thiên quân của Tô Dịch đều là dựa vào ngoại lực? Có ai dám? Mọi người nhớ tới thiên hạ đồn đại, đoạn thời gian trước đó, Tô Dịch vô luận ở trong một trận chiến di tích lệ tâm, kiếm trai cùng một trận chiến nam cương giả thiên đại sơn biểu hiện mạnh như thế nào, đều bị người ta cho rằng, hắn là ỷ vào ngoại lực. dùng tu vi bản thân hắn, nhất định lúc trước không có khả năng chém giết thiên quân. Nhưng bây giờ, sự thật tựa như một cái bạt tai vô hình, hung hăng tát ở trên mặt những người kia. Dư Hưu cũng đã thua, Tô Dịch này bây giờ đã có được tư cách chiếm lấy hạng nhất thiên mệnh chi tranh. Có người lo lắng. Tới bây giờ, đối thủ của Tô Dịch chỉ còn lại có Bác Vân Quân và Nhạc Ưu, nhưng ai cũng không dám khẳng định Bác Vân Quân và Nhạc Ưu có thể kết thúc xu thế tấn thăng của Tô Dịch hay không. Trước kia, thiên hạ này cũng đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của Tô Dịch. Kẻ nắm giữ luân hồi, quả nhiên là dị số. Thiên mệnh chi tranh còn chưa thật sự kết thúc, các vị cớ sao thở dài. Chờ một chút xem. Toàn trường nghị luận, tất cả đều vây quanh một mình Tô Dịch triển khai. Vương Chấp Vô kích động đến vỗ đùi, muốn ngâm thơ, muốn khen ngợi hành động vĩ đại hạ gục Dư Hưu của Tô Dịch. Nhưng nín hồi lâu, cũng chưa nín ra một chữ, cuối cùng vẻ mặt hậm hực lại mắng một tiếng đệch. Mộ Ngư thấy muốn cười, lại không dám cười, thầm nghĩ, ở chúng huyền đạo khư, lão già nào không rõ, bất luận chuyện gì không hợp lẽ thường xảy ra ở trên thân đại lão gia kiếm đế thành, đều không kỳ quái. Giao quang thiên đế của thất sát thiên đình mặt mũi âm trầm, trong lòng dâng lên mất mát cùng không cam lòng khó tả. Hắn gửi gắm kỳ vọng đối với Dư Hưu, vốn cho rằng bằng vào tay Dư Hưu, đủ hái được vòng nguyệt quế hạng nhất thiên mệnh chi tranh. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã thất bại. Lão đệ, lão ca ta phục rồi. Khô Huyền Thiên Đế cười không khép miệng được, vỗ một bàn tay ở trên vai Tô Dịch. Lão ca cũng đừng cao hứng quá sớm. Tô Dịch nhịn không được nhắc nhở, còn chưa kết thúc đâu, lúc thực sự kết thúc, nhỡ đâu xảy ra biến số gì. Vẻ mặt Khô Huyền Thiên Đế động lại, vui sướng trong lòng lập tức tiêu tán rất nhiều. Mà lúc này, Văn Thiên Đế đột nhiên mở miệng, chư vị, trước mắt trong thiên mệnh chi tranh, đã chỉ còn lại 3 người, lại tiến hành rút thăm, đối với người nào cũng không công bằng. Mà ta có một đề nghị, dứt khoát để 3 người bọn họ cùng nhau đối chiến, hoàn toàn quyết ra một cái thắng bại. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận toàn trường lập tức tan biến, mọi người đều lấy làm kinh hãi. Nhưng nghĩ kỹ, đề nghị của Văn Thiên Đế ngược lại cũng không phải bắn tên không đích. Trước mắt, chỉ còn Bác Vân Quân, Nhạc Ưu cùng Tô Dịch 3 người. Nếu rút thăm, một người trong đó hoàn toàn không cần đối chiến, liền có thể tham dự một trận tranh phong cuối cùng. Lời như vậy, liền tỏ ra không công bằng. Lời ấy đại thiện, ta cho rằng có thể được. Lăng Thiên Đế tỏ thái độ. Ngay sau đó, thiên đế khác cũng đều lần lượt mở miệng, ủng hộ đề nghị của Văn Thiên Đế. Chỉ có Khô Huyền Thiên Đế vẻ mặt âm trầm, cả giận nói nhảm, các ngươi đây là muốn phá hư quy củ. Trước đó đều đã nói, tất cả thứ tự đối chiến, đều do luân chuyển mệnh liên tới quyết định. Bây giờ các ngươi liền đổi ý rồi. Không khí ngột ngạt, mọi người câm như hến. Loại tranh chấp giữa thiên đế này, ai dám dính vào? Khô Huyền Thiên Đế tức giận mắng to, đừng cho rằng ta không biết, các ngươi sở dĩ ủng hộ làm như thế, đơn giản là muốn để Bác Vân Quân liên thủ với Nhạc Ưu, cùng đi đối phó Tô Dịch. Nói cho các ngươi biết, cửa cũng không có. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Khô Huyền Thiên Đế giận dữ. Đây không phải phá hư quy củ, mà là lựa chọn một cách làm càng thêm thỏa đáng. Văn Thiên Đế bình tĩnh nói, nếu vẫn như cũ do luân chuyển mệnh liên rút thăm, đối với Tô Dịch cũng không công bằng, không phải sao? Khô Huyền Thiên Đế cười lạnh nói, vậy để 3 người bọn họ phân biệt lần lượt quyết đấu. Như vậy công bình nhất. Mắt thấy các thiên đế này muốn vì vậy mà tiếp tục tranh chấp tiếp, Tô Dịch đột nhiên nói, lão ca, không cần tranh nữa, cứ theo bọn hắn đề nghị để quyết đấu là được. Khô Huyền Thiên Đế sững sờ. Tất cả mọi người ở đây cũng đều vẻ mặt kinh ngạc. Tô Dịch làm sao không rõ, quyết đấu như vậy đối với hắn mới là bất lợi nhất. Nhưng hắn vì sao lại phải đáp ứng? Chẳng lẽ nói, hắn tự tin có khả năng đánh lại Bác Vân Quân và Nhạc Ưu kết hợp. Dù là 6 vị thiên đế kia cũng có chút bất ngờ. Hảo khí phách. Văn Thiên Đế cười rộ lên, Khô Huyền, bản thân Tô Dịch cũng đã đáp ứng. Ngươi còn có lời gì để nói? Vẻ mặt Khô Huyền Thiên Đế lúc sáng lúc tối. Hắn tự nhiên rõ, lấy cách làm người của Tô Dịch, tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm bừa ở trên loại chuyện này. Cuối cùng, Khô Huyền Thiên Đế không nói gì nữa. Ngoài dự liệu chính là, Nhạc Ưu giờ phút này đột nhiên đứng dậy, thản nhiên nói, đề nghị này tuy tốt, nhưng vì tránh hiểm nghi, ta có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không kết hợp với người khác đi đối chiến. Nói xong, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, nói, câu không khách khí, ta cũng khinh thường kết hợp với người ta. Toàn trường xôn xao, ùn nhìn qua Nhạc Ưu. Vậy thì thử xem, rốt cuộc người nào có thể thắng lợi là được. Giờ khắc này, Bác Vân Quân cũng đứng dậy, tiến hành tỏ thái độ. Nhìn ra được, hắn như Nhạc Ưu, khinh thường chơi thuật hợp tung liên hoành. Đây là tầm nha. Tô Dịch khẽ nói. Lúc nói chuyện, hữu ý vô ý liếc những thiên đế kia một cái. Ý trào phúng như có như không trong lời nói, mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Chiến trường đại đạo. 3 người Tô Dịch, Bác Vân Quân, Nhạc Ưu tạo thành thế chân vạc, đứng ở trên 3 phương vị. Tầm mắt toàn trường tất cả đều hội tụ tới. truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ba người hỗn chiến, khó đoán nhất. Ai cũng sẽ gặp phải khốn cục một chọi hai. Còn sẽ hình thành một loại kiềm chế lẫn nhau. Ở lúc chiến đấu chém giết lẫn nhau, còn cần đề phòng một người khác đánh lén. Dưới loại tình huống này, muốn phán định ai có thể thắng cuối cùng, không thể nghi ngờ quá khó. Giờ khắc này, Tô Dịch lần đầu tiên chủ động mở miệng, lúc khai chiến, hai vị tốt nhất dùng toàn lực. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quét ngoài sân một vòng. Đây là trận chiến cuối cùng của thiên mệnh chi tranh. Đối với Tô Dịch mà nói, Bác Vân Quân và Nhạc Ưu hai người, rất có thể là hai người mạnh nhất hắn đời này sẽ gặp phải. Chẳng qua, những thứ này không quan trọng. Quan trọng là, Tô Dịch rất rõ, về sau muốn lại gặp cơ hội như vậy, đã nhất định không có khả năng. Theo tu vi hắn tăng lên, cảnh giới thiên quân này sẽ hoàn toàn không được hắn không để trong mắt. Mà ánh mắt của hắn thì đặt ở trên thân thiên đế. Ngoài ra, khi một trận chiến này kết thúc, chắc chắn xảy ra biến số. Đến lúc đó, so đấu đã nhất định không phải thực lực trước mắt của bản thân. Vì vậy, Tô Dịch mới sẽ ở lúc này chủ động nhắc nhở. Chính là vì có thể ở lúc này thoải mái chiến một trận. Nhạc Ưu vẫn khoanh hai tay trước ngực, cười khẩy nói, vậy phải xem ngươi là có cái năng lực này hay không? Bác Vân Quân mỉm cười, ta hiểu rồi. Chậm đã. Mắt thấy một trận chiến này sắp trình diễn, một thanh âm đột ngột vang lên. Là Văn Thiên Đế mở miệng, vì ngăn ngừa biến cố xảy ra, ở trước trận đối chiến này, giao ra đại bi kiếm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch. Toàn trường yên tĩnh, cảm nhận được không khí đè nén khác thường. Tất cả đều mơ hồ đoán ra, cử động lần này của Văn Thiên Đế là đề phòng Tô Dịch sau khi thất bại, nuốt lời đổi ý. Không sai, trận chiến cuối cùng này sẽ quyết định ai có thể đạt được Dịch Thiên Đế tọa, sao có thể thiếu đi đại bi kiếm. Lăng Thiên Đế cũng mở miệng. Khô Huyền Thiên Đế cả giận nói, nhiều người như vậy nhìn, Tô Dịch sao có thể đổi ý. Các ngươi thế mà còn là Thiên Đế. Không khỏi cũng quá nhỏ nhen rồi. Có thể. Khác với mọi người dự kiến, Tô Dịch lại đáp ứng. Nhưng hắn đưa ra yêu cầu, chẳng qua, các ngươi có phải cũng nên lấy ra mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa trong tay hay không? Những Thiên Đế kia nhíu mày. Lần này thiên mệnh chi tranh là do Khô Huyền Lão Ca khởi xướng, vậy thì do Khô Huyền Lão Ca tạm bảo quản tất cả những thứ này. Tô Dịch đưa tay ném, đại bi kiếm rít lên bay ra, rơi vào trong tay Khô Huyền Thiên Đế nơi xa. Khô Huyền Thiên Đế nheo mắt, cười nói, xem, đây chính là tầm của Tô Dịch lão đệ của ta. Bây giờ đến lượt các ngươi, đến, lấy ra mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa của các ngươi. Những Thiên Đế kia nhìn nhau, nhíu mày chặt hơn nữa. Hồi lâu sau, Văn Thiên Đế mới trầm giọng nói, cũng tốt, mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa do Khô Huyền ngươi bảo quản, dù sao cũng tốt hơn rơi vào trong tay người khác. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vỡ, đưa cho Khô Huyền. Thiên Đế khác thấy vậy, cũng đều lần lượt lấy ra mảnh vỡ của mình, giao cho Khô Huyền. Khô Huyền lão nhi, ngươi là tổ sư Thái Ngô giáo, Thiên Đế thiên hạ đều biết, chớ làm chuyện gì ngu xuẩn. Ánh mắt Văn Thiên Đế ý vị sâu xa, nhìn như nhắc nhở, thật ra mang theo ý vị cảnh cáo. Trong lòng Khô Huyền Thiên Đế cảm thấy nặng nề. Hắn đại khái đã nhìn ra tâm tư của những Thiên Đế kia. Nếu Tô Dịch có được đại bi kiếm, đợi chút nữa lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, bọn họ nếu muốn đối phó Tô Dịch, còn sẽ ôm lòng cố kỵ. Nhưng bây giờ đã khác. Tô Dịch không có đại bi kiếm, khiến những Thiên Đế kia không cố kỵ nữa. Quả thật, mình có thể mang đại bi kiếm, cùng những mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa kia đều cho Tô Dịch. Nhưng như vậy, hắn cùng Thái Ngô giáo sau lưng, chắc chắn trở thành kẻ địch chung của Thiên Đế khác. Loại hậu quả này, liền quá nghiêm trọng rồi. Có lẽ, chính là nhìn chúng một điểm này, những Thiên Đế kia mới dám không sợ hãi giao mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa, cho hắn bảo quản. Khô Huyền Thiên Đế trầm giọng nói, nếu Tô Dịch thắng, Dịch Thiên Đế tọa này đã là của hắn rồi, đến lúc đó, các ngươi không cho đổi ý. Những Thiên Đế kia cười khan, nếu Tô Dịch chết rồi, đồ vật của hắn vẫn là của hắn sao? Trong chiến trường đại đạo, Nhạc Ưu không vui, bây giờ nói thắng thua, không khỏi còn quá sớm. Bác Vân Quân thì nhìn về phía Tô Dịch, nói một câu khó hiểu. Tô Dịch, ngươi cảm thấy trận chiến này còn cần thiết tiến hành hay không? Ngoài sân, mọi người vẻ mặt khác nhau. Hoàn toàn chính xác, trận chiến này vô luận thắng thua, kết quả nghênh đón Tô Dịch. Đã định trước đều sẽ rất nghiêm trọng. Loại tình huống này, dù cho Tô Dịch ngươi thành người đứng đầu thiên mệnh chi tranh, lại có ý nghĩa gì? Tô Dịch cầm bầu rượu uống một ngụm, ngươi nếu cho rằng trận chiến này không cần thiết, có thể lập tức lui ra. Bác Vân Quân khẽ giật mình, yên lặng một lát, thế mà hai tay chắp lại, hướng Tô Dịch thi lễ một cái, nói, thụ giáo. Không lùi, chính là lựa chọn của Tô Dịch. Mặc kệ thiên mệnh chi tranh kết thúc sẽ xảy ra cái gì, ít nhất trên chiến trường đại đạo này, Tô Dịch sẽ không lui. Đây là một loại khí phách gần như không có kẽ hở. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi thành người khác ở vào tình cảnh của Tô Dịch, lại có bao nhiêu người có thể không lùi, Bác Vân Quân thi lễ, kính chính là loại khí phách vạn kiếp phía trước, còn không biến sắc này của Tô Dịch. Bớt nói nhảm. So tài xem hư thực. Nhạc Ưu quát khẽ một tiếng, đột nhiên tấn công. Theo chân hắn đạp mạnh, chiến trường đại đạo theo đó kịch liệt chấn động. Gần như cùng lúc, hai đạo kiếp lôi màu bạc quỷ dị, phân biệt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tô Dịch cùng Bác Vân Quân, hung hăng đánh xuống. Tay áo Bác Vân Quân căng phồng lên, trước người hiện ra một tờ kinh văn màu vàng sáng chói, tựa như thánh hiền dùng tâm huyết viết, giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi, chặn một đạo kiếp lôi màu bạc kia ở bên ngoài. Kinh văn màu vàng kim cùng kiếp lôi màu bạc va chạm, nở rộ ra mưa ánh sáng hủy diệt ngập trời. Tô Dịch thì bỏ qua một đòn này. Khi kiếp lôi màu bạc bổ ở trên người hắn, chỉ khiến một thân hộ thể đạo quang của hắn run rẩy một phen, liền đột nhiên tan rã tiêu tán. Mà Tô Dịch đã dịch chuyển lên trời cao, tấn công dữ dội. Một dải lụa kiếm khí lướt trên không trung, đột ngột chém về phía Nhạc Ưu. Nhạc Ưu không tránh không né, cứng rắn chống đỡ. Kết quả, cả người hắn bị kiếm khí bổ lui mấy bước, một thân khí huyết cuồn cuộn, ở giữa đuôi lông mày không khỏi hiển hiện một vệt kinh ngạc. Gần như cùng lúc, một lồng giam kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hướng Bác Vân Quân trấn áp chém giết, kiếm ý dày đặc, chảy ra hào quang tối tăm dọa người. Bác Vân Quân quát khẽ một tiếng, quanh thân lộ ra vô số chữ viết đại đạo sáng chói như sao trời, rực rỡ phát sáng, thần uy vô lượng. Kết quả lại bị lồng giam kiếm khí chấn vỡ, vô số chữ viết đại đạo bị mài mòn hủy diệt, hư không cũng đang sụp đổ. Bác Vân Quân nếu không phải ngay lập tức thoát ra né tránh, thiếu chút nữa đã bị lồng giam kiếm khí kia cầm tù tại chỗ. Trong một đòn, gần như đồng thời dung chuyển hai người Nhạc Ưu cùng Bác Vân Quân, một màn bực này, làm mọi người đều lấy làm kinh hãi. Hừ, Nhạc Ưu bùng nổ giết tới. Bóng người hắn như một tia chớp màu đen xuyên thủng trời cao, một thân uy thế vậy mà lập tức tăng vọt một đoạn lớn. Khi hai tay của hắn kết ấn chấn áp chém giết tới, tựa như nâng lên một tòa diệt thế thần đỉnh, hướng Tô Dịch đập xuống. Loại hung uy đó, dẫn tới không biết bao nhiêu người phải liếc nhìn. Bởi vì ở lúc quyết đấu với Luyện Nguyệt, Nhạc Ưu cũng chưa từng hiển lộ ra chiến lực kinh người như vậy. Tô Dịch không tránh không né, đánh ra một quyền. Thiên địa rung động, đạo quang như bùng nổ. Một đòn hung ác điên cuồng kia của Nhạc Ưu bị đánh tan, bóng người của hắn lần nữa bị đẩy lui, đánh bay ra ngoài. Không đợi Nhạc Ưu đứng vững, một bộ kinh thư có đại đạo quy tắc ngưng tụ đột nhiên xuất hiện, khi trang sách lật, hóa thành 33 tầng cấm trận bí giới, nháy mắt mang bóng người Nhạc Ưu giam ở trong đó. Nhưng gần như cùng lúc, Tô Dịch sớm đã bùng nổ lao tới. Khi vung trưởng, kiếm khí như thủy triều, vỡ đê chút xuống, mang cho Bác Vân Quân uy hiếp cực lớn. Bác Vân Quân nhíu mày, không tránh không né, ra tay như vẩy mực múa bút, vạch ngang không gian vung tay một cái, cắt ra hư không, hình thành một vết nứt không gian tựa như vực sâu, triệt tiêu một đòn này của Tô Dịch. Thế nhưng bởi vì Bác Vân Quân muốn quyết đấu với Tô Dịch, khiến Nhạc Ưu nắm lấy cơ hội, xông ra khỏi 33 tầng cấm trận bí giới một bộ kinh thư kia biến thành. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đại đạo rung chuyển. Mây khói càn quét. Trận hỗn chiến này, đơn giản hung hiểm khó lường, biến số vô tận. Vô luận là Tô Dịch, hay Bác Vân Quân và Nhạc Ưu, đều coi hai người khác làm đối thủ, lúc động thủ, mới sẽ trình diễn cục diện hỗn loạn kiềm chế lẫn nhau, xung đột lẫn nhau. Tất cả những thứ này, cũng khiến mọi người nhìn mà hoa cả mắt. Nhưng dần dần, mọi người liền chấn động phát hiện, loại tình thế hỗn chiến này đang xảy ra biến hóa. Tất cả đều ở chỗ, thế công của Tô Dịch quá mức sắc bén cùng bá đạo. Hoàn toàn là lấy một chọi hai, mỗi một đòn đều không cho Bác Vân Quân và Nhạc Ưu cơ hội tránh né, không thể không đi đối kháng với Tô Dịch. Nhạc Ưu nhíu mày, vì thế nổi giận, ở trong cơ thể hắn tựa như có từng tầng lực lượng phong ấn được vạch trần. Ở lúc chiến đấu chém giết lẫn nhau, chiến lực theo đó từng lần một xảy ra tăng lên rõ rệt. Điều này tỏ ra không thể tưởng tượng nổi, cũng lần lượt đánh vỡ nhận biết của mọi người, khiến những thiên đế kia cũng không khỏi giật mình. Đến đây, mọi người cuối cùng mơ hồ hiểu. Luyện Nguyệt trước đó tại sao lại ở trong đối chiến với Nhạc Ưu chủ động nhận thua? Rõ ràng là phát hiện, Nhạc Ưu này che giấu đi quá nhiều thực lực. Nhưng Tô Dịch lại cũng không bất ngờ. Sớm từ lúc trước xem chiến đấu, hắn đã từng phát giác, trong cơ thể Nhạc Ưu, phong ấn một phần lực lượng thần bí tựa như ác long nấp vực sâu. Trước mắt lúc đối chiến với Nhạc Ưu, cũng càng rõ ràng cảm giác được một điểm này, đâu có thể nào sẽ bị giết một không kịp trở tay. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi thực lực Nhạc Ưu tăng lên rõ rệt, Tô Dịch thi triển ra uy năng kiếm đạo liền rõ ràng mạnh hơn một phần, trước sau luôn áp chế Nhạc Ưu. Tất cả những thứ này, cũng dẫn phát toàn trường chấn động, không khỏi bị kinh động. Nhạc Ưu, tuyệt đối có thể nói là một biến số lớn nhất trong thiên mệnh chi tranh lần này, hắn ẩn giấu cực sâu, thiếu chút nữa khiến thiên đế nhìn nhầm. Nhưng so với Tô Dịch, rõ ràng là gặp sư phụ. Mặc kệ ngươi ẩn giấu bao nhiêu thực lực, mỗi lần đều là gặp sư phụ, vẫn như cũ bị Tô Dịch ép một đầu. Bản thân Nhạc Ưu cũng không khỏi kinh sợ, ánh mắt trở nên đáng sợ, khi chém giết chiến đấu, giống như liều mạng. So sánh với hắn, Bác Vân Quân rõ ràng kém hơn một chút. Không phải hắn không đủ mạnh, bằng không cũng không chen thân đến trong một trận đại hỗn chiến cuối cùng này. Mà là so với Tô Dịch và Nhạc Ưu, thực lực Bác Vân Quân mới tỏ ra kém một chút. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu đổi là một đánh một chém giết, Bác Vân Quân đã định trước không phải đối thủ của Tô Dịch và Nhạc Ưu. Nhưng, thế sự vô thường, chuyện ngoài ý muốn lại vẫn cứ xảy ra. Khi Nhạc Ưu lại một lần nữa bị Tô Dịch lay động lùi bước, Bác Vân Quân đột nhiên tiến lên một bước, ở trên không trung điểm ra một chỉ. Ầm, cả người Nhạc Ưu như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài, ngã xuống ở bên ngoài chiến trường đại đạo kia. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng, đều vô cùng kinh ngạc. Phốc, Nhạc Ưu ngã xuống đất, trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Ở chỗ ngực hắn, có một lỗ máu nhìn ghê người, to cỡ miệng bát, xuyên qua cơ thể. Đây là bị một chỉ kia của Bác Vân Quân đánh cho bị thương, lực đạo vô cùng bá đạo, thoải mái phá vỡ hộ thể đại đạo của Nhạc Ưu. Ở cùng lúc xuyên qua đạo thể, lực lượng khủng bố kia ở trong cơ thể khuếch tán, trực tiếp khiến Nhạc Ưu bị thương nặng. Dù là Tô Dịch cũng khẽ nhíu mày, hơi dừng chân, dừng động tác trong tay. Lực lượng một chỉ này của Bác Vân Quân khủng bố, cũng ra ngoài hắn đoán trước. Còn nhớ, trước đó ở lúc đối chiến với kiếm tu Vân Độ, một kiếm mạnh nhất đó của Vân Độ, chính là bị một chỉ của Bác Vân Quân thoải mái đánh nát. Mà bây giờ, một màn tương tự xảy ra ở trên thân Nhạc Ưu, quái vật thực lực cực đoan khủng bố này. Thú vị, rất thú vị. Ách Thiên Đế mặt mũi âm trầm, gằn từng chữ một, mang theo sự lạnh lùng. Bác Vân Quân này, hoàn toàn làm chúng ta những lão già này đều lầm rồi. Nhạc Ưu chính là nhân vật áp trục hắn ăn bài, bây giờ lại đột ngột bị Bác Vân Quân hạ gục bị loại, bảo hắn làm sao có thể không giận. Chẳng qua, Ách Thiên Đế nói không sai, trước đó căn bản không ai ngờ được, Bác Vân Quân sẽ lợi hại như thế. Những thiên đế kia đều không thể bình tĩnh nữa, đại khái cũng đều giống như Ách Thiên Đế, có một loại cảm giác cả ngày đánh ngỗng, kết quả bị ngỗng mổ vào mắt. Chó biết cắn người thường không sủa, không ngờ nha, lại có người còn có thể so Nhạc Ưu kia càng biết giấu hơn. Vương Chấp Vô rất chấn động. Toàn trường đã vô số tiếng xôn xao. Vượt qua người ta dự liệu, Nhạc Ưu sau khi thảm bại, đột nhiên đứng dậy, đưa tay chỉ Bác Vân Quân, muốn nói cái gì. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn đã giận đến cực hạn, nhưng cuối cùng hắn lại yên tĩnh, không nói một lời, quay đầu đi. Bác Vân Quân cười cười, nói, trước hạ gục một tên, tốt hơn lấy một chọi hai sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Tô Dịch lại quan sát Bác Vân Quân một phen, có thể ẩn nhẫn đến bây giờ mới bại lộ lực lượng thật sự, thực không dễ dàng. Ánh mắt Bác Vân Quân vi diệu, ngươi lại làm sao không phải vậy? Nói xong, hắn vung tay áo rộng lớn, mỉm cười nói, làm quen lại một lần, ta đến từ Nho Môn, một người đọc sách không thành tài. Lần này không tới vì Dịch Thiên Đế tọa, chỉ muốn nhất quyết cao thấp với ngươi. Toàn trường yên tĩnh, đều hết sức ngạc nhiên nghi ngờ. Không vì thành đế, chỉ vì quyết đấu với Tô Dịch. Cái này khiến người ta hết sức khó lý giải, không cách nào tưởng tượng nên có chấp niệm lớn bao nhiêu, mới có thể khiến người ta coi quyết đấu với Tô Dịch. So với thành đế càng quan trọng hơn. Chỉ có một nhóm nhỏ số người ánh mắt khác thường. Thiên hạ này cũng chỉ có tồn tại đến từ vận mệnh bỉ ngạn mới sẽ không coi thời cơ thành đế quan trọng như vậy. Giữa người ta trước kia có thù. Tô Dịch hỏi. Bác Vân Quân cười nói, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Nói xong, hắn làm ra một cái động tác mời, xin chỉ giáo. Tô Dịch không cần nhiều lời nữa, cũng lời quản Bác Vân Quân này rốt cuộc thân phận gì, lại có ý đồ gì. Hắn cất bước đi ra, tiện tay hướng Bác Vân Quân chém một kiếm. Bác Vân Quân phất tay áo, phù văn tuôn ra đầy trời, tựa như một cối xoay xoay tròn, dễ dàng mài mòn hủy diệt một kiếm này. Giờ khắc này, hắn hiển lộ ra thực lực rõ ràng hoàn toàn khác với trước đó, có thể dễ dàng hóa giải thế công của Tô Dịch. Làm thật đi, thăm dò như vậy không có ý nghĩa. Bác Vân Quân mở miệng. Hắn hết sức tiêu sái, hai tay áo phồng lên, bỗng dưng vươn tay. Như hái trăng trên trời, trong hư không lập tức hiện ra một bộ kinh thư thật dày. Kinh thư kia tỏa ra khí tức dày nặng, xưa cũ, thần bí, như lắng đọng vô tận năm tháng, mang theo một phần đại thế dọa người, hướng Tô Dịch chấn áp chém giết. Chiến trường đại đạo kịch liệt lay động, hiện ra vô số cấm trận đạo văn. Mà đây, vẫn là lần đầu tiên từ thiên mệnh chi tranh bắt đầu đến bây giờ, bởi vì một người ra tay uy năng quá kinh khủng, dẫn phát cấm trận chiến trường đại đạo nổi sóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nghĩ mà biết, một đòn này của Bác Vân Quân kinh khủng bực nào. Tô Dịch hoàn toàn thật sự cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Không chút do dự chém ra một kiếm. Một bộ kinh thư cũ kỹ kia chia năm xẻ bảy, nhưng khiến người ta không ngờ được chính là, kinh thư sau khi vỡ vụn, lại hóa thành vô số chữ viết đại đạo, xây dựng thành một cây thước, hung hăng chấn áp xuống. Một đòn này, uy năng khủng bố không thể tưởng tượng nổi, thế mà trực tiếp khiến Tô Dịch chấn động đến mức bóng người lui ngược ra ngoài, khí huyết toàn thân sôi trào. Mà cây thước kia được thế không tha người, nhấc lên vô số chữ viết thánh hiền tối tăm thần bí, không ngừng chấn áp xuống. Trong mơ hồ, trong chiến trường đại đạo kia, cũng vang lên từng đợt tiếng đọc kinh thư cổ lão mà thần bí, tỏa ra khí tức hùng vĩ, thần bí, mênh mông. Chớp mắt, Tô Dịch như rơi vào trong biển sách vô tận, khắp nơi là chữ viết đủ mài mòn hủy diệt đại đạo, chói mắt, không ngừng công kích đối với hắn, muốn mang cả người hắn hoàn toàn nghiền nát. Mọi người bên ngoài nhìn thấy đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy rung động. Đây là đại đạo truyền thừa không thể tưởng tượng nổi cỡ nào. Đi. Bỗng dưng, bóng người Tô Dịch đột nhiên lao ra, cất bước tiến lên, thế như tấm lụa. Ầm ầm. Ở trên thân hắn, vô tận kiếm khí hóa thành ánh sáng tối tăm, nơi đi qua, chém nát vô số đại đạo kinh văn lao tới tấn công kia. Một đường thế như trẻ tre. Bác Vân Quân cười dài một tiếng, tựa như một thư sinh ngông cuồng xem thường thiên địa, dùng ngón tay làm bút, dùng hư không làm giấy, tùy ý vẩy mực viết. Mắt thường có thể thấy, đủ loại đại đạo kinh văn thần bí kỳ dị, như thủy triều cuồn cuộn, nước lũ vỡ đê, nối tiếp trời đất lao ra bao phủ. Thế công của Tô Dịch lập tức bị ngăn trở. Lực lượng của những chữ viết kia, hoàn toàn cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Từng chữ, đều ẩn chứa lấy một loại quy tắc to lớn mênh mang dày nặng, như Xuân Thu Đại Nghĩa, như sử sách vạn cổ, huy hoàng vô lượng, thế không thể đỡ. Loại lực lượng sát phạt đó, hoàn toàn so với kiếm đạo mạnh nhất của Dư Hưu còn cường đại hơn một đoạn. Trình độ của tên này trong thiên quân cảnh, thế mà đã đến loại mức độ này. Tô Dịch quả thật bất ngờ. Khi tâm niệm chuyển động, hắn không còn bảo lưu, theo khí thế quanh thân bỗng nhiên nổ vang một tiếng, một thân kiếm ý của hắn theo đó xảy ra biến hóa có thể xưng là dọa người. Ầm. Vô số đạo văn thần bí nổ tung, như vô số ngôi sao ở trong một chớp mắt hóa thành phấn, thần quang chói mắt càn quét khuếch tán, bao phủ toàn bộ chiến trường đại đạo. Mà bóng người Tô Dịch tựa như một dải lụa, xuyên thủng tất cả trở ngại, ép thẳng tới Bác Vân Quân. Trong tiếng va chạm kinh thiên, bóng người Bác Vân Quân bỗng lùi nhanh, một thân khí huyết sôi trào, khóe môi chảy xuống vết máu. Hắn không những không giận mà còn cười, tay áo chấn động, lại lần nữa tấn công. Trong chiến trường đại đạo kia, tựa như đột nhiên hóa thành một quyển sách cổ xưa. Trong quyển sách, Bác Vân Quân đang vung bút vẩy mực. Tiện tay điểm ra, chính là Nhật Nguyệt Sơn Hà. Đầu bút lông hạ xuống, chính là sấm sét phong hòa. Giống như tạo vật chủ, đang dùng bút trong tay, sáng lập vô số đại đạo biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Từng cảnh tượng kỳ quái đó, khiến những thiên đế kia đều nhìn mà hoa mắt. Đây không phải diệu pháp gì, mà là diễn hóa đại đạo thật sự. Nếu đặt ở bên ngoài, Nhật Nguyệt Sơn Hà, Lôi Đình Phong Hòa đều sẽ hóa thành tồn tại chân thực. Mà đại đạo thần uy ẩn chứa trong đó, tự nhiên không phải đáng sợ bình thường. Chiến lực như vậy, cũng có thể dung chuyển ý chí pháp thân của chúng ta rồi. Trường Hận Thiên Đế lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cũng chính là nói, ở trong thiên quân cảnh, Bác Vân Quân này đã có được chiến lực vượt qua cực hạn cảnh giới này. Thiên đế khác cũng đều tâm tình quay cuồng, không ngồi yên được nữa. Giữa thiên đế với thiên quân, là một cái hào rộng có thể so với lạch trời, từ xưa đến nay không ai có thể vượt qua. Nhưng chiến lực của Bác Vân Quân, đã mơ hồ có một dấu hiệu chạm đến lạch trời này. Điều này quả thực kinh thế hãi tục. Người khác bên ngoài sân giờ phút này đều đã nhìn mà mắt trợn tròn. Không ai có thể ngờ được, một trận tranh phong cuối cùng của thiên mệnh chi tranh này, vậy mà có thể không hợp lẽ thường đến loại trình độ này. So sánh với nó, từng trận chém giết lúc trước, từng cường giả tham dự tranh phong, đều trở nên ảm đạm. Mà vượt qua mọi người tưởng tượng là, ở dưới thế công của Bác Vân Quân, Tô Dịch lại chưa rơi vào thế hạ phong. Trong cảnh giới thiên quân đỉnh phong, lại có nhân vật như ngươi, cũng vượt quá dự liệu của ta. Trong chém giết, Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia hào quang. Vậy ta liền đến thử xem, cực hạn thật sự của ngươi ở nơi nào. Hắn vung kiếm tiến lên, đột nhiên chém ra một kiếm. Trên chiến trường đại đạo, thiên địa như một quyển sách đột nhiên nứt ra một vết nứt to lớn. Động tác múa bút của Bác Vân Quân theo đó gặp chấn động. Ở trước mặt hắn, chữ viết đại đạo tan vỡ, quyển sách tàn lụi, đều bị một đạo kiếm khí đáng sợ kia phá vỡ. Dưới kiếm khí vô song kia khuếch tán, bóng người Bác Vân Quân cũng chịu chấn động, áo bào xuất hiện từng vết kiếm. Hắn nhíu mày, như thánh hiền viết sách lập thuyết phát uy, một tay nâng lên, thiên địa cộng hưởng, diễn hóa ra một bài văn chương đạo đức hùng vĩ thần bí. Một đòn này, rõ ràng càng thêm đáng sợ. Nhưng còn chưa đợi phát uy, đã bị một kiếm của Tô Dịch chém nát. Cả người Bác Vân Quân đều chịu công kích, bị chấn động đến mức lui ngược ra ngoài, ở giữa cặp lông mày kia hiện ra một sự không thể tin được. Ở vận mệnh bỉ ngạn, người nào không biết hắn từng sáng lập một cái truyền kỳ vạn thế Xuân Thu, thiên quân mạnh nhất. Ngay cả vị thủy tổ kia của Nhao Môn cũng bị kinh động, khen ngợi hắn đạo cao thiên quân, lực áp cổ kim. Đương nhiên, đây là chuyện cực kỳ lâu trước kia. Nhưng cái này đủ để chứng minh, trình độ của hắn ở trong thiên quân cảnh là kinh khủng bực nào, được xưng tụng vô song trên đời. Nhưng bây giờ, hắn dùng thực lực thiên quân xuất chiến, lại liên tục gặp khó. Điều không thể tưởng tượng nhất chính là, đối thủ của hắn vẻn vẹn là một kiếm tu vô lượng cảnh sơ kỳ. Không đợi Bác Vân Quân nghĩ nhiều, Tô Dịch một lần nữa đánh tới. Không giống trước đó, Tô Dịch chủ động tấn công, hoàn toàn bày ra uy thế bá đạo không giảng đạo lý. Mỗi một kiếm chém ra, liền đẩy lui Bác Vân Quân, thương thế trên thân nặng thêm. Trốn không được, tránh cũng không xong. Thẳng đến sau 9 kiếm, Bác Vân Quân đã bị bức bách đến khu vực biên giới chiến trường đại đạo. Trong môi trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo của hắn, tóc tai bù xù, khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mắt thấy hắn sắp thất bại, một chớp mắt này, Bác Vân Quân bất ngờ chỉ tay một cái. Trước đó, hắn từng ở dưới một chỉ, đánh bại kiếm tu Vân Độ. Đã từng ở dưới một chỉ, bất ngờ áp đảo Nhạc Ưu, đào thải hắn khỏi trận đấu. Mà bây giờ, hắn lần nữa thi triển ra một đòn như vậy. Trong lòng tất cả mọi người đều căng thẳng. Nhưng một khắc sau, mọi người đều sửng sốt. Bởi vì lực lượng một chỉ thần bí khó lường này của Bác Vân Quân, bị một chỉ tương tự của Tô Dịch chống đỡ. Như cây kim đấu cọng dâu. Sau đó, đốt ngón tay Bác Vân Quân sụp đổ. Trong máu tươi bắn tung tóe, cả người đột nhiên bắn ngược ra, như diều đứt dây rơi xuống ở bên ngoài chiến trường đại đạo. Một khắc này, toàn trường vì thế mà chấn động, rung động thất thần. Ngoài chiến trường đại đạo, Bác Vân Quân nhìn ngón tay cụt chảy máu của mình, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đây là vô lượng cảnh. Thanh âm không lớn, nhưng ở trong bầu không khí áp lực yên lặng này, lại vang vọng rành mạch ở bên tai mỗi người. Đúng vậy, đây là vô lượng cảnh. Trên đời nào có vô lượng cảnh thái quá như thế? Sự cường đại của Bác Vân Quân đã đảo điên nhận biết của mọi người, khiến các thiên đế kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng ai dám tưởng tượng, Bác Vân Quân lại thua rồi. Tất cả cái này đều quá mức rung động lòng người. Sau đó, Bác Vân Quân dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi còn sức hay không? Một câu khiến không biết bao nhiêu người lòng run rẩy. Xem mỗi một trận chiến đấu của Tô Dịch ở trong thiên mệnh chi tranh, hầu như chưa từng bị thương, chưa từng chịu áp chế. Càng đừng nói thất bại. Cho dù là lần này quyết đấu với Bác Vân Quân, Tô Dịch thẳng đến thắng lợi, cũng chưa từng bị thương. Mà cái này, làm người ta làm sao không nghi ngờ, Tô Dịch tới bây giờ căn bản chưa từng dốc hết toàn lực ra tay. Trong chiến trường đại đạo, Tô Dịch phủi phủi áo bào, nói, ngươi thua rồi. Không có giải thích, bởi vì đã không cần thiết. Bác Vân Quân nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, đúng vậy, là ngươi thắng, ta. Không có lời nào để nói. Dứt lời, xoay người rời khỏi. Mà mọi người ở đây thì đồng loạt lâm vào trong một loại trầm mặc quỷ dị. Mỗi người đều tâm thần rung chuyển, không thể bình tĩnh. Tô Dịch, thắng rồi. Thành người đứng đầu thiên mệnh chi tranh hôm nay. Kết quả như vậy, đối với những người thù ghét Tô Dịch kia mà nói, ai lại nhất thời có thể tiếp nhận được. Vẻ mặt mỗi người đều phức tạp như vậy. Chấn động, ngơ ngẩn, không cam lòng, khó hiểu, khó có thể tin. Dù là các thiên đế kia, đều mặt mũi âm trầm, thật lâu không nói gì. Trận thiên mệnh chi tranh này, do bọn họ cùng nhau khởi xướng, vì là quyết định quyền sở hữu dịch thiên đế tọa. Lúc trước, không có ai ngờ được, Tô Dịch sẽ tham dự vào. Càng không có ai ngờ được, Tô Dịch mới tu vi vô lượng cảnh ở sau khi tham dự vào, lại một đường giết đến cuối cùng, trở thành người thắng cuối cùng. Lặng yên không một tiếng động, Khô Huyền Thiên Đế đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường đại đạo, tới bên cạnh Tô Dịch. Hắn nhìn bốn phía, trầm giọng tuyên bố, kết quả thiên mệnh chi tranh đã phân ra, Tô Dịch là kẻ thắng lợi cuối cùng. Dịch thiên đế tọa cũng sẽ thuộc về Tô Dịch. Thanh âm ù ù, vang vọng toàn trường, cũng khiến mọi người lâm vào trong rung động đều chợt tỉnh táo lại. Vù, hầu như theo bản năng, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía các thiên đế kia. Sớm từ trước đó, mọi người đã dự cảm được, vô luận cuối cùng quyết đấu kết quả như thế nào, ở lúc thiên mệnh chi tranh kết thúc, tất có biến số xảy ra. Mà biến số như vậy, nhất định sẽ hướng về Tô Dịch mà đi. Hôm nay, Tô Dịch thắng được thiên mệnh chi tranh. Cũng tương đương thắng được dịch thiên đế tọa một cơ hội thành đế như vậy, nhưng các thiên đế kia sao có thể dễ dàng để Tô Dịch bình yên rời khỏi. Không khí nơi đây trở nên quỷ dị mà nặng nề, áp lực lòng người. Tô Dịch ngược lại rất bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn tất cả cái này. Kế tiếp nếu không xảy ra biến cố, vậy mới gọi là khác thường. Khô Huyền Thiên Đế thì rất quyết đoán, vừa tuyên bố xong kết quả, liền phất tay áo bào, muốn dẫn Tô Dịch rời khỏi. Chậm đã. Bỗng nhiên. Thiên địa kịch liệt chấn động, một đạo hào quang ánh bạc rực rỡ buông xuống, đánh nát độn quang của Khô Huyền Thiên Đế. Mà bóng người Văn Thiên Đế thì đã ngăn cản ở con đường phía trước. Văn Lão Nhi, ngươi đây là muốn phá hỏng quy củ. Trong mắt Khô Huyền Thiên Đế toát ra sát cơ. Văn Thiên Đế thản nhiên nói, Trong thiên mệnh chi tranh, chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng nhúng tay, nhưng bây giờ thiên mệnh chi tranh đã kết thúc, còn có quy củ gì đáng nói? Lúc thanh âm vang lên, Lăng Thiên Đế, Trường Hận Thiên Đế, Ách Thiên Đế, Giao Quang Thiên Đế, Tịch Vô Thiên Đế đã lục tục đứng dậy. Trên thân mỗi một vị thiên đế tản mát ra khí cơ, tựa như cơn bão che trời, chồng chất từng tầng, hoàn toàn bao phủ mảng thiên địa này. Toàn trường xôn xao, không biết bao nhiêu người vì thế phấn khởi, trên mặt hiện lên nét vui sướng khi người gặp họa. Tô Dịch gã này sắp gặp họa rồi, nghịch thiên nữa lại như thế nào? Khi bị thiên đế coi là mục tiêu tất sát, tất cả đều phải thành không? Còn mẹ nó, thế này cũng quá không biết xấu hổ rồi nhỉ? Vương Chấp Vô chấn động giận dữ. Thiên mệnh chi tranh vừa mới kết thúc, các thiên đế này liền sốt ruột không chờ được muốn xé rách ra mặt, hạ tử thủ đối với Tô Dịch, mặc cho ai có thể ngờ được. Thiếu gia, theo lão nô thấy, Tô Dịch đã dám đến, tất có chỗ dựa, chúng ta tạm thời đứng xem trước thì tốt hơn. Mộ Ngư vội vàng nhắc nhở. Hôm nay trận sát cục này mới chỉ lộ ra phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, lúc này nếu để chuyển thế chi thân của tổ sư liên lụy vào, rất không khôn ngoan. Ai, ta cũng chỉ là cào nhau, nếu thực có năng lực hỗ trợ, nào cần chơi trò miệng pháo, sớm con mẹ nó xông lên chơi luôn rồi. Vương Chấp Vô thở dài, mặt mày đau khổ, thấp thỏm lo âu. Thế cục bây giờ, cho dù có Khô Huyền Thiên Đế giúp đỡ, nhất định cũng khó bảo vệ được Tô Dịch. Quả nhiên, chỉ thấy Văn Thiên Đế ánh mắt lạnh nhạt nói, Khô Huyền, bổn tọa chỉ một câu, ngươi nếu muốn che chở Tô Dịch, vậy là kẻ địch chung của chúng ta, từ nay về sau, vĩnh hằng thiên hạ này nhất định sẽ không có chỗ đặt chân của Thái Ngô giáo. Hậu quả như vậy, ngươi nên cân nhắc rõ ràng. Thiên địa yên tĩnh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía Khô Huyền Thiên Đế. Mặc cho ai cũng nhìn ra, nếu không phải có Khô Huyền Thiên Đế, các thiên đế này đã sớm hạ tử thủ đối với Tô Dịch. Buồn cười, nếu Thái Ngô giáo ta không có chỗ đặt chân, các ngươi cũng phải cân nhắc hậu quả đắc tội lão tử. Khô Huyền Thiên Đế lạnh lùng nói, quả thật, thật muốn xé rách ra mặt, ta không có khả năng là đối thủ của các ngươi, nhưng nếu liều mạng, lão tử cũng không tin tìm không thấy một cái đệm lưng. Vậy thử xem. Lăng Thiên Đế bước ra một bước, khí thế hùng hổ, bốn phía thiên địa này đã bị Hoành Thiên Tuyệt Địa cấm trận phong ấn, Khô Huyền ngươi dù liều mạng cũng chắp cánh khó thoát, càng đừng nghĩ mang đi Tô Dịch tên dị đoan kia. Khô Huyền Thiên Đế sắc mặt âm trầm, được, vậy thử xem. Không khí Dương Cung Bạt Kiếm hết sức căng thẳng, rằng co thuộc về thiên đế khiến mọi người ở đây khó thở, đều cảm nhận được áp lực to lớn. Mọi người thậm chí dự cảm được hôm nay một khi bùng nổ xung đột, chắc chắn sẽ trình diễn một trận đế chiến đủ để làm cổ kim chấn động. Một khi như thế, hậu quả dẫn phát còn không biết sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Dưới đại thế, nghịch thì chết, Khô Huyền ngươi cho dù liều mạng, cũng không khác gì bọ ngựa đấu xe. Trường Hận Thiên Đế than thở một tiếng, đã như thế, Khô Huyền ngươi vì sao không chịu lui nhường một bước? Khô Huyền Thiên Đế mặt không biểu cảm nói, có một số việc có thể nhường, có một số việc thì không được. Nói xong, hắn đột nhiên giơ tay phải, trong lòng bàn tay hiện ra từng mảnh vỡ Dịch Thiên Đế tọa. Lão tử nói luôn ở đây, chỉ cần ra tay, lão tử nhất định phá hủy Dịch Thiên Đế tọa này. Một đoạn lời, vang vọng thiên địa, cũng khiến các thiên đế kia sắc mặt đồng loạt trầm xuống, giận dữ không thôi. Khô Huyền cường thế, ra ngoài các thiên đế kia dự kiến. Đều không ngờ, cũng đã đến lúc này, Khô Huyền Thiên Đế vì sao không tiếc xé rách ra mặt, cũng phải quyết tâm giúp Tô Dịch. A, mảnh vỡ vĩnh hằng đế tọa nào phải ngươi tùy tiện có thể hủy diệt. Giao Quang Thiên Đế cười lạnh, các vị, không cần nói lời thừa với Khô Huyền lão nhi nữa, trực tiếp ra tay, cứ xem một mình hắn, có thể che chở Tô Dịch kẻ này hay không. Từng chữ một, tuôn ra sát khí. Cùng lúc đó, các thiên đế kia tựa như có ăn ý, phân biệt ra tay, thi triển đại thần thông tương tự tụ lý càn khôn, mang cường giả môn hạ mình thu lại. Không thể nghi ngờ, đây là đang chuẩn bị vì khai chiến, tránh cho liên lụy môn đồ, bắt đầu sớm dọn dẹp sân bãi. Trong chớp mắt mà thôi, toàn trường chỉ còn lại có một dúng người. Phân biệt là đám người Luyện Nguyệt, Bác Vân Quân, Dư Hưu, Lô Tang, Lưu Ngô Thiên, Nhạc Ưu, cùng với Vương Chấp Vô và Mộ Ngư, một đám thiên quân môn hạ Thái Ngô giáo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trừ bọn họ, những người khác đều đã bị các thiên đế kia thu hồi, biến mất khỏi nơi đây. Dẫn tới trong thiên địa to như vậy, cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, vẻ mặt bình tĩnh. Từ khi trận biến số này xảy ra, hắn chưa từng nói thêm câu nào, vẫn luôn lạnh lùng nhìn. Thẳng đến bây giờ, hắn đã nhìn ra, các thiên đế kia rõ ràng sớm có chuẩn bị, liên hợp lại. Nếu không, tuyệt đối sẽ không có ăn ý như thế. Khiến Tô Dịch kỳ quái là, Luyện Nguyệt, Dư Hưu những người này, lại chưa từng rời khỏi chiến trường. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn mơ hồ đã hiểu. Sau lưng những người này, phân biệt có một thế lực lớn của vận mệnh bỉ ngạn, tự nhiên sẽ không bỏ lỡ trận sát cục này hôm nay. Ngũ Triệt, ngươi làm giáo chủ Thái Ngô giáo, không ngại đi khuyên tổ sư ngươi một chút. Văn Thiên Đế nói, hắn không muốn sống nữa, chung quy không thể không để ý tính mạng cao thấp Thái Ngô giáo các ngươi nhỉ. Nơi xa, giáo chủ Thái Ngô giáo Ngũ Triệt mặt không biểu cảm nói, trên dưới Thái Ngô giáo, không có một tên nhát gao nào. Các vị tiền bối nếu có năng lực, hoàn toàn có thể ra tay. Khô Huyền Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy an ủi. Các thiên đế kia thấy vậy, nhìn nhau, đều từ bỏ ý định tiếp tục đi khuyên Khô Huyền Thiên Đế. Lời hay khó khuyên quỷ đáng chết. Khô Huyền rõ ràng đã bất chấp mọi giá, khuyên nữa cũng là phí công. Bất thình lình, Lăng Thiên Đế nói, Tô Dịch, ngươi nếu bó tay chịu trói, tự có thể tránh cho Khô Huyền và Thái Ngô giáo một kiếp. Không sai, chúng ta không có hứng thú đối với giết ngươi một tiểu bối như vậy, chỉ cần giao ra tạo hóa trên thân ngươi, chúng ta tự sẽ cân nhắc chỉ cho ngươi một con đường sống. Văn Thiên Đế cũng mở miệng, cơ hội như vậy chỉ có một, ngươi nên cân nhắc rõ ràng. Ngoài dự đoán của mọi người là, Bác Vân Quân thế mà mở miệng nói, ta có thể cam đoan, chỉ cần đạo hữu giao ra luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, các thiên đế kia tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Đoạn lời này, rõ ràng bao biện làm thay, đi quá giới hạn. Nhưng các thiên đế kia lại chưa tức giận, tựa như ngầm thừa nhận Bác Vân Quân có tư cách nói đoạn lời này. Tiểu tử đó là ai, thực cuồng nha. Vương Chấp Vô nhíu mày. Mộ Ngư im lặng không lên tiếng, lão cũng chưa nhìn ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nói, thiên mệnh chi tranh, các ngươi chơi hỏng rồi, liền bắt đầu ý thế hiếp người, lấy nhiều bắt nạt ít, thực sự khiến ta xem thường. Nói xong, hắn cười cười, may mắn ta cũng chưa từng mang các ngươi nghĩ tốt bao nhiêu. Khi thanh âm quanh quẩn ở nơi này, ánh mắt Tô Dịch nhìn bốn phía, từ trên khuôn mặt các thiên đế kia lần lượt đảo qua. Đã là uy hiếp, vậy ta cũng bày tỏ thái độ một phen. Một trận, chiến hôm nay, Tô Dịch ta tuyệt không thoái nhượng nửa bước. Hôm nay nếu Tô Dịch ta sống sót, ngày khác tất chém đầu các ngươi, san bằng tổ đình các ngươi, diệt truyền thừa, đoạn hương khói, trừ tận gốc. Không chết không ngừng. Từng chữ một, như tiếng kiếm ngân lạnh thấu xương, vang vọng trong thiên địa. Trước kia, Tô Dịch sớm có tâm trí nhất định giết các thiên đế kia, nhưng cũng chỉ tâm tư ôm oan có đầu nợ có chủ. Không muốn trừ tận gốc các thế lực cấp thiên đế kia. Nhưng bây giờ, cách làm lấy Thái Ngô giáo tiến hành uy hiếp của các thiên đế này, đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận cùng sát tâm của Tô Dịch. Cường giả uy hiếp, mới có uy hiếp. Kẻ yếu uy hiếp, chỉ là tái nhợt vô lực buồn cười. Thế là, những thiên đế kia cũng không khỏi cười rộ lên. Sâu kiến trên mặt đất uy hiếp về sau muốn giết sạch thương long trên trời, thương long sẽ để ý sao? Tô Dịch tất nhiên không phải sâu kiến. Nhưng ở giờ phút này, ở trong mắt các thiên đế này, chỉ không khác gì đám sâu kiến chắc chắn phải chết kia. Ánh mắt đám người Dư Hưu, Lô Tang, Lưu Ngô Thiên mang theo thương hại. Bọn họ đều rõ, sát cục hôm nay xâm nghiêm cùng chặt chẽ bao nhiêu, Tô Dịch đã định trước khó thoát tai kiếp. Thời điểm bực này, Tô Dịch dù uy hiếp, phát lời hung hăng như thế nào, trong mắt bọn họ, đều là không ốm mà rên làm người ta chế nhạo. Không có tác dụng cái rắm gì, ngược lại sẽ bị người ta xem thường. Vương Chấp Vô Lặng Yên nắm chặt hai tay, hắn biết Tô Dịch làm người. Rất rõ đoạn lời của Tô Dịch trước đó, tuyệt không phải nói đùa. Quả thật, uy hiếp như vậy, vào lúc này bị các thiên đế kia coi là chuyện cười. Nhưng chỉ cần Tô Dịch sống sót, về sau những thiên đế đó cùng thế lực sau lưng bọn họ, chắc chắn vì thế trả giá đắt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Tô Dịch nhất định phải sống sót. Sống sót, săn bằng tổ đình chúng ta. Ha ha, ha ha. Văn Thiên Đế nhịn không được nữa cười to lên. Tô Dịch, ngươi thật sự cho rằng nắm giữ một chút con bài chưa lật. Liền còn có thể giống như trước đây, khiến người gặp dữ hóa lành. Thiên đế khác cũng cười, ánh mắt nghiền ngẫm. Tô Dịch nhìn ra được, không có ai tin tưởng. Hắn cũng không có hy vọng những thiên đế đó vì vậy mà tin tưởng. Câu này, hắn nói ra, chính là vì lúc có cơ hội chém các thiên đế này, có cái tiếng vọng. Bỗng dưng, Văn Thiên Đế thu hồi nụ cười, ánh mắt băng lạnh, nói ra từng chữ, sai. Lần này, mặc kệ ngươi dùng con bài chưa lật nào, trên trời dưới đất người nào tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiếng như sấm nổ, chấn động thiên địa, khiến cả hư không run rẩy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy thử một chút. Một câu nhẹ nhàng vừa vang lên, thiên địa bị phong cấm này đột nhiên run lên bần bật. Hoành thiên tuyệt địa đại trận kia do 7 vị thiên đế cùng nhau bố trí, ở lúc này đụng phải trùng kích nghiêm trọng, kịch liệt lay động. Mọi người giật mình. Tất cả đều trông thấy bên ngoài đại trận, trong dòng sông vận mệnh điệp điệp chảy xiết kia thế mà nhấc lên sóng biển ngập trời, hung hăng đánh lên trên đại trận. Chảy xuôi trong dòng sông vận mệnh, có thể là lũ vận mệnh, tràn ngập uy năng cực đoan kinh khủng, một khi bị cuốn vào, dưới thiên đế nhất định phải chết. Mà bây giờ, lại có người gây sóng gió, nhấc lên dòng lũ vận mệnh, khởi xướng tiến công đối với hoành thiên tuyệt địa đại trận kia. Một màn bất thình lình khiến những thiên đế đó đều nheo mắt, nhưng còn chưa chờ bọn họ phản ứng, ầm ầm, Hoành Thiên Tuyệt Địa đại trận trực tiếp bị phá ra một lỗ thủng to lớn, dòng lũ vận mệnh chảy xiết vào, khuếch tán ra. Đến cuối cùng, toàn bộ đại trận chia năm xẻ bảy. Lập tức, mọi người hoàn toàn bại lộ ở phía trên dòng sông vận mệnh, về phần chiến trường đại đạo kia cũng bị dòng lũ vận mệnh phá tan đi. Mà lúc này, mọi người cuối cùng thấy rõ, ở bên trong dòng sông vận mệnh kia đi ra một đám bóng người. Trong đó đặc biệt hai người cầm đầu khí tức kinh khủng nhất. Một nam tử áo bào máu, một ông lão khô gầy áo xám, trên thân tỏa ra uy thế, thế mà không kém gì thiên đế. Lập tức, những thiên đế đó đều nhíu mày, ý thức được đây chắc chắn là chuẩn bị ở sau của Tô Dịch. Tô đạo hữu, chúng ta cứu ra chậm trễ, mong tha thứ. Trong dòng sông vận mệnh, ông lão khô gầy áo xám chắp tay. Nam tử áo bào máu cũng cười hướng Tô Dịch khẽ gật đầu. Hai người này, rõ ràng là thần kiêu yêu tổ cùng lộc thục yêu tổ. Ở phía sau hai người, là đám người khổng tước yêu hoàng, tinh thiềm tử. Tô Dịch cười ôm quyền, làm phiền các vị rồi. Tô đạo hữu quá khách khí rồi, đã đến trên dòng sông vận mệnh, chúng ta nào có đạo lý trơ mắt nhìn đạo hữu bị người ta ức hiếp. Thần kiêu yêu tổ nói xong, ánh mắt bất thiện quét những thiên đế đó một lần. Trong đó có một số thiên đế, hắn cũng nhận ra, đồng thời rất quen thuộc. Chẳng qua, những thứ này không đáng kể chút nào. Mắt thấy tất cả những thứ này, Vương Chấp Vô thấy cảm xúc sụp sôi. Hắn lúc trước đã từng tiến vào dòng sông vận mệnh, từng quen biết với thần kiêu yêu tổ, lộc thục yêu tổ. Hắn lại không ngờ, Tô Dịch lại sớm đã liên hệ với đám bạn cũ này, ở lúc này giết ra. Ta còn tưởng là ngươi mời ai giúp, thì ra chỉ là những yêu vật này. Văn Thiên Đế cười lạnh một tiếng, ở phía dưới dòng sông vận mệnh, chúng ta có lẽ kiêng kỵ ba phần, nhưng ở nơi này, chỉ bằng bọn hắn chút năng lực này, cũng đừng hòng cứu tính mạng của ngươi. Tồn tại cấp yêu tổ phía dưới dòng sông vận mệnh, hoàn toàn rất khó đối phó, nhưng chỉ cần rời khỏi dòng sông vận mệnh, đã định trước không phải đối thủ của bọn họ những thiên đế này. Trái lại, bọn hắn những thiên đế này nếu tiến vào dòng sông vận mệnh, tương tự cũng rất khó chiến thắng những yêu tổ đó. Trước mắt, chỉ thần kiêu yêu tổ cùng lộc thục yêu tổ xuất hiện, mặc dù khiến những thiên đế đó bất ngờ, nhưng còn chưa thể nói là ngoài ý muốn bao nhiêu. Khô Huyền Thiên Đế lạnh lùng nói, nếu ta cùng Tô đạo hữu một lòng xông vào dòng sông vận mệnh, không biết các ngươi ứng đối ra sao? Lập tức, những thiên đế kia vẻ mặt âm trầm xuống. Vấn đề khó giải quyết nhất, chính là ở đây. Nếu Khô Huyền Thiên Đế và Tô Dịch liều mạng chạy tới phía dưới dòng sông vận mệnh, người nào cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn được hắn. Không thể không nói, biến số này, đánh những thiên đế đó một cái không kịp trở tay, khiến trong lòng bọn họ thầm hận. Hiểu rồi, Khô Huyền lão nhi này chọn địa điểm thiên mệnh chi tranh ở chỗ này, rõ ràng sớm có mưu đồ. Lăng Thiên Đế trầm giọng nói, ta cũng không có năng lực lớn như vậy, tất cả đều là đến từ bút tích của Tô đạo hữu. Khô Huyền Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng, trong lòng dễ chịu. Hắn cũng mới vừa hiểu, Tô Dịch tại sao lại lựa chọn ở chỗ này tiến hành thiên mệnh chi tranh. Thế nào, các ngươi còn muốn tiếp tục đấu một trận? Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế mang theo hương vị khiêu khích. Hoành Thiên Tuyệt Địa đại trận đã phá, ở trên dòng sông vận mệnh này, hắn cùng Tô Dịch lúc nào cũng có thể xông vào phía dưới dòng sông vận mệnh. Nếu như vậy, liền tìm được một đường sống. Khô Huyền lão nhi, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Ách Thiên Đế trước sau chưa từng nói chuyện, đột nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn mang theo mỉa mai, hôm nay trận sát cục này, xa không đơn giản như ngươi suy nghĩ. Nói xong, hắn nhìn về phía Bắc Vân Quân, đạo hữu, thời cuộc có biến, mời ra tay giúp đỡ. Bắc Vân Quân khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đám người Dư Hưu, Lô Tang, Lưu Ngô Thiên, cười nói, các vị, cũng đã đến lúc này, các ngươi cũng đừng che giấu nữa, miễn cho để Tô đạo hữu cười chúng ta đám người đến từ vận mệnh bỉ ngạn, này không có năng lực. Được, có thể. Đám người Dư Hưu lần lượt đáp ứng. Tất cả những thứ này, khiến Khô Huyền Thiên Đế sinh ra dự cảm không tốt. Tô Dịch nhíu mày. Vương Chấp Vô biến sắc hẳn. Vận mệnh bỉ ngạn. Chẳng lẽ nói, trong dòng sông vận mệnh, thần kiêu yêu tổ cùng lộc thục yêu tổ nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên có một cánh cửa thời không to lớn nổi lên. Trong mưa ánh sáng đan xen, đầu tiên là một nam tử trung niên mặc áo dài trắng như tuyết, đầu đội mũ miệng, tay cầm một cây quạt lông đi ra. Ánh mắt của hắn tỏa ra xung quanh, mỉm cười, không mời mà tới, làm phiền rồi. Thanh âm vang vọng quanh quẩn như chuông khánh ngọc, mang theo một lực lượng đâm thẳng vào lòng người. Những thiên đế kia đều không khỏi hơi biến sắc, cảm nhận được một áp lực khủng bố đập vào mặt. Trung niên áo trắng này khí tức thực sự quá siêu nhiên, cho người ta một loại thần vận không gò bó, đại tự tại, đại tiêu dao. Khi đối mặt hắn, cường đại như thiên đế, lại có một loại cảm giác ngước nhìn mà không thể chạm tới. Thư viện trưởng Luật Điện Chủ Mặc Trọng, đôi mắt Mộ Ngư co lại, nhanh chóng truyền âm cho Vương Chấp Vô, nói ra lai lịch của Mặc Trọng, chính là thế lực cấp thủy tổ của vận mệnh Bỉ Ngạn, một vị đại nhân vật của thư viện đứng đầu Nho Môn. Trong lòng Vương Chấp Vô phát lạnh, những thiên đế kia cũng đã khiến người ta thấy tuyệt vọng, bây giờ lại tới một vị tồn tại kinh khủng của vận mệnh Bỉ Ngạn, con mẹ nó, cũng quá ức hiếp người ta rồi nha. Không có chút do dự nào, Vương Chấp Vô ngay lập tức truyền âm cho Tô Dịch, nói ra thân phận của Mặc Trọng, nhắc nhở Tô Dịch cẩn thận. Tô Dịch nheo mắt, khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sư thúc. Cùng một lúc, Bác Vân Quân tiến lên hướng trung niên áo trắng Mặc Trọng kia chào. Ách Thiên Đế cũng chủ động tiến lên, cười ôm quyền nói, làm phiền đạo huynh rồi. Trung niên áo trắng Mặc Trọng mỉm cười đáp lễ. Mà trong cánh cửa thời không kia, một lần nữa đi ra một người. Đây là nam tử mặc áo bào ngọc màu tím, làn da trắng nõn, có một đôi tròng mắt màu vàng óng. Mới xuất hiện, ở trên người hắn đã tràn ngập ra một luồng sát khí hung lệ vô cùng nồng đậm, bao phủ bầu trời. Hắn cười ha hả quét qua toàn trường, nói, quả thực rất náo nhiệt, hy vọng đừng để ta mạo hiểm bị vận mệnh quy tắc phản công, đi uổng chuyến này. Bầu không khí toàn trường càng thêm nặng nề, bởi vì khí tức trên thân. Nam tử áo bào tím này, cường đại đến mức làm thiên địa run rẩy. Lúc đối mặt hắn, cũng có một loại cảm giác đè nén đại họa lâm đầu. Thiếu gia, đây là Nanh Xương đạo chủ tế tự khởi nguyên giáo vận mệnh Bỉ Ngạn. Mộ Ngư nhanh chóng truyền âm, trên mặt hiện ra nét ngưng trọng. Lại một tên. Vương Chấp Vô lòng rối như tơ vò, vô ý thức truyền âm nói cho Tô Dịch. Tô Dịch im lặng. Mà trong thời gian kế tiếp, bên trong cánh cửa thời không kia, lần lượt lại đi ra một rồi lại một bóng người. Một đạo nhân như thiếu niên, mặc đạo bào, đội một chiếc mão hoa sen, đeo hộp kiếm, tay áo bay bay. Đạo hiệu chân giáp, tam thanh quan thượng thanh giáo. Một nữ tử tóc ngắn ngang tai, dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh như đao, mi tâm có một dấu ấn hình rắn bạc. Bản Võ Thanh, đến từ hỗn độn thần tộc Bản Võ Thị. Một ông lão áo bào vải khuôn mặt sầu khổ, da thịt vàng như nến, râu tóc rối bời, tay cầm một cây tẩu hút thuốc. Tuế Tùng, một vị trưởng lão của Ma Môn Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Tiên Thiên Tổ Đình. Một mỹ phụ trung niên mặc y phục rực rỡ, chân đạp một khối đạo đài màu máu, cầm trong tay một phù chiếu tia chớp. Lăng Nguyện phu nhân, hộ pháp Hồng Mông đạo đình ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn. Hết tồn tại này đến kẻ khác tựa như truyền thuyết giá lâm, lần lượt xuất hiện phía trên dòng sông vận mệnh này, loại đội hình kia, khiến những thiên đế đó đều thừa nhận áp lực khó diễn tả bằng lời. Quá kinh khủng rồi. Những kẻ này theo vận mệnh Bỉ Ngạn mà đến, đều là tồn tại siêu thoát gông xiềng vận mệnh, đánh vỡ vách ngăn Vĩnh Hằng, chỉ luận tu vi, tự nhiên xa ở trên thiên đế. Nhưng, nơi này là dòng sông vận mệnh, thiên đế có được đế tọa, tựa như chí cao. Trừ phi các tồn tại vận mệnh Bỉ Ngạn kia không để ý vận mệnh quy tắc cắn trả, bằng không, cũng không làm gì được thiên đế. Dù là như thế, khi Mặc Trọng của thư viện, Nanh Xương đạo chủ của khởi nguyên giáo, chân giáp của tam thanh quan, Bàn Võ Thanh của Bàn Võ Thị, Tuế Tùng của Tiên Thiên Tổ Đình, Lăng Nguyện phu nhân của Hồng Mông đạo đình lần lượt giá lâm, uy thế như vậy, cường đại đến mức làm người ta tuyệt vọng. Cánh cửa thời không treo cao. Một rồi lại một vị tồn tại đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn giá lâm, thần uy mênh mông, che cả bầu trời. Một đám thiên đế phân biệt tiến lên, chủ động chào hỏi, cực kỳ khách khí. Vương Chấp Vô dại ra ở đó. Nhiều vị thiên đế liên thủ, đã làm người ta cảm thấy sợ hãi, mà nay lại có thêm một đám tồn tại khủng bố đến từ vận mệnh Bỉ Ngạn như vậy, Tô Dịch sao có thể còn có cơ hội lật ngược thế cờ. Lão thần côn, ngươi không phải khoác lác mình rất mạnh sao, bây giờ là lúc ngươi biểu hiện rồi. Vương Chấp Vô truyền âm, nếu ngươi có thể giúp Tô huynh của ta, ngươi về sau nói cái gì lão tử tin cái đó. Mộ Ngư trầm mặc, cay đắng truyền âm, thiếu gia, không phải không muốn, là không thể làm. Vương Chấp Vô vốn không ôm hy vọng gì, đơn giản là ngựa chết coi như ngựa sống để chữa, nhưng nghe được đáp án như vậy, trong lòng vẫn mất mát một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không được sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong dòng sông vận mệnh, đám người lộc thuộc yêu tổ và thần kiêu yêu tổ cũng đều biến sắc hẳn, thể xác và tinh thần phát lạnh. Tồn tại của vận mệnh Bỉ Ngạn. Hơn nữa không chỉ một vị. Tô đạo hữu đây là trêu chọc biến số như thế nào, vậy mà lại đưa tới sát kiếp khủng bố như thế. Cùng lúc đó, thân thể Khô Huyền Thiên Đế lặng yên căng thẳng, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, truyền âm nói, lão đệ, phen này chơi hỏng rồi. Lúc trước, hắn đoán trước được lực lượng của vận mệnh Bỉ Ngạn sẽ tuyệt đối không đứng nhìn bàng quan. Nhưng lại không ngờ, đối phương không đến thì thôi, vừa tới đã làm ra trận thế lớn như vậy, cho dù hắn Thiên Đế như vậy, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác thất bại khôn kể. Chơi hỏng rồi. Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh, sao ta cảm thấy, chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, còn chưa chờ hắn nói cái gì, trong cánh cửa thời không kia vậy mà lại đi ra hai bóng người. Một thanh niên dung mạo tuấn tú, mặc một bộ áo vàng, ngọc thụ lâm phong, cả người tràn đầy khí chất siêu nhiên. Ở bên cạnh hắn, dẫn theo một nam tử trung niên gầy gò tay cầm trường mâu màu đen. Tam thanh quan vân vô tướng, Lý Xấu Hổ. Khi hai người xuất hiện, thiếu niên đạo sĩ chân giáp, đầu đội mão hoa sen kia của tam thanh quan ngay lập tức tiến lên, cười chắp tay, vân sư bá. Cùng lúc đó, đám người thư viện Mặc Trọng, Khởi Nguyên giáo Nanh Xương đạo chủ, Bản Võ thị Bản Võ Thanh, Tiên Thiên tổ đình Tuế Tùng, Hồng Mông đạo đình Lăng Nhuận phu nhân thế mà đều cất bước tiến lên, chủ động hướng vân vô tướng chào. Các thiên đế kia cũng không dám chậm trễ, ùn tiến lên chào. Tất cả cái này, làm nền vân vô tướng trực tiếp giống như ngôi sao giữa mặt trăng, hạc trong bầy gà, càng thêm siêu nhiên. Mà trải qua Vương Chấp Vô Thuật lại lời của Mộ Ngư, cũng khiến Tô Dịch đã biết thân phận của vân vô tướng. Thì ra là người này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Lúc trước ở dưới dòng sông Vận Mệnh, hắn từng giam cầm một đạo thần hồn của Lý Xấu Hổ, trải qua vạn kiếp đế quân cùng Vô Tịch Phật ra tay, từ trong thần hồn Lý Xấu Hổ bóc ra một ít ký ức. Chính là từ trong những ký ức này, khiến Tô Dịch hiểu biết được chuyện có liên quan với vân vô tướng, Lý Xấu Hổ. Cũng rõ, chỗ dựa sau lưng Tà Kiếm Tôn ngày xưa, chính là vân vô tướng đến từ Tam Thanh Quan này. Tương tự, vân vô tướng này cũng là chỗ dựa của phản đồ Hắc Nhai phản bội Kiếm Đế Thành. Trong một trận chiến Văn Châu, Hắc Nhai xuất hiện, chính là do vân vô tướng sai sử. Tương tự, đại đạo phân thân của Lý Xấu Hổ, tiến vào dưới dòng sông Vận Mệnh tìm mệnh thư cùng vạn kiếp bí thược, cũng là do vân vô tướng sai sử. Chính là có manh mối như vậy, ở lúc Tà Kiếm Tôn hủy diệt tổ đình Lệ Tâm Kiếm Trai, Tô Dịch từng hoài nghi, việc này sẽ cũng có liên quan với vân vô tướng hay không. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc gặp được vân vô tướng. Chỉ xem thái độ của các cường giả Vận Mệnh Bỉ Ngạn, không khó nhìn ra, vân vô tướng này địa vị không phải cao bình thường. Không khí áp lực nặng nề. Vân vô tướng sau khi đến, chỉ chào hỏi đơn giản với mọi người ở đây, ánh mắt liền xa xa nhìn về phía Tô Dịch. Hắn cũng không biết nhớ tới cái gì, cảm khái nói, ruộng bể nương dâu, vạn cổ đã chết, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt rồi. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Lại gặp mặt rồi. Một ít thiên đế khó hiểu, mà một ít cường giả Bỉ Ngạn hiểu biết tin tức, ánh mắt đều trở nên vi diệu. Rất lâu trước kia, vị đại lão gia kia của Kiếm Đế Thành từng cầm kiếm đi ra khỏi Kiếm Đế Thành, không để ý Tam Thanh Quan uy hiếp, chém giết vân vô tướng. Chuyện này từng chấn động chúng huyền đạo khư. Chẳng qua, không có ai ngờ được, vân vô tướng cuối cùng thế mà chết mà sống lại. Chẳng qua, nhìn ra được, ngươi trung quy còn không phải đại lão gia Kiếm Đế Thành năm đó, nói những thứ này với ngươi, trái lại đàn gảy tai trâu. Vân vô tướng than khẽ một tiếng. Hắn tùy tay vung lên. Một mảng thời không quang ảnh đan xen, hóa thành một vách ngăn, vắt ngang ở trong hư không, tựa như một lạch trời, mang dòng sông Vận Mệnh ngăn cách ở bên dưới. Lập tức, đám người Lộc Thục yêu tổ, thần kiêu yêu tổ đồng loạt lông tóc dựng cả lên, kinh hãi phát hiện, nhìn như chỉ cách nhau một vách ngăn thời không vô hình, nhưng lại như cách nhau hai thế giới, xa không thể chạm tới. Mà cái này, đã tương đương mang đường lui của Tô Dịch hoàn toàn phong kín. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, coi như không thấy, nói, Tà Kiếm Tôn là bị ngươi giết. Vân vô tướng ánh mắt bình thản, hắn tự sát, ta cũng không ép hắn, huống chi hắn chết rồi, đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, không phải sao. Hắn vẫn chưa sốt ruột ra tay, ngược lại ung dung nhìn bốn phía, thuận miệng nói, một trận chiến thần vực, để ngươi may mắn sống sót, một trận chiến Văn Châu cũng như thế. Như vậy hôm nay một bố cục này, ngươi phá như thế nào? Nói xong, hắn cười lên, đương nhiên, chỉ dựa vào chút đạo hạnh đó của ngươi, căn bản không đáng giá để ý. Ta à, đang đợi Dư Nghiệt Kiếm Đế Thành. Dư Nghiệt Kiếm Đế Thành, các thiên đế kia không hiểu ra sao. Mà các cường giả Vận Mệnh Bỉ Ngạn kia như sớm biết, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, một lần này, ta ai cũng không mời. Vân vô tướng kinh ngạc, thật sao? Tô Dịch thản nhiên nói. Nếu sớm có bố cục, ta nào đến nỗi lưu lạc đến tình cảnh giờ này khắc này. Vân vô tướng nhịn không được cười nói, nếu nói như vậy, trong tay ngươi có con bài chưa lật khác. Tô Dịch thản nhiên nói, có, hơn nữa, không ít. Vân vô tướng nhíu mày, như có hứng thú nói, ồ, vậy nếu không để ta kiến thức một chút. Các cường giả bờ đối diện kia ánh mắt lạnh lẽo, đều gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch. Giống như Tô Dịch chỉ cần dám động đậy một cái, bọn họ sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Các thiên đế kia cũng như thế. Chẳng qua, hôm nay thế cục này, đã căn bản không cần bọn họ nhúng tay, cho nên tâm tình rất thả lỏng, hoàn toàn là một bộ tư thái xem náo nhiệt. Đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân, Lô Tang, thì đều đi theo ở bên cạnh cường giả bờ đối diện trận doanh của mình, thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng lúc này, còn không chờ Tô Dịch có điều đáp lại, Luyện Nguyệt đột nhiên mở miệng, Tô Đạo Hữu, lần trước ở trước di tích Lệ Tâm Kiếm Trai, ta nợ ngươi một nhân tình, vốn định lần này trả lại cho ngươi. Nhưng lại không ngờ, tình thế sẽ phát triển đến loại mức độ nghiêm trọng này. Trên nét mặt Luyện Nguyệt mang theo sự áy náy, chẳng qua, việc lớn không thể giúp, nhưng việc nhỏ vẫn là có thể. Mọi người ngạc nhiên. Vô luận là ai, đều không ngờ, Luyện Nguyệt một tiểu bối như vậy, lại sẽ ở trong thế cục Dương Cung Bạt Kiếm này nhúng tay. Dù là Tô Dịch, cũng cảm thấy bất ngờ. Ở loại thời điểm này dám tỏ thái độ như vậy, cần không chỉ là đảm phách cùng dũng khí. Làm như vậy, cũng không chỉ sẽ liên lụy chính nàng, còn có thể liên lụy người sau lưng nàng. Đáng giá sao? Không đợi Tô Dịch mở miệng, Luyện Nguyệt đã xoay người, nhìn về phía Lăng Nhuyễn phu nhân của Hồng Mông Đạo Đình bờ đối diện. Chuyện này, Hồng Mông Đạo Đình không xen vào. Lăng Nhuyễn, ngươi lập tức đi. Thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Điều này làm mọi người đều cả kinh. Càng làm người ta giật mình là, Lăng Nhuyễn phu nhân sau khi nghe được lời này, thế mà cúi đầu, chắp tay nhận lệnh nói, vâng. Sau đó, vị tồn tại khủng bố đến từ bờ đối diện này, liền ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú kia xoay người mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về phía Luyện Nguyệt đều thay đổi. Nên có thân phận cùng quyền thế siêu nhiên như thế nào, mới có thể khiến một vị tồn tại khủng bố bờ đối diện nói gì nghe nấy. Rất nhiều người theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Vô Tướng. Vân Vô Tướng cười cười, trả nhân tình. Có thể, có Hồng Mông Đạo Đình tham dự hay không, không quan trọng, cũng không thay đổi được cái gì. Ta nể mặt ngươi một phen, bây giờ liền từ trước mắt ta biến mất. Nếu không, đừng trách ta tự tay mời ngươi đi. Một đoạn lời, vang vọng giữa trời đất, ý uy hiếp rất rõ ràng như lột trần. Luyện Nguyệt lặng lẽ thở dài, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nhân tình này, ta còn sẽ trả, cho dù đạo hữu gặp chuyện ngoài ý muốn, về sau ta cũng sẽ bù lại. Dứt lời, nàng đang muốn rời đi. Khoan đã, Tô Dịch bấm tay bắn ra, một hạt châu trắng xóa trong suốt lao ra, dừng ở trước người Luyện Nguyệt, tặng ngươi. Rõ ràng là Thiềm Cung Châu. Thân thể yểu điệu của Luyện Nguyệt hơi cứng ngắc, ánh mắt phá lệ có chút hoảng hốt, như khó có thể tin. Ta nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, giữ lại vật này sẽ chỉ tiện nghi người khác. Vẫn là ngươi cầm đi thì tốt hơn. Tô Dịch thuận miệng nói, về phần chút nhân tình này, lại nào cần nói đến, ta không cần, cũng không muốn để người ta thiếu một nhân tình nhất định sẽ chỉ liên lụy bản thân, như vậy. Luyện Nguyệt hơi trầm mặc, chậm rãi thu hồi Thiềm Cung Châu, quay đầu nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, cuối cùng không nói gì thêm, xoay người mà đi. Vân Vô Tướng tặc lưỡi nói, dùng một cái nhân tình đổi một cơ hội bổ toàn tính mạng đại đạo của bản thân, tính kế tốt, thủ đoạn tốt. Hắn tựa như sớm biết ý nghĩa của Thiềm Cung Châu đối với Luyện Nguyệt, trong lời nói mơ hồ mang theo châm chọc. Luyện Nguyệt không để ý tới, việc mình làm đi vào một cánh cửa thời không kia. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai ngăn trở. Chú ý tới tất cả cái này, khiến các thiên đế kia đại khái đều hiểu ra, thân phận Luyện Nguyệt kia, đặc thù đến mức đủ để Vân Vô Tướng giơ cao đánh khẽ, không dám cản trở. Ngay sau đó, ánh mắt Vân Vô Tướng nhìn về phía Vương Chấp Vô và Mộ Ngư, cũng đến lúc này rồi, Vô Trung Giáo các ngươi lại tính thế nào? Vô Trung Giáo, đâu chỉ là các thiên đế kia, ngay cả các cường giả đến từ bờ đối diện, cùng đám người Bác Vân Quân, Dư Hưu, đều cả kinh. Vương Chấp Vô kia cùng lão bộc bên người sớm ở, trong vòng quyết đấu thứ nhất đã bị đào thải, vậy mà lại đến từ Vô Trung Giáo của vận mệnh bỉ ngạn. Vương Chấp Vô cũng rất ngây dại, đầu óc cũng thiếu chút nữa nổ tung, Vô Trung Giáo. Chẳng lẽ nói, lão thần côn kia không lừa mình thật là người của Vô Trung Giáo gì đó. Hắn há mồm muốn nói gì, Mộ Ngư đã trầm giọng nói. Chúng ta chỉ là may mắn gặp dịp, không có ý xen vào việc hôm nay. Ngươi, Vương Chấp Vô lập tức xù lông. Không đợi hắn nói cái gì, Tô Dịch đã truyền âm khiển trách, chỉ bằng chút năng lực đó của ngươi, có tư cách gì tham dự. Có cơ hội thì mau rời đi, đừng lưu lại trướng mắt. Sắc mặt Vương Chấp Vô biến ảo một trận, trong lòng phát nghẹn đến mức khó chịu. Vân Vô Tướng thì cười lên, như thế tốt nhất. Ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch, đến, tới ngươi lật bài rồi. Lời của Vân Vô Tướng, tựa như đang hạ đạt tối hậu thư. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân ánh mắt thương hại. Lần này vận mệnh bỉ ngạn bày ra trận thế lớn như thế, tự nhiên không phải là chuyện bé xé ra to. Đề phòng, chính là các con bài chưa lật kia trên thân Tô Dịch. Các thiên đế kia lạnh lùng nhìn, trong lòng đều rất cảm khái. Một gã Tô Dịch, náo động thiên hạ mưa gió, đến hiện nay, càng trêu chọc một đám tồn tại của vận mệnh bỉ ngạn dắt tay nhau mà đến. Đổi làm bất luận kẻ nào, có thể chết ở dưới loại thế cục này, cũng đủ để ghi vào sử sách, chấn động thiên hạ. Cho nên, các thiên đế kia trái lại cũng không dám ôm tâm lý miệt thị, lại càng không cho rằng có tư cách xem nhẹ Tô Dịch. Nhưng, bọn họ cũng tin tưởng, một lần này Tô Dịch đã hoàn toàn xong rồi, không có bất cứ khả năng sống sót nào nữa. Về sau trên đời này, có lẽ sẽ có sự tích có liên quan với Tô Dịch đời đời truyền lưu, nhưng hắn người này, nhất định sẽ ở hôm nay biến mất từ trên đời. Không khí, ở lúc này áp lực căng thẳng đến mức tận cùng. mạnh như Khô Huyền Thiên Đế, trái tim cũng treo ở cổ họng, đã làm tốt tính toán cho trường hợp xấu nhất. Không có gì ngoài buông tay liều một phen, lạnh nhạt đối mặt sinh tử. Chỉ cần kéo một tên làm đệm lưng, coi như không thiệt. Tô Dịch đứng ở nơi đó, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, vẻ mặt không buồn không vui. Vậy, lời còn chưa nói xong, Lý Xấu Hổ chợt dịch chuyển hư không, vung trường mâu màu đen trong tay, đâm về phía Tô Dịch. Rõ ràng là tính thừa dịp trước khi Tô Dịch thi triển con bài chưa lật, muốn đánh giết Tô Dịch. Khô Huyền Thiên Đế ngay lập tức ra tay, nhưng lại bị một đòn này của Lý Xấu Hổ đẩy lui, căn bản vô lực thay đổi cái gì. Thật sự là, một đòn này của Lý Xấu Hổ rõ ràng sớm có mưu đồ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, lực lượng sát phạt cỡ đó đã ở lúc đỉnh phong nhất. Không ổn. Vương Chấp Vô Biến sắc hẳn. Trong lòng Khô Huyền Thiên Đế cũng chợt trầm xuống. Dưới khoảng cách gần như thế, Tô Dịch cho dù có con bài chưa lật, sợ cũng. Trong đầu vừa toát ra ý niệm này, một màn không thể tưởng tượng xảy ra. Một mũi kiếm đột ngột hiện ra, chợt sáng lên kiếm quang chói mắt lấp lánh, chém ở trên trường mâu Lý Xấu Hổ chợt đâm tới này. Keng! Hư không dung chuyển, ầm ầm nổ tung. Dòng lũ hủy diệt cuồng bạo càn quét, cả người Lý Xấu Hổ bị bổ lui ra ngoài, trong miệng chợt ho ra một ngụm máu. Toàn trường cả kinh, lúc này mới thấy rõ, ở lúc chỉ mảnh treo chuông đó, một bóng người xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Một nam tử mặc trường bào cổ xưa, râu tóc lôi thôi rối bời, da thịt ngăm đen, tay cầm một thanh đạo kiếm, như lão nông ở nông thôn. Nhưng khi hắn đứng ở nơi đó, tựa như một lạch trời phách thiên tuyệt địa, cho người ta cảm giác không thể lay động. Người này là ai? Lại là xuất hiện như thế nào? Các thiên đế kia đều chấn động. Cần biết, thiên địa thập phương đều đã bị khí tức các cường giả đến từ vận mệnh bỉ ngạn kia hoàn toàn phong tỏa. Nếu muốn vô thanh vô tức xuất hiện, gần như là chuyện không có khả năng. Trừ phi, người nọ có được thực lực không kém gì các cường giả vận mệnh bỉ ngạn kia. Khô Huyền Thiên Đế cảm xúc dâng trào, thực lực thật khủng bố. Vương Chấp Vô âm thầm thở phào một hơi, lúc này mới ý thức được quần áo sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Vừa rồi một chớp mắt đó, hắn quả thực cũng hoài nghi Tô Dịch phải gặp nạn rồi. Mộ Ngư mắt nở ánh sao, nhận ra thân phận người tới. Mà lúc này, nam tử lôi thôi kia rụt bả vai, cúi đầu, khom người hướng về Tô Dịch hành một đại lễ. Đệ tử không nên thân lý tam sinh của Kiếm Đế Thành, bái kiến đại lão gia. Tiếng như chuông, vang vọng thiên địa. Nhìn ra được, Lý Tam Sinh rất kích động. Tô Dịch ngẩn ra, lặng yên thu hồi một chiếc lá bồ để nắm ở lòng bàn tay, lẩm bẩm, Kiếm Đế Thành thật đúng là có người tới nha. Lý Tam Sinh xấu hổ nói, đệ tử vô năng, cứu giá chậm trễ, đợi sau khi bình định loạn này, lại hướng đại lão gia chuộc tội. Toàn trường xôn xao, các thiên đế kia đều kinh ngạc nhìn một màn này. Kiếm Đế Thành Lý Tam Sinh, một vị tồn tại cường đại cỡ đó, sao lại thấp hèn như thế? Vương Chấp Vô truyền âm dò hỏi, đại lão gia Kiếm Đế Thành. Lão thần côn, Tô huynh kia của ta rốt cuộc thân phận thế nào? Mộ Ngư vẻ mặt phức tạp, truyền âm đáp lại, nói đến thì dài, thiếu gia chỉ cần nhớ, đại lão gia Kiếm Đế Thành kia là một vị vô thượng chúa tể đã sớm tiêu vong nhiều năm, của bờ đối diện là được rồi. Tiêu vong nhiều năm, vô thượng chúa tể. Trong đầu Vương Chấp Vô lóe lên linh quang, lập tức đã rõ, đại lão gia Kiếm Đế Thành kia rất có thể là một kiếp trước của Tô Dịch. Lý Tam Sinh, a, quả nhiên ló mặt rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vân Vô Tướng cười khẽ, lần trước ở ngoài Văn Châu, để ngươi phá hỏng việc lớn của bổn tọa, ngươi cho rằng lần này bổn tọa có thể không đoán được ngươi dư nghiệt Kiếm Đế Thành này sẽ xuất hiện. Đám người thư viện Mặc Trọng, Khởi Nguyên giáo Nanh Xương đạo chủ, Tam Thanh Quan Chân Giáp, tất cả đều cười lạnh. Một cái ngoài ý muốn như vậy, sớm ở trong dự kiến, tự nhiên cũng chưa nói là biến số gì. Người không biết vô tội. Tô Dịch khẽ lắc đầu, ngươi có thể đến, đã khiến ta rất bất ngờ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tam Sinh, mà nghe Vân Vô Tướng nói, hắn mới rốt cuộc biết, thì ra trong một trận chiến Văn Châu cứu đi Lữ Hồng Bào, chính là người này. Dưới một đòn, có thể đánh bị thương Lý Xấu Hổ, có thể nghĩ mà biết, Lý Tam Sinh tự xưng đệ tử không nên thân của Kiếm Đế Thành này mạnh bao nhiêu. Chỉ một mình Lý Tam Sinh hắn, không thay đổi được cái gì. Vân Vô Tướng ánh mắt nghiền ngẫm, ta cũng không tin, dư nghiệt Kiếm Đế Thành chỉ một mình hắn, còn không, đều dứt khoát đứng ra, để bổn tọa xem, dư nghiệt Kiếm Đế Thành sống ở trên đời này, còn mấy người. Lý Tam Sinh giơ ngang kiếm trước người, đôi mắt toát ra dòng điện lạnh lẽo, vậy mở to mắt chó của ngươi nhìn. Hắn hít sâu một hơi, vung kiếm đâm về phía bầu trời, khai. Ầm. Chỗ bầu trời, hư không hỗn loạn, vỡ ra một khe rãnh thời không thật lớn. Thấy một màn này, con ngươi Vân Vô Tướng co lại. Không đợi hắn phân phó, sớm có người ngay lập tức ra tay. Đi. Thư viện Mặc Trọng, vung tay áo, Một bộ thẻ che quét qua không gian, mang theo một dải hào quang màu xanh thật dài, hoàn toàn che đậy chỗ bầu trời tan vỡ kia. Cùng lúc đó, tam thanh quan thiếu niên đạo nhân chân giáp rít gào lao lên, lấy ra một đạo đỉnh, hướng về một vết rách thời không kia chấn áp qua. Vô luận Mặc Trọng hay chân giáp, khi ra tay hiển lộ ra uy năng khủng bố, khiến các thiên đế kia mí mắt giật giật. Bọn họ nắm giữ vĩnh hằng đế tọa, như chúa tể thiên đạo trên dòng sông vận mệnh. Mà ở trong mắt bọn họ, lực lượng thư viện Mặc Trọng cùng tam thanh quan chân giáp thi triển, đã mơ hồ có khí tức uy hiếp đến thiên đạo. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Cút! Bỗng nhiên, trong vết rách thời không kia truyền ra một tiếng quát to trầm hùng. Đầu tiên là một nắm tay bao phủ hào quang vàng óng chói mắt, từ trong vết rách thời không kia đánh ra, như nắm đấm chấn áp thế gian tới từ trời xanh, dưới một đòn, một cái đạo đỉnh kia phát ra tiếng gào thét rung trời, chợt bay ngược ra ngoài. Bóng người thiếu niên đạo nhân tam thanh quan chân giáp lảo đảo một cái, biến sắc hẳn. Sau đó, thẻ che che chắn bầu trời kia cũng nổ tung vỡ nát từng mảnh một, chia năm xẻ bảy. Trong miệng thư viện Mặc Trọng phát ra một tiếng kêu đau đớn, trên mặt hiện lên một mảng ngưng trọng. Mà lúc này, mọi người đều kinh sợ nhìn thấy, hai bên vết rách thời không kia bị một đôi bàn tay bắt lấy, sau đó chợt xé sang hai bên. Ầm, vết rách thời không như lụa trắng, phân ra một khe hở lớn như lạch trời. Thời không loạn lưu cuồng bạo càn quét, khiến mảnh thiên địa này cũng đang chấn động, tựa như muốn vặn vẹo sụp đổ. Vân Vô Tướng hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhấn một cái. Thiên địa nhất thời trở về yên tĩnh. Nhưng, lại đã không ngăn cản được một khe rãnh thời không kia xuất hiện. Chỉ thấy một người trung niên áo bào đen bóng dáng ngang tàng, dưới một bước, từ trong khe rãnh thời không kia lao ra. Sau đó, người trung niên áo bào đen từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bên cạnh Tô Dịch. Cười lớn chắp tay chào, kiếm đế thành công giã phù đồ, ra mắt Tô đại nhân. Từng chữ một, như thiên lôi đánh xuống, khiến các thiên đế kia đồng loạt biến sắc. Trên thân công giã phù đồ này tỏa ra khí thế sát phạt hung lệ, vậy mà so với Lý Tam Sinh còn chỉ có hơn. A, lại một con chó nhà có tang. Vân Vô Tướng cười lạnh, sớm đoán được sẽ như thế. Năm đó trong một trận đại chiến kia ở thần vực, hắn từng dẫn theo đám người Hắc Nhai, Lý Xấu Hổ, cùng nhau ngăn chặn công giã phù đồ cùng Hà Bá. Vốn đã sắp thành công, nhưng bởi vì một hồi biến cố, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Chuyện này, Vân Vô Tướng sao có thể quên? Cho nên, ở lúc này nhìn thấy công giã phù đồ xuất hiện, Vân Vô Tướng cũng không kỳ quái, sớm ở trong dự đoán của hắn. Người đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất Dư Nghiệt kiếm đế thành điều tới, vừa vặn một lưới bắt hết. Ánh mắt Vân Vô Tướng lạnh nhạt. Hắn thong dong cùng tự tin, khiến các thiên đế kia cùng đám người Dư Hưu, Bác Vân Quân trong lòng đều ổn định hẳn. Ngươi một người đã từng chết, lấy đâu ra tự tin dám sủa bậy như vậy? Bỗng nhiên, trong vết rách thời không kia, lại một nói bóng người đi ra. Bóng người khô gầy, già nua. Rõ ràng là Hà Bá. Lão nhẹ nhàng tới trước mặt Tô Dịch, hướng về Tô Dịch hành lễ nói, kiếm đế thành mặt học Chu Tam Giáp, ra mắt Tô đại nhân. Trên khuôn mặt già nua của lão đầy vui mừng, cảm khái. Nhớ năm đó ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, khi đó Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường thần đạo không lâu. Mà hôm nay gặp lại, đã hoàn toàn khác. Mà lão xưng hô đối với Tô Dịch cũng đã lặng yên xảy ra biến hóa. Đã lâu không gặp, Tô Dịch cũng sinh ra chút cảm xúc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.